cái này còn tạm được. Sau đó trên mặt nàng hiện ra hạnh phúc nụ cười. Mà ở một bên khác, một trương trắng nõn trên mặt đi tràn ngập thất lạc. Cùng lúc đó, một thanh âm trong lòng nàng vang lên. Xem đi, ta liền nói ngươi trước đó xuất thủ bất quá quả quyết, hiện tại hai người sắp xác định quan hệ, một khi quan hệ xác định, coi như thật không liên quan đến ngươi, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Lúc này Tiêu Nhị đang ngồi ở gian phòng của mình bên trong, nhưng nàng lại có thể rõ ràng nghe hiểu Lâm Phong cùng Tiêu Nhị đối thoại, bởi vì nàng tại hai người trong phòng lắp máy nghe lén. Đây là trong nội tâm nàng cái thanh âm kia chỉ huy nàng làm. Nói dạng này có thể cho nàng giải Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bí mật đều đang nói cái gì, để tại lấy hành động. Nàng bị trong lòng thanh âm thuyết phục. Sau đó ngay tại đối phương chỉ dẫn phía dưới, mượn nhờ Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đối nàng tín nhiệm, nhẹ nhõm tại hai người trong phòng lắp đặt nghe trộm trang bị. Kết quả mới lắp đặt lên, liền nghe đến cái này để cho nàng tuyệt vọng tin tức. Hai người muốn trước mặt mọi người xác định quan hệ, cái kia nàng há không phải là không có cơ hội. Vừa nghĩ tới nàng khả năng vĩnh viễn mất đi Lâm Phong, trong nội tâm nàng thì vô cùng thống khổ, giống như bị người rút khô linh hồn đồng dạng. Nhưng trong lòng thanh âm lại cổ vũ nàng nói, không muốn từ bỏ, không biết nản chí, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, đầu tiên hai người bọn họ sự tình khả năng bình tĩnh không xuống, còn nữa, dù cho định ra đến, cũng nói không cái gì, chỉ cần không có kết hôn, một số đều là vì dừng. Tiêu Nhị lại có chút nản chí nói ra, ngươi nói cái này đều chỉ là khả năng, nhưng trên thực tế, ta cái gì đều ngồi không, trừ tiếp thu hiện thực này, ta còn có thể làm cái gì đây? Nghe đến nàng lời nói, trong lòng thanh âm cười rộ lên. Ngươi quên còn có ta sao, chỉ cần ngươi theo ta nói làm, ta bảo đảm để bọn hắn sự tình không làm được. Muốn làm thế nào? Tiêu Nhị nghe vậy, lập tức trừng to mắt, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ngươi đi cầm chỉ bút đến, đang chuẩn bị mấy tờ giấy để lên bàn, về sau ta dạy cho ngươi làm thế nào. Tiêu Nhị lập tức chạy đến trong thư phòng, lấy ra giấy cùng bút để lên bàn. Tiếp xuống tới đây, ngươi nhắm mắt lại, dùng tay cầm bút, sau đó chạy không tâm linh, cái gì cũng không cần nghĩ, chuyện còn lại giao cho ta. Trước đó Tiêu Nhị cũng dựa theo đối phương chỉ dẫn từng làm như thế mấy lần, cho nên nàng rất nhuần nhuyễn dựa theo đối phương yêu cầu làm. Cũng không lâu lắm, Tiêu Nhị tiến vào một loại hỗn loạn trạng thái, nhưng trong tay nàng bút lại trên giấy nhanh chóng động lên. Chỉ chốc lát, thì trên giấy tràn ngập đồ vật. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Nhị cái tay còn lại nhẹ nhàng trên không trung vạch một cái, bị tràn ngập giấy lại bị di động đến một bên. Thố sau cái tay còn lại tiếp tục nhanh chóng viết cái gì. Nếu như Lâm Phong lúc này ở nơi này, nhất định sẽ lập tức nhận ra. Vừa mới Tiêu Nhị cái tay còn lại sử dụng chính là khống vật thuật, mà Tiêu Nhị lại căn bản không có tu hành qua bất luận cái gì đạo thuật. Không lâu lắm, mấy tờ giấy đều bị viết xong. Tiêu Nhị thả ra trong tay bút, đem mấy tờ giấy xếp lên, đồng thời tại ngậm miệng chỗ họa một cái đồ án. Bị cái này đồ án vẽ xong, gấp lại giấy giống như bị keo dính lên đồng dạng, căn bản mở không ra. Mà lúc này Tiêu Nhị cũng là ở vào hỗn loạn trạng thái, đối với vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Một lát sau, Tiêu Nhị dần dần tỉnh lại, nhìn đến trước bàn giấy trắng đã biến thành một sấp gấp gọn lại giấy. Nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi viết đều là cái gì a? Đối phương hồi đáp, ngươi không cần biết bên trong viết là cái gì, ngươi chỉ cần dựa theo ta nhắc nhở, đem hắn đưa đến một chỗ là được, còn lại ngươi thì cái gì đều không dùng quản. Chỉ đơn giản như vậy. Đối với dạng này trả lời, Tiêu Nhị có chút không dám tin. Nguyên bản nàng coi là chí ít chính mình muốn đi cùng Lâm Phong hoặc là Vương Đa Đa nói chút gì đây. Nhưng đối phương đi vững tin nói ra, cũng là đơn giản như vậy, ngươi dựa theo ta nói làm là được, bảo trụ vậy bọn hắn lần này kế hoạch không cách nào thành công. Tiêu Nhị cũng không có suy nghĩ nhiều, đem gấp kỹ giấy chứa ở trong túi, sau đó dựa theo đối phương chỉ dẫn, đi một chỗ, đến mục đích. Tiêu Nhị có chút ngoài ý muốn, bởi vì nơi này lại là mai táng phẩm một con đường, ở chỗ này đều là bán người giấy hàng mã cửa hàng. Như thế nào đi vào nơi này? Tiêu Nhị hơi nghỉ hoặc một chút. Ngươi không cần phải để ý đến, đi thứ tư nhà, đưa trong tay đồ vật cho hắn chính là. Tiêu Nhị dựa theo hắn nói, đi tới thứ tư cửa tiệm trước cửa. Nhà người ta cửa hàng đều là mở cửa, chỉ có nhà bọn hắn cửa hàng là đóng kín cửa. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Sau đó một cái chậm chạp tiếng bước chân di động qua tới. Nghe chân này bước tiết tấu, đã là lão nhân. Một lát sau, cửa bị phần phật một chút mở ra. Kết quả làm Tiêu Nhị nhìn đến bên trong người lúc, kém chút dọa đến kêu to lên. Chỉ thấy đứng trước mặt một cái không đủ 1m4 đồ vật. Chỗ lấy nói là đồ vật, mà không phải người, là bởi vì đối phương trương đến thực sự quá ly kỳ. Đối phương đầu so người bình thường đại khoảng chừng cấp đôi, nhưng thân thể lại muốn cái tiểu hải tử, mà lại phía trên chân cực nhỏ, dường như tùy thời đều có thể bẻ gãy. Đối phương ánh mắt một lớn một nhỏ, trên đỉnh đầu còn một cái bọc lớn, giống như không có mọc ra góc cạnh đồng dạng. Nếu như không là ban ngày nhìn đến hắn, Tiêu Nhị một chắc chắn cho là mình là gặp phải quái thú. Mà lúc này, trong lòng âm thanh vang lên tới, "Đừng sợ, hắn chỉ là cái tiên thiên dị dạng mà thôi, ngươi đem đồ vật giao cho hắn là được, còn lại hắn sẽ giúp ngươi giải quyết." Tiêu Nhị chất phát gật gật đầu, cầm trong tay tờ giấy giao cho đối phương. Mà đối phương tiếp nhận tờ giấy sau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Nhị liếc một chút, liền đem môn một lần nữa đóng lại. Tiêu Nhị lúc này mới buông lỏng một hơi. Vừa mới thật sự là hoảng sợ nàng nhảy một cái. Đưa xong tờ giấy, Tiêu Nhị mang mấy phần tâm thần bất định tâm tình về đến nhà, chờ tiếp nhận. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bên này, còn đang vì Vương Hóa Vân đến làm chuẩn bị. Hai người dự định ngày mai lại phi trường nên tiếp một chút. Tại là buổi tối thời điểm, hai người ngủ được rất sớm. Vương Hóa Vân đặt trước phải là 10 giờ sáng vé máy bay, cho nên hai người 8 giờ liền đến. Ở chỗ này chờ có chừng 2 giờ, máy bay rốt cục hạ xuống tại phi trường. Thực Vương Hóa Vân có chính mình máy bay, nhưng là nếu như đến Đế Đô lời nói, cần muốn làm rất phức tạp thủ tục, cho nên hắn thì làm khoang hạng nhất tới. Vừa ra phi trường,

Lúc bình thường, bọn họ tại ra xe trước đều sẽ nghiêm túc kiểm tra một chút. Lần này cũng đồng dạng làm. Nhưng là không biết vì cái gì cũng là xảy ra vấn đề. Cái này để bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thực sự có lỗi với Lâm tiên sinh, có thể là chúng ta công tác tồn tại một số sai lầm, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta lập tức hội điều tra ra nguyên nhân, thực sự không được, chúng ta lập tức điều xe mới tới, tuyệt đối chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Thư ký nhìn xem đồng hồ. Ta nhìn không cần, ngược lại chúng ta hết thể có 3 chiếc xe, chúng ta hai cái đi còn lại 2 chiếc xe bên trong chen một chút là được, không dùng phiền toái như vậy. Công tác nhân viên nghe xong, biểu thị đồng ý. Cái kia chỉ ủy khuất các ngươi một chút, thực sự xin lỗi, sau khi trở về, chúng ta nhất định chỉ tiết hướng lao bản báo cáo, cho làm bồi thường chúng ta nhất định sẽ làm. Nhìn đến bọn họ thái độ tốt đẹp, Lâm Phong cũng không có ý định cùng bọn hắn tính toán. Rốt cuộc bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến xe ra vấn đề. Còn lại hai người dự định phía trên mặt khác 2 chiếc xe tử. Lâm Phong thì dự định trở về trên xe mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phát hiện mình xe đã khởi động, nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới. Lâm Phong nhất thời sửng sốt. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Vương Đa Đa tự mình lái xe tử đi? Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tuyệt không có khả năng này a. Chính mình không có trở về, Vương Đa Đa làm sao lại một người lái xe đi đây? Nhưng sự thật thì bày ở trước mắt, để Lâm Phong không thể không tiếp nhận. Còn lại mấy người cũng đều có chút sửng sở. Bọn họ làm sao chính mình đi, đem ngươi ném ở đây? Thư ký hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chờ ta hỏi một chút. Nói, Lâm Phong móc điện thoại di động, bấm Vương Đa Đa điện thoại. Rất nhanh, điểm lời nói kết nối. Bên trong vang lên Vương Đa Đa thanh âm. Lâm Phong, ngươi làm cái quỷ gì à, lái xe cho ta gọi điện thoại gì, có phải hay không ấn sai? Lâm Phong bị hỏi sửng sốt. Ta nơi đó lái xe. Vương Đa Đa hồi đáp, ngươi hiện tại ngay tại lái xe phía trước à, cha ta cùng ta ngồi ở phía sau. Nghe đến đó, Lâm Phong nhất thời nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia không rõ dự cảm. Ta bây giờ còn tại trên đường, căn bản không có lên xe, làm sao có khả năng đang lái xe? Ta chính hướng hỏi các ngươi, vì cái gì đem ta một người ném ở chỗ này? Nghe đến đó, Vương Đa Đa cũng mắt trợn tròn. Thật giả a, ngươi không có lên xe kia phía trên đây là ai a? Lúc này Vương Đa Đa không có nói sai, các nàng trên xe xác thực còn có mặt khác một cái Lâm Phong. Vừa mới nàng một mực tại trông xe đằng sau sự tình, nàng thì nhìn đến, Lâm Phong rất nhanh liền xử lý xong hiện trường vấn đề, một người đi trở về, sau đó lái xe hơi tiếp tục đi lên phía trước. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Kết quả cái này thời điểm, Lâm Phong cho nàng gọi điện thoại tới. Nàng mới cảm giác vô cùng rất là kỳ lạ. Lâm Phong thì trên xe, vì cái ỷ còn muốn gọi điện thoại cho nàng đây. Bây giờ nghe hết Lâm Phong lời nói, nàng trong nháy mắt cảm giác dùng mình lên. Người đến cùng là ai a, vì cái gì biến thành Lâm Phong bộ dáng? Kịp phản ứng Vương Đa Đa nghiêm nghị hỏi. Nhưng lái xe Lâm Phong lại không rên một tiếng. Lặp đi lặp lại một cái người gỗ đồng dạng. Vương Đa Đa có chút gấp, lập tức một quyền đánh về phía lái xe Lâm Phong. Nàng hiện tại cũng là có truyền thừa người. Đồng dạng ta mị chịu nàng một quyền này, tuyệt đối sẽ bị đánh gần chết. Nhưng ra ngoài ý định là, nàng một quyền này trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể, không cho đối phương tạo thành một điểm thương tổn. Làm sao có khả năng? Vương Đa Đa có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Loại này người làm sao có khả năng đánh không đến đây? Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến một loại khả năng. Đối phương khả năng chỉ là một cái huyễn tượng. Nếu như chỉ là huyễn tượng lời nói, đánh không đến người là không thể bình thường hơn được sự tình. Cái này Vương Đa Đa có chút hoảng. Tuy nhiên nàng cũng nắm giữ truyền thừa, nhưng nàng một người chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá kém. Riêng là một thân một mình đối mặt phức tạp như vậy tình huống, nàng chỉ có thể lập tức cùng Lâm Phong xin giúp đỡ nói, ta bây giờ nên làm gì, mở xe ra hỏa lại là cái huyễn tượng, ta lấy hắn không có cách nào. Lâm Phong suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức lái xe đi truy ngươi, chờ ta đuổi kịp, hắn thì xong đời. Nói xong, Lâm Phong vội vàng chạy đến một chiếc xe trước. Mấy người cũng không biết phát sinh cái gì, chính là một mặt chất phát nhìn lấy hắn. Chuyện gì phát sinh sao, nhìn ngươi thật giống như rất gấp bộ dáng. Lâm Phong cũng không biết làm sao cùng bọn hắn giải thích, chỉ có thể nói đơn giản nói, ta có chút việc gấp, các ngươi đem chiếc xe nhường cho ta. Mấy người gật gật đầu, lập tức để ra xe. Lâm Phong lên xe, nhanh như chớp thì hướng về xe của mình đuổi theo. Mặc dù mình xe tính năng càng tốt hơn, nhưng khống chế xe người hiển nhiên không có thể phát huy nó toàn bộ tốc độ, mà Lâm Phong lại đem chính mình mắt phía dưới xe chạy ra khỏi bay một dạng tốc độ. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong vậy mà đem xe đuổi kịp. Lúc này hai xe đã đi song song. Thâm Phong theo xe bên ngoài nhìn đến bên trong chính mình. Vương Đa Đa cũng nhìn đến thật Lâm Phong, hưng phấn trong lòng lên. Lâm Phong, hắn ngay tại cái kia, nhanh suy nghĩ chút biện pháp a. Lâm Phong lập tức mở ra quan khí thuật, tỉ mỉ quan sát một chút. Kết quả tại xe dưới đấy lại có một tấm đùa chú một dạng đồ vật, mà lái xe huyễn tượng cũng là tờ phụ lục này sáng tạo ra đến. Muốn giải trừ huyễn tượng, nhất định muốn trước phế bỏ tờ phụ lục này mới được. Sau đó Lâm Phong vừa lái xe một bên nghĩ đến biện pháp. Lúc này Vương Hóa Vân cùng Vương Đa Đa đều trong xe, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không lời nói, tốc độ xe nhanh như vậy, có chút sơ suất, hai người đều có nguy hiểm tính mạng. Suy nghĩ một hồi, Lâm Phong quyết định dùng một cái mạo hiểm phương pháp. Hắn để Vương Đa Đa đem cửa sổ xe mở ra, sau đó đem xe áp sát vào đối phương trên xe. Dạng này hắn liền có thể dùng khống vật thuật khống chế xe tiếp tục chạy, đồng thời còn có thể chui hồi xe của mình, chờ trở lại xe của mình phía trên. Hết thảy thì đều tốt làm. Đương nhiên, nếu như ở trong quá trình này, đối phương dở trò xấu lời nói, cái này mở ra cái này chiếc xe thì ôm không ngừng. Bất quá đối với cứu người mà nói, chỉ là một chiếc xe khẳng định không còn Lâm Phong cân nhắc phạm vi bên trong. Vương Đa Đa dựa theo Lâm Phong lời nói, đem cửa sổ xe mở ra. Lâm Phong lập tức đem xe thân cận, sau đó bắt đầu hướng xe bò. Vượt quá hắn dự liệu, Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, không có đạt được bất luận cái gì cản trở. Lâm Phong thành công leo đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Nhìn đến Lâm Phong tiên đến, Vương Đa Đa cha và con gái đều rất kích động. Nhanh đem cái này ra hỏa tiêu diệt. Vương Đa Đa đương nhiên không cần phải nói, cùng Lâm Phong đã gặp đủ nhiều các mặt của xã hội. Vương Hóa Vân bên này tại Giang Thành lúc cũng cùng Lâm Phong gặp qua một số các mặt của xã hội, cho nên hắn cũng biết đại khái phát sinh cái gì. Lâm Phong vươn tay sờ sờ tư thế vị phía trên chính mình. Xác thực chỉ là một cái huyễn tượng, hắn tồn tại chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Chính thức khống chế tay lái là phía dưới tấm bùa kia, mà phù lục cũng không phải cuối cùng người khống chế, tại khác sau còn có người khác. Lâm Phong suy đoán, loại bùa chú này có thể gia tăng khống vật thuật phạm vi khống chế, bởi vậy xe mới có thể bị khống chế lái đi. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Lâm Phong thì có chính mình dự định. Khống vật thuật mạnh hơn, cũng không bằng chính mình trực tiếp khống chế mạnh. Hắn nhảy đến chính chỗ ngồi lái xe phía trên, hai tay nắm chặt tay lái, đồng thời chết đạp xuống phanh lại. Một cú cự đại trở lực truyền đến, tựa hồ tại cực lực ngăn cản hắn làm như thế. Nhưng Lâm Phong lập tức đem ý vị tập trung ở hai chân phía trên. Lực lượng khổng lồ gần như trong nháy mắt thì đem cái này lực cản cho xông phá. Sau đó, xe dừng lại. Thấy thế, hàng sau Vương Đa Đa cùng Vương Hóa Vân đều rất cao hứng. Quá tốt, xe rốt cục dừng lại. Mà Lâm Phong bên này cũng là vô cùng vui mừng. Hắn lập tức rút ra chìa khóa xe. Đối phương cũng là lợi hại hơn nữa, cũng không thể không châm lửa liền đem xe lái đi đi. Sau khi xe dừng lại, hắn lập tức cách lái xe, túi người, nhìn về phía xe dưới đáy. Quả nhiên, tại cái này dưới đất có một tấm bùa chú. Lúc này Lâm Phong có chút buồn bực. Cái gì người có thể tại xe của mình dưới đáy dán một chương vật như vậy, chính mình lại còn phát hiện không đây? Nhìn đến động tay chân người hẳn là sớm có dự mưu. Nhưng bọn hắn mục đích là cái gì đây? Chẳng lẽ là muốn cướp đi Vương cha con? Liên tiếp dấu chấm hỏi theo Lâm Phong trong đầu xuất hiện. Hắn một bên nghĩ, một bên đem gầm xe phía dưới phụ lục kéo xuống tới. Tùy theo, xe phía trên Lâm Phong trong nháy mắt biến mất. Hết thảy tựa hồ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phong vệt một thanh trên trán mồ hôi. Vừa mới tình huống vẫn tương đối khẩn cấp, để hắn sợ bóng sợ gió một trận. Hắn mở ra sau khi cửa xe, dự định để Vương Đa Đa cùng Vương Hóa Vân xuống tới. Hắn phải thật tốt kiểm tra một chút xe, nhìn xem còn có hay không hắn nguy hiểm. Kết quả hắn chụp vào Vương Đa Đa tay trong nháy mắt thất bại. Lâm Phong lập tức trừng to mắt, mà trước mặt Vương Đa Đa cũng là như thế. Người cũng là người giả. Vương Đa Đa nhịn không được hét lớn. Chương 1254, nhiều tầng huyễn cảnh. Lâm Phong lúc này cũng ngộng. Hắn sợ đến Vương Đa Đa cũng là không tồn tại. Hắn chính hoài nghi trước mắt Vương Đa Đa chẳng lẽ là giả thời điểm, Vương Đa Đa lại hỏi ra một dạng vấn đề. Ta thế nào lại là giả đây, ta muốn là giả, làm sao lại qua tới cứu ngươi? Vậy ta làm sao sợ không tới ngươi? Vương Đa Đa không hiểu hỏi. Lâm Phong lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không thể xác định đến cùng hai người chúng ta ai là huyễn tượng, để cho ta trước thử một lần. Nói, Lâm Phong đưa tay chụp vào hắn địa phương. Lúc này hắn chợt phát hiện, xung quanh hết thảy đều thành huyễn tượng. Vương Đa Đa bên kia cũng thăm dò một chút, hết thảy đều là thật sự. Cái này đủ để chứng minh, vấn đề ra tại Lâm Phong nơi này. Đây là có chuyện gì, vừa mới rõ ràng hết thảy đều là hiện thực, làm sao đột nhiên đều có biến thành huyễn tượng đây? Lâm Phong trăm bề không được giải. Mà đúng lúc này, ghế lái vị phía trên xuất hiện lần nữa mặt khác một cái Lâm Phong. Lần này trên mặt hắn đã có biểu lộ, đối với Lâm Phong lộ ra trào phúng cười lạnh. Ba người tất cả giật mình, gia hỏa này tại sao lại trở về? Lúc này Lâm Phong lớn tiếng chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn ngụy trang thành ta, ý đồ làm cái gì? Đối phương cười gằn, ngươi yên tâm, ta lần này đến không phải chạy ngươi đến, ta chỉ chạy lấy bọn hắn cha và con gái tới. Ngươi tại sao muốn đối bọn hắn đánh như ma trước quỷ? Lâm Phong bất mãn hỏi. Cái này không thuộc sự quản lý của ngươi, ngược lại ta có ta nguyên nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi căn bản là không có cách phá giải ta huyễn thuật, chờ ta đem hai người bọn họ xử lý, ngươi cũng liền không sao. Ba người nghe vậy, nhất thời kinh hãi. Cái này xử lý, bọn họ tự nhiên biết là có ý gì. Ngươi dám, chúng ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì nghĩ muốn hại ta nhóm? Vương Đa Đa lớn tiếng chất vấn. Đúng nha, chúng ta cũng không có cừu oán, ngươi hại chúng ta có ích lợi gì chứ? Ngươi nhìn dạng này được hay không? Người nào muốn hại ta, ngươi nói cho ta, các ngươi chơi cái này không phải liền là muốn tiền sao? Ta có là tiền, chỉ cần ngươi nói cho ta là ai muốn hại ta nhóm, đồng thời thả chúng ta cha và con gái một con đường sống, ta nguyện ý cho gấp ba thù lao. Nghe xong Vương Hóa Vân lời nói, Giả Lâm Phong cười lạnh. Vương thủ phủ, không phải tất cả mọi người thích tiền, đối với có ít người tới nói, tiền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên ngươi bộ này không có tác dụng, hôm nay chờ đợi các ngươi cha và con gái chỉ có một con đường chết, có gì ngôn gì ngươi có thể nói với hắn, muộn nhưng là không kịp. Vương Hóa Vân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn lập tức nhìn về phía Lâm Phong, mà lúc này Lâm Phong cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này chung quanh hắn hết thảy đều là ảo tưởng. Một lát sau, hắn đối phương hỏi, ta là cái gì thời điểm bên trong ngươi huyễn thuật? Đối phương cười đáp ý, cái này liền muốn hỏi chính ngươi, ngươi là cái gì thời điểm cho rằng ngươi không có chúng ta huyễn thuật? Lâm Phong chính mình nghĩ một hồi, vừa mới chỉnh quá trình, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, hắn cũng nghĩ không ra đến cùng là cái nào phân đoạn ra vấn đề, bởi vì bất luận cái gì phân đoạn thực đều có thể xảy ra vấn đề. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, càng không thể trơ mắt nhìn lấy Vương cha con ở trước mặt mình ngộ hại. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía Vương Đa Đa, ngươi lập tức đem ngươi ý vị phóng xuất ra một số, có thể phóng xuất ra nhiều ít thì phóng thích nhiều ít, huyễn tượng cũng là từ ý vị ngưng tụ, đại lượng ý vị có thể làm nhiều hắn tưởng tượng, tuy nhiên không nhất định hữu dụng, nhưng ít ra có cơ hội thử một chút. Vương Đa Đa nghe vậy, lập tức làm theo. Nàng lập tức tại trong xe phóng xuất ra đại lượng ý vị. Vương Đa Đa ý vị chủ yếu là sinh khí, cùng đối phương sáng tạo huyễn cảnh ý vị hoàn toàn khác biệt, thậm chí hào hứng là đối lập, cho nên rất nhanh liền sinh ra nhất định ba động. Lúc này Giả Lâm Phong thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên. Không nghĩ tới Lâm Phong dưới tình thế cấp bách còn có thể nghĩ ra loại biện pháp này đến tiến hành thăm dò. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ tới. Tuy nhiên không biết phương pháp kia có thể không thể phá giải hắn huyễn thuật, nhưng còn là cẩn thận là hơn. Vạn nhất đem nhiệm vụ làm hư, nhưng là mất mặt xấu hổ. Sau đó hắn lạnh hừ một tiếng, cho các ngươi nói gì ngôn cơ hội, các ngươi không trân quý, đã như vậy, vậy chỉ có thể đối với các ngươi không khách khí. Theo hắn tiếng nói kết thúc, xe phi nhanh lái về phía trước đi. Vậy mà lúc này Lâm Phong trước mắt vẫn là Vương Đa Đa ở chỗ này hình ảnh. Hiển nhiên Lâm Phong chỗ ở thế giới, phản phất là một cái cảnh tượng đồng dạng thế giới, mà Vương Đa Đa bên này đã không có Lâm Phong bóng dáng. Những thứ này nàng có chút hoảng. Lâm Phong chính là nàng lớn nhất lớn lòng tin, không có Lâm Phong, nàng cũng liền không có lòng tin. Vương Hóa Vân dù sao cũng là gặp qua sóng gió người, cho nên so hắn nữ nhi vẫn là muốn bình tĩnh một chút. Đừng sợ nữ nhi, bảy bà hội bảo hộ ngươi, chỉ cần bảy bà còn sống một phút đồng hồ, liền sẽ không để ngươi bị thương tổn. Đến cái này thời điểm, nghe đến chính mình lão ba còn có thể nói ra những lời này tới, Vương Đa Đa vô cùng cảm động. Nàng từ nhỏ đến lớn, phu cận tựa như một tòa núi lớn một dạng, vì nàng che chắn vô số mưa gió. Cho nên lần này, cũng giờ đến phiên nàng trả thù chính mình bảy bà một lần. Cha, ta đã không phải là tiểu nữ hài kia, lần này, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Vương Hóa Vân nghe nói như thế, nhất thời sững sờ. Ngươi làm sao bảo hộ ta ạ? Ngươi thì nhìn lấy đi. Nói xong, Vương Đa Đa dựng thẳng lên mày liễu, nhìn về phía trước Giả Lâm Phong. Ngươi đừng tưởng rằng tách ra Lâm Phong là có thể đem ta cùng cha ta thế nào, ta cũng không phải dễ chơi, hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Nói xong, Vương Đa Đa sử xuất nàng thời không chi môn. Nàng ý đồ đem cha mình truyền tống đi ra bên ngoài, nhưng để cho nàng giật mình là, truyền tống vậy mà thất bại. Tại sao có thể như vậy? Vương Đa Đa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Giả Lâm Phong đầy mặt trào phúng mở miệng nói, nơi này là huyễn cảnh, ngươi năng lực chỉ có thể ở thế giới chân thật bên trong sử dụng, tại huyễn cảnh bên trong, ngươi năng lực không có chút giá trị, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không nên uống phí khí lực. Vương Đa Đa sững sờ một lát, nàng không nguyện ý tin tưởng, sau đó lại thăm dò một lần, kết quả vẫn là một dạng, có điều nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, dù cho không thể dùng thời không chỉ môn đem chính mình cùng phụ thân đưa ra ngoài, cũng không thể thì dạng này ngồi chờ chết, phải cùng đối phương thật tốt đọ sức một trận. Nghĩ đến chỗ này, nàng đem ý vị ngưng tụ đến trên nắm tay, một quyền hướng về đối phương đánh tới. Ầm. Lần này, nàng quyền đầu chạm đến là thực lực. Trước mắt cái này Giả Lâm Phong hiển nhiên là cái thực thể, cùng trước đó cái kia huyễn tượng không giống nhau, nhưng hắn cũng so vừa mới có thực lực, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không yếu, bởi vì hắn có thể nhẹ nhõm tiếp được Vương Đa Đa cái này tụ lực nhất kích. Tiểu muội muội, ngươi ý vị rất sung túc, nhưng ngươi vận dụng năng lực thật sự là quá kém, nhiều như vậy ý vị cho ngươi quả thực là uổng công. Ngươi ít nói lời vô ích, ta đổ vật ta nguyện ý lãng phí. Nói, Vương Đa Đa lại đánh ra mặt khác một quyền, nhưng một quyền này đồng dạng bị đối phương ngầm nhờ. Lúc này Vương Đa Đa một tên không có công kích năng lực, hai tay cũng đều bị khống chế lại. Nhìn đến tình cảnh này, Vương Hóa Vân gấp, bảo hộ nữ nhị bản năng để hắn đứng người lên hướng về đối phương đánh tới. Mà lúc này, trong tay hắn nắm chặt một khối ngọc bội. Ngọc bội kia là hắn khi lấy được cao tăng chỗ đó cầu tới, đã có thể phù hộ bình an, cũng có thể khu tà kiên kỳ. Vương Hóa Vân trước đó cũng gặp qua một số việc các mặt của xã hội, biết thứ này có thể là tai họa, đồng dạng công kích có thể tổn thương không hắn, cho nên có thể thử một chút khối ngọc bội này đến cùng linh hay không. Nếu như hữu dụng, thì người đại sư này là thật. Nếu như không linh, thì chứng minh đại sư là giả. Nếu như hắn còn có thể còn sống trở về, nhất định tìm đối phương tính sổ sách. Đối phương nhìn ra Vương Hóa Vân cũng là cái phàm nhân, mà lại lúc này hai tay của hắn đều dùng đến khống chế Vương Đa Đa. Bởi vậy hắn cũng không có để ý Vương Hóa Vân công kích. Một giây sau, Vương Hóa Vân quyền đầu đánh vào trên đầu của hắn. Hắn nhất thời cảm giác da đầu đau xót. Một vết xương mù màu đen theo trên đầu của hắn xuất hiện. Ba người đều trong nháy mắt sửng sốt. Vương Hóa Vân không nghĩ tới chính mình một kích này thật có thể tạo thành thương tổn. Nhìn đến ngọc bội kia cần phải thật là hàng thật giá thật đại sư hàng. Vương Đa Đa cũng đồng dạng không nghĩ tới, cha mình còn có ngón này, mà Giả Lâm Phong cũng đồng dạng không nghĩ tới. Hắn hiện thực giật mình, tuy nhiên thì triệt để tức hồn hiện lên. Đáng chết đồ vật, cũng dám làm tổn thương ta, đã ngươi chủ động tự tìm cái chết, vậy liền để cha con các người cùng lên đường tốt. Nói, hắn phân ra một cái tay một phát bắt được Vương Hóa Vân cổ. Tùy theo hai tay đồng thời dùng lực. Hai người tuy nhiên cũng còn có một cái tay có thể dùng, nhưng bởi vì đối phương tay chăm chú khóa lấy bọn hắn cổ, để bọn hắn trong nháy mắt không có phản kháng năng lực. Hai người liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nhiều hơn, Vương Hóa Vân cảm giác mình nhanh không được. Hắn tại thời khắc sống còn, muốn tại nhìn xem chính mình nữ nhi liếc một chút. Mà Vương Đa Đa lúc này đã hấp hối. Giả Lâm Phong nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, lộ ra hài lòng mỉm cười. Ha ha, không cần phải gấp, tiếp qua mấy giây các ngươi liền sẽ không thống khổ. Mà liên tại hắn đắc ý thời điểm thì, một thanh lợi kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng hắn cổ họng. Chương 1255, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Như thế sẽ. Giả Lâm Phong cảm nhận được một kích chí mạng này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn sáng tạo huyễn cảnh bên trong chỉ có 3 người bọn hắn. Hiện tại làm sao có người ở sau lưng đánh lén hắn đây? Bởi vì bị trọng thương, hắn thân thể đã tán loạn. Lúc này thời điểm hắn nhìn đến người sau lưng đến cùng là ai? Vừa mới đâm ra một kiếm kia chính là Lâm Phong. Ngươi không phải là bị ta khốn tại huyễn cảnh bên trong à? Giả Lâm Phong tại hoàn toàn tán loạn trước đó, không dám tin hỏi. Lâm Phong lạnh giọng hồi đáp, không sai, ta xác thực bị ngươi vây ở huyễn cảnh bên trong, nhưng ngươi xem nhẹ một chút, ngươi vậy khốn chỉ là ta bản thể, ta lưu một đạo tàn hồn ở chỗ này, dựa vào đạo này tàn hồn, ta tìm tới ngươi, rất đáng tiếc, ngươi không thể hoàn toàn vây khốn ta. Thì ra là thế, ta vậy mà sơ sấy điểm này, thật là đáng chế. Đối phương tiêu tán tốc độ rất nhanh, nói xong cũng hoàn toàn tán loạn. Theo đối phương bị Lâm Phong triệt để xử lý, trung quanh hết thảy đều khôi phục bình thường. Lúc này Vương Đa Đa cùng Vương Hóa Vân còn dư kinh hãi chưa tiêu. Vừa mới một khắc này, bọn họ còn thật sự coi chính mình xong đâu, không có nghĩ rằng Lâm Phong xuất hiện lại một lần cứu bọn họ cha và con gái. Lâm Phong, ngươi đến quá kịp thời, bằng không chúng ta thì chết tại cái này ra hỏa trên tay. Lúc này Vương Đa Đa không để ý tới hết thảy, trực tiếp ôm lấy Lâm Phong. Vương Hóa Vân thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ đến một chút, sau đó lộ ra hài lòng nụ cười. Các ngươi đây là? Nhìn đến hắn nghi hoặc bên trong mang theo mỉm cười, Vương Đa Đa giải thích nói, lần này ngươi qua đây, ta cùng Lâm Phong đã thương lượng xong, muốn cùng ngươi tuyên bố giữa chúng ta quan hệ, ta hiện tại đã là Lâm Phong bạn gái, ta muốn hỏi một chút ngươi có đồng ý hay không. Vương Hóa Vân hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta hội sẽ không đồng ý? Vương Đa Đa suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ngươi sẽ. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy ngươi cũng rất ưa thích Lâm Phong. Vương Hóa Vân nghe xong cười lên ha ha, nói không sai, ta xác thực rất ưa thích Lâm Phong, trước đó ta cũng có qua loại ý nghĩ này, đem các ngươi hai cái túm hợp lại cùng nhau, không nghĩ tới các ngươi hai cái chính mình tiến tới cùng nhau, đã như vậy, ta làm bậy bạ sao có thể không đồng ý đây? Nghe đến Vương Hóa Vân trả lời chắc chắn, Vương Đa Đa cao hứng khó lường. Đa tạ bậy bạ, chúng ta nhất định sẽ thật tốt. Trước đó nàng còn có một chút nho nhỏ lo lắng, hiện tại tất cả lo lắng đều không có. Ba người khôi phục lại bình tĩnh sau, bắt đầu đàm luận vừa mới sự tình. Vương Hóa Vân tại Đế Đô không có cái gì địch nhân, làm sao lại một đi tới nơi này thì sẽ gặp phải ám sát đây? Cái này khiến trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Mà Lâm Phong nghĩ đến mặt khác một kiện ly kỳ sự tình, ám sát người tựa hồ không muốn giết hắn, mà chính là chỉ muốn giết Vương Hóa Vân. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác rất buồn bực. Nếu như là bình thường sát thủ, căn bản sẽ không quan tâm hắn chết sống, không có giữ lấy hắn không sát đạo ý. Lâm Phong đem ý nghĩ của mình cùng Vương Hóa Vân nói một chút. Vương Hóa Vân cũng là rất buồn bực. Điều này hiển nhiên rất kỳ quái. Đối phương chỉ muốn giết hắn cùng nữ nhi, lại không nghĩ giết Lâm Phong. Dạng này địch nhân rốt cuộc là người nào? Muốn hơn nửa ngày cũng không có ở chung bất luận cái gì khả nghi đối tượng. Sau cùng ba người chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nay lúc đằng sau người cũng lần lượt đổi tới, nhìn đến bọn họ đầu ở chỗ này, thư ký cùng bảo tiêu tới hỏi thăm tình huống. Vương Hóa Vân không muốn để cho bọn họ biết vừa mới phát sinh cái gì, liền tùy tiện qua loa vài câu lừa gạt, cho nên một đoàn người thuận lợi trở lại Lâm Phong bên này. Nhìn đến Lâm Phong chỗ ở, Vương Hóa Vân rất hài lòng. Tuy nhiên không cao lắm lúc, nhưng tối thiểu cũng không kém. Con gái nàng ở chỗ này cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mà một bên khác, Tiêu Nhị nhìn đến Vương Đa Đa cùng phụ thân nàng đến, cũng đi ra tiến hành hoan nghênh. Mà nàng ở sâu trong nội tâm cái thanh âm kia lại trầm mặc. Vương Hóa Vân cùng Vương Đa Đa có thể còn sống đi tới nơi này, chứng minh hắn kế hoạch thất bại. Cái này khiến hắn cảm giác thật bất ngờ. Chính mình phái ra người mạnh như vậy, vậy mà thất bại. Trong quá trình này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác vô cùng nghi hoặc. Tham quan hết Lâm Phong chỗ ở, Vương Hóa Vân trở lại khách sạn. Hắn nữ nhi có thể ở chỗ này, hắn không có thể ở chỗ này. Ngược lại không phải là không thể tiếp nhận nơi này hoàn cảnh, mà chính là hắn không muốn cho Lâm Phong cùng nữ nhi thêm phiền phức. Rốt cuộc hai người đã xác định quan tâm, hắn muốn nhiều cho hai người ở chung thời gian. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cùng một chỗ đưa Vương Hóa Vân đi khách sạn. Tiêu Nhị thì trở lại trong phòng, một người giàu dĩ không vui. Ngươi không phải nói có thể ngăn cản bọn họ sao? Ta nhìn vừa mới bộ dáng, ngươi căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Lúc này nội tâm chỗ sâu thanh âm cũng chần chờ. Có thể là phát sinh một số ngoài ý muốn, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, hai người bọn họ liền không khả năng thành công tiến tới cùng nhau. Lần này không được còn có lần sau, chỉ cần ngươi theo ta nói làm, Lâm Phong sớm muộn đều là ngươi. Thật? Tiêu Nhị có chút không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên là thật, ta làm sao có khả năng gạt ngươi đây? Tiêu Nhị trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu. Tốt ta, vậy ta thì lại tin tưởng ngươi một lần. Lâm Phong bên này một mực đem Vương Hóa Vân đưa đến khách sạn. Nơi này là toàn Đế Đô tốt nhất xa hoa khách sạn. Ở lại đây một đêm, so rất nhiều nơi ở một năm đều quý. Đương nhiên, nơi này phục vụ cũng là tối đỉnh cấp. Chỉ cần là có thể cung cấp phục vụ, nơi này đều có cung cấp, mà lại cấp bậc đều là tối cao. Vương Hóa Vân vừa đến nơi đây, muốn cùng Lâm Phong nhiều trò chuyện một hồi. Sau đó liền để Lâm Phong ngồi ở chỗ này, cùng hắn ở lâu một hồi. Có hai người làm bạn, Vương Hóa Vân rất vui vẻ. Đem trước đó bị ám sát sự tình đều quên mất không sai biệt lắm. Nửa đường, hắn có chút đói. Sau đó cùng Lâm Phong bọn họ đi xuống lầu ăn đồ ăn. Nơi này không hổ là tối đỉnh cấp khách sạn, thì liền ăn cơm địa phương đều không tầm thường. Bàn ăn đều là loại kia bàn dài. Ngồi ở phía trước ăn cơm, có một loại đại phú hào cảm giác. Đương nhiên, đây là đối người bình thường tới nói. Đối với Vương Hóa Vân dạng này bản thân liền là phú hào người. Đây chỉ là một chương so sánh có phô trương cái bàn mà thôi. Trừ hắn nơi này, còn có hai bàn cũng đang dùng cơm. Một bàn là hai nữ hải, một bàn là một người nam nhân cùng mấy cái nữ hải. Hai nữ hải bàn kia xem ra không có gì. Bọn họ đều tư sắc phổ thông, nhưng mặc lấy rất tốt. Lúc này ngay tại ăn bánh ngọt, xem ra hẳn là tiểu thư nhà nào. Mà mặt khác một cái bàn trước, ngồi lấy một cái Âu phục dày da thanh niên. Hắn ngay tại đánh giá một ly rượu đỏ, đồng thời trong miệng còn không ngừng kể cái gì. Còn lại mấy cái nữ hải đều đang nghe hắn giảng. Chỉ có một cái nữ hải đang loay hoay điện thoại. Thanh niên giảng một hồi, phát hiện chơi điện thoại di động nữ hải, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Sau đó hắn bưng chén rượu, lặng lẽ đi đến nữ hài đằng sau. Nữ hài lập tức phát giác tới, nhìn lại, là thanh niên đứng ở sau lưng nàng. Nàng lập tức lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. "Ngươi rất thích chơi điện thoại đúng không?" Thanh niên lạnh giọng hỏi. "Không có, ta vừa mới có chút trọng yếu sự tình." "Ngươi là đến làm biết tất cả mọi chuyện à?" Thanh niên lần nữa bất mãn hỏi. "Ta..." Nữ hài còn muốn giải thích vài câu, nhưng thanh niên dường như đột nhiên biến thành một mực báo nổi sư tử, một phát bắt được nữ hài đầu, đem nàng theo trên chỗ ngồi cầm lên tới. "Lão tử đem lời nói ngươi dám can đảm chơi điện thoại di động, ngươi là thật không có đem lão tử để vào mắt ta, ngươi là mặt hàng gì chính mình không rõ ràng sao? Lão tử tìm ngươi tới là bồi ta tìm thú vui, không phải để ngươi đến chơi điện thoại di động, ngươi loại này không chuyên nghiệp giá hỏa liền nên thật tốt thu thập một trận." Nói, thanh niên một chân đem nữ hài đá té xuống đất, trở tay cầm qua bình rượu đem rượu vang đỏ đều đổ vào trên đầu nàng. Nữ hài không ngừng phát ra kêu sợ hãi, cũng không dám có bất kỳ phản kháng động tác. Còn lại mấy cái nữ hài thấy cảnh này, có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, có người thì lộ ra đồng tình, có người thì là một mặt lạnh lùng. Thanh niên quay đầu nhìn một chút, nhìn đến một cái nữ hài trong ánh mắt mang theo đồng tình. Hắn lập tức đối nữ hài kia vừa trừng mắt, "Ngươi rất đồng tình nàng à?" Nữ hài bị hỏi đến sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Thanh niên ngay sau đó giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Đi ra." Nữ hài thân thể run rẩy một chút, run run rẩy rẩy đi đến thanh niên trước mặt. Thanh niên đưa trong tay vỏ chai rượu đưa cho nàng, chiếu vào đầu nàng đánh xuống, "Nếu như đánh không vỡ, ta liền để ngươi giống như nàng." Nữ hài nhất thời bị hoảng sợ xấu, "Ta không dám a." Nam nhân đem trừng mắt, "Có cái gì không dám, lão tử để ngươi đánh ngươi thì đánh, ngươi không phải thương hại nàng sao? Lão tử chính là muốn để ngươi thân thủ cho nàng ú đầu sút chán, ha ha ha." Thanh niên phát ra cuồng vọng cười to, khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất là người bị bệnh thần kinh. Nữ hài mặc dù thế mà không nghĩ làm tàn nhẫn như vậy sự tình, nhưng ở thanh niên uy áp phía dưới, nàng cũng không dám ngỗ nghịch đối phương mệnh lệnh. Cuối cùng, nàng chỉ có thể run run rẩy rẩy cầm lên bình rượu, đi hướng trên mặt đất nữ hài. Thanh niên ở một bên nhắc nhở, "Nhất định muốn đánh nát, đánh không vỡ chính ngươi thì gặp nạn. Còn có ngươi, không muốn tránh, dám đoạt, ta để ngươi ăn không ôm lấy đi." Nói xong, thanh niên ôm lấy bả vai, một mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt chẳng cảnh. Chương 1256, khinh người quá đáng. Chờ mong lấy đặc sắc hình ảnh phát sinh. Đây là hắn một cái niềm vui thú, để một người nhát gan thiện lương người đi làm chuyện xấu. Mỗi lần hắn đều có thể từ dạng này trong sự tình thu hoạch được kích thích cùng khoái lạc. Mà lúc này đây, Vương Đa Đa nhìn không được, nàng vô bàn một cái đứng lên. "Đầy đủ, ngươi có phải hay không có chút quá khi dễ người?" Một tiếng này thanh âm rất lớn, cũng rất đột nhiên, tại chỗ tất cả người thuận ở giữa hướng nàng nhìn lại. Tự nhiên cũng bao quát ý đồ đánh người thanh niên cùng sắp bị đánh nữ hải. Thanh niên nhìn đến nói chuyện là Vương Đa Đa, khóe miệng hơi hơi có rúm một chút. "Ngươi là nói ta sao?" Thanh niên chỉ chính mình hỏi. Vương Đa Đa trả lời, "Đó còn cần phải nói sao, nơi này chẳng lẽ còn có người khác tại đánh người sao?" Thanh niên nhếch miệng cười cười, sau đó nhất chỉ Vương Đa Đa, "Ngươi là gan đủ lớn, cũng dám quản ta nhàn sự, vừa mới ta tại nói chuyện, nàng lại dám ở phía dưới chơi điện thoại di động, đối với ta một chút tối thiểu tôn trọng đều không có, chẳng lẽ nàng không cần phải chịu đến một chút xíu trừng phạt à?" Nam nhân một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Vương Đa Đa, gặp Vương Đa Đa tướng mạo xuất chúng, hắn sinh ra không nhỏ hứng thú. Nếu như là người bình thường, dám quản hắn nhàn sự, đoán chừng hắn đã báo nổi. Đối mặt hắn cái này cuồng vọng lời nói, Vương Đa Đa càng thêm phẫn nộ. "Ngươi tính là cái gì à? Dựa vào cái gì ngươi nói chuyện thời điểm, người khác thì nhất định nên lắng tai nghe, ngươi quản được cũng quá rộng, dù cho nàng có lỗi, ngươi cũng không thể khi dễ như vậy nàng à, quả thực là khinh người quá đáng." Vương Đa Đa một lời nói, đem thanh niên nói sắc mặt vừa đi vừa về biến ảo. Muốn không phải xem ở Vương Đa Đa dài đến đẹp mắt phần phía trên, hắn hiện tại đoán chừng đã sớm một quyền đánh lên đi. Gan dám ngay mặt chất vấn hắn, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Nhìn đến Vương Đa Đa là hoàn toàn không biết hắn thân phận, bằng không hắn lượng Vương Đa Đa tuyệt đối không dám như thế cùng hắn nói chuyện. "Ngươi biết ta là ai không? Ngươi thì nói chuyện với ta như vậy." Một lát sau, thanh niên thử thăm dò. Vương Đa Đa không hề nghĩ ngợi, gọn gàng làm hồi đáp, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bất luận ngươi là ai, ngươi làm như vậy đều là không đúng." Thanh niên cười lên ha hả, "Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi ta là ai, ta hy vọng ngươi biết ta thân phận về sau, còn có thể cho rằng như vậy." Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Bảo Tiêu, "Nói cho nàng, ta là ai?" Bảo Tiêu lập tức đi tới. Dương Dương đắc ý giới thiệu nói, "Thiếu gia nhà ta cũng là Đế Đô thủ phụ chỉ tử, Thiệu Hoa Dương, ngươi cùng đắc tội nhà chúng ta thiếu gia, bảo đảm ngươi khóc đều tìm không ra điều." Lời này vừa nói ra, Vương Đa Đa sững sờ một chút, sau đó nhìn mình phụ thân. Vương Hóa Vân nghe đến Đế Đô thủ phủ cái này mấy chữ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn là Giang Thành thủ phủ, đối với hắn các nơi thủ phủ nhiều ít đều biết, cái này Đế Đô thủ phủ hắn cũng từng gặp vài lần. Trên thực tế, Đế Đô thủ phủ cũng không có hắn có tiền, rốt cuộc Đế Đô cũng không phải là có thể nhất kiếm lời tiền địa phương. Nhưng nơi này là Long Hồ Chỉ Đô, ở đây làm thủ phủ người, nhân mạch khẳng định là người khác không cách nào so sánh được. Bởi vậy người thanh niên này mới sẽ như thế cuồng vọng đi. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn mình nữ nhỉ, gia hiệu nàng vẫn là muốn khách khí một chút. Mặc dù đối phương nhìn lấy sát thực rất cần ăn đòn, nhưng trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện không phải dùng đạo lý cùng cảm tình đi giảng, mà chính là dùng thực lực cùng quan hệ. Nhưng Vương Đa Đa hiển nhiên sẽ không tiếp nhận phụ thân nàng loại ý nghĩ này. Nàng lập tức vừa nhìn về phía Lâm Phong, mà Lâm Phong bên này ánh mắt thì vô cùng kiên định. Bất kể hắn là cái gì bài không thủ phủ, việc này nhất định muốn quản đến cùng. Chỉ có Lâm Phong chống đỡ, Vương Đa Đa thì có đầy đủ lực lượng. Cho nên nàng lần nữa nhìn hướng thanh niên, "Cha ngươi là thủ phủ thì thế nào, thủ phủ nhi tử liền có thể tùy tiện đánh người à? Làm vì thủ phủ chi tử, ngươi cần phải cho ngươi đem làm vẻ vang, mà không phải cho người cha mất mặt. Thiệu Hoa Dương làm sao cũng không nghĩ tới, báo ra chính mình thân phận sau, vậy mà được đến hội là như vậy kết quả. Hắn quả là nhanh đừng tức giận chết. Tốt, ngươi có loại, ngươi rất đáng thương nàng đúng không? Vậy ta thì bay muốn làm khó nàng một chút không thể, lập tức động thủ. Hắn đối với vừa mới nữ hài hét lớn một tiếng, kém chút đem trong tay nàng bình rượu dọa cho rơi. Nữ hài chần chờ một hồi, run run rẩy rẩy do chai rượu lên thế nào đi xuống. Mà lúc này, Lâm Phong ngón tay đối với nữ hài bình rượu rơi phía dưới hướng nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt một đạo cao năng song khí dường như viên đạn đồng dạng bay về phía nữ hài bình rượu hạ lạc phương hướng. Bành! Theo một tiếng vang dọn, bình rượu trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng nữ hài đầu lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, bởi vì cái bình tại tiếp xúc đến đầu nàng trước một giây bị khí lãng viên đạn cho đánh nát. Nhưng hắn người nhưng lại không biết điểm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái bình cũng là tại nữ hài trên đầu bị đập nát. Thanh niên đắc ý cười ha hả. Thế nào, đây chính là cùng ta phân cao thấp xuống chàng, ngươi càng là yêu thương nàng, ta thì càng tra tấn hắn, ngươi có thể làm gì ta? Ha ha ha. Vương Đa Đa tức giận tới mức cắn răng. Lâm Phong, ta muốn sửa chữa hắn một trận. Lâm Phong lại một mặt bình tĩnh nói ra. Đừng có gấp, vừa mới cái kia một cái bình căn bản không có đánh tới, có ta ở đây sẽ không để cho hắn tổn thương tới nữ hài kia. Vương Đa Đa nghe xong, thế mới biết chân tướng, trong nháy mắt không giận, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Cảm giác thanh niên giống như con khỉ bị đuổi nghịch. Mà đối diện thanh niên nhìn đến Vương Đa Đa biểu lộ, cảm giác có chút không đúng. Theo đạo lý, Vương Đa Đa không phải đến tức giận đến quá sức à? Nhưng nhìn Vương Đa Đa hiện tại bộ dáng, giống như cũng không phải rất tức giận a. Nhất định là đánh cho còn bất quá nhiều, không đủ hung ác. Sau đó hắn lần nữa cầm lấy một cái bình rượu đưa cho vừa mới nữ hài kia, lại tới một cái. Nữ hài đón đến, tựa hồ có chút chần chờ. Thanh niên nhất thời vừa trừng mắt, nàng bận rộn lo lắng đem cái bình tiếp nhận đi, cuối cùng không có dám phản đối. Nhìn đến gia hỏa này còn phải lại tới, Vương Đa Đa có chút im lặng. Cái này người thật sự là kỳ quái. Theo đạo lý nhà có tiền hài tử cần phải có giáo dưỡng mới đúng. Làm sao gia hỏa này so dù côn lưu manh còn muốn đáng giận? Thật không biết hắn cha mẹ là làm sao dạy hắn. Nữ hài lần nữa giơ chai rượu lên đập xuống. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng lần nữa đánh ra hắn tức giận lãng tử đánh. Vành, cái bình lần nữa bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Thanh niên cái này hội càng thêm đắc ý. Thế nào, biết ta lợi hại à? Bây giờ lập tức cùng ta nói xin lỗi, bằng không ta lại cho ngươi nàng một cái bình. Vương Đa Đa nhất thời lộ ra một bộ thật không thể tin biểu lộ. Ta phạm cái gì sai? Tại sao muốn giải thích với ngươi? Ngươi vừa mới mạo phạm ta, ta cùng nàng sự tình là giữa chúng ta việc tư, không liên quan gì đến ngươi, mà ngươi lại lung tung nhúng tay, cái này chẳng lẽ không phải sai lầm à? Ta không cho rằng ta là sai lầm, ta cũng sẽ không xin lỗi ngươi. Tốt, vậy ta vẫn đánh, một mực đánh tới ngươi nhận lầm mới thôi. Nói, hắn lần nữa cầm lấy một chi bình rượu đưa cho nữ hải. Lần này, Lâm Phong đã không thể nhịn được nữa. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là nghĩ đùa giỡn một chút uy phong. Hiện tại xem ra, đối phương đơn thuần là người bị bệnh thần kinh. Nếu là bệnh nhân, vậy thì phải dùng phương pháp đặc thù trị liệu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong đối với thanh niên bắn ra ngón tay, một đạo sóng khí viên đạn thẳng đến bọn họ răng, không trung xẹt qua một đạo mắt thường không thể gặp ba động. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Thanh niên thì cảm giác mình răng cửa giống như bị chạm điện, vô ý thức lấy tay che, nhưng chờ hắn mò đến thời điểm, phát hiện hai bọn hắn cái răng cửa đã không có. A, ta răng. Hắn không thể tin kêu to lên, phát ra âm thanh đều đã mơ hồ. Sau lưng hai tên bảo tiêu lập tức chạy tới, cẩn thận một tìm, phát hiện hai bọn hắn cái răng cửa đều tại trên mặt đất, nhưng đều đã bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, chỉ có thể miễn cưỡng liều cùng một chỗ. Cái này hai cái bảo tiêu đều có chút hoảng, thiếu gia bọn họ răng không biết vô duyên vô có chính mình vỡ nát, cái này khẳng định là có người đánh. Nhưng bọn hắn vừa mới vẫn đứng tại thiếu gia bọn họ sau lưng một bước mở xong, phụ cận căn bản không có người xuất hiện. Như vậy nói cách khác, có người tại càng xa khoảng cách, dùng mắt thường không thể gặp phương thức đánh nát nhà bọn hắn thiếu gia răng cửa. Lúc này bọn họ cảm giác được có chút lưng phát lạnh. Đối phương may mắn không muốn mạng hắn, bằng không hắn nhà thiếu gia khả năng đã một mệnh ô hô. Thiếu gia, không ổn a, nơi này cất giấu một vị cao thủ, có thể là nhìn ngươi làm có chút quá, có người xuất thủ, ta xem chúng ta vẫn là mới đi thì tốt hơn, không phải vậy ta lo lắng ngươi an toàn. Lúc này thanh niên cũng bị kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia cỗ phách lối khí diễm cũng đã không có một nữa. Trực tiếp đánh gãy bọn họ răng một chiêu này thực sự quá có uy hiếp lực bên trong. Hắn trừng trong mắt trong đại sảnh nhìn một vòng. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Hắn căn bản nhìn không ra là ai xuất thủ, cái này khiến hắn cảm giác được càng khủng bố hơn. Ngươi nói không sai, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta đi về trước, đem sự kiện này nói cho cha ta biết, để cho ta cha mời cao thủ qua đến điều tra, chờ ta tìm tới hắn khẳng định giết chết hắn, dám đánh đoạn chúng ta răng, ta đem hắn đầu đánh nát. Lúc này trừ qua miệng nghiện, hắn cũng không còn cách nào khác. Rất nhanh, tại hai tên bảo tiêu bảo vệ dưới, Thiệu Hoa Dương xám xịt rời đi nơi này. Chờ hắn sau khi đi, Vương Đa Đa lập tức tới ngay đem nữ hải kéo lên, còn lại thứ mấy cái nữ hải cũng đều vây ở bên cạnh. Lúc này nữ hải hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Chương 1257, hết thảy đều là hiểu lầm. Các ngươi làm sao cùng loại này bệnh thần kinh lăn lộn cùng một chỗ a, không sợ mất mạng à? Vương Đa Đa nhìn lấy bọn hắn, có chút rất sắc không thành thép hỏi. Chúng ta cũng không có cách nào à, trong nhà thiếu tiền, lại không muốn đi công tác, cho nên chỉ có thể làm cái này, hắn cho đến nhiều tiền, chúng ta thì theo hắn đến, ai biết hắn lại là loại này người. Vương Đa Đa nghe xong nhất thời không còn gì để nói. Vì cái gì không muốn công tác? Kiếm lời thiếu à, Chúng ta đến trường thời điểm học tập không giỏi, rất sớm đã không đến trường, công việc đàng hoàng không đủ tư cách, đi công xưởng một tháng mới mấy ngàn khối tiền, mệt gần chết, khả năng còn không có chúng ta làm cái này một đêm kiếm được nhiều. Vậy bây giờ các ngươi biết làm dạng này mạo hiểm sao? Nếu như gặp lại dạng này biến thái, các ngươi khả năng so với nàng còn thảm. Mấy cái nữ hải đều trầm mặc. Một lát sau, một cái nữ hải mở miệng nói, ta đã làm tốt mấy năm, cũng tích lũy tiền, còn mua một bộ phòng, thực sự không được tìm cái người thành thật cả. Làm ngươi cái này còn có thể gả được ra ngoài? Vương Đa Đa hơi kinh ngạc hỏi. Nữ hải lập tức gật gật đầu. Đương nhiên có thể, ta không nói ai biết, muốn đuổi theo ta người hay xảy ra, ta có thể gả cho bọn hắn, bọn họ đều có thể cao hứng chết. Còn lại nữ hải cũng liên tục gật đầu. Chúng ta điều kiện cũng không tệ, muốn gả người tốt nhà không là vấn đề, dù cho điều kiện không tốt, thời đại này lưu manh nhiều như vậy, bọn họ cũng ước gì muốn chúng ta, cái này ngươi không dùng vì chúng ta lo lắng thì. Vương Đa Đa nghe xong, cảm giác tam quan cũng sắp sụp đổ. Trước kia trong ấn tượng của nàng, loại này nữ hải khẳng định không gả ra được. Thế mà không nghĩ tới, các nàng lại tự tin như vậy. Nàng nhìn xem Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cảm giác có chút buồn cười. Hắn tuy nhiên cũng đối những cô bé này ý nghĩ có chút khinh bỉ, nhưng cũng không thể không thừa nhận những cô bé này nói đều là sự thật. Hiện tại là nam nhiều nữ thiếu xã hội. Nam nhân nếu như điều kiện không phải rất tốt, muốn cưới cái lao bà cái kia là vô cùng khó. Riêng là tại bọn họ nông thôn. Đừng nói là những thứ này có chút tư sắc, cũng là xấu xí, cũng có mấy cái truy. Thậm chí cách hai lần cưới, mang theo hai đứa bé trai, đều vô cùng phách lối, muốn tìm trong thành có xe có phòng. Lâm Phong chỉ thấy qua một cái. Đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên hắn tin tưởng mấy cái này nữ hài nói chuyện. Không có cách nào, chính là như vậy thời đại, rất nhiều nam nhân cũng không có cốt khí, vậy cũng chỉ có thể bị khinh bỉ. Tốt à, các ngươi tự giải quyết cho tốt sao? Bất quá ta sẽ còn khuyên các ngươi, không muốn tại làm loại chuyện này, dựa vào chính mình nỗ lực được đến hồi báo, mới có thể càng thêm yên tâm thoải mái. Nữ hài nhược nhược nói ra, chúng ta đây cũng là dựa vào chính mình nỗ lực à, chúng ta cũng rất yên tâm thoải mái. Ngươi, Vương Đa Đa còn muốn nói tiếp chút gì, lại bị Lâm Phong giữ chặt. Tính toán, các ngươi căn bản không phải một loại người, nhiều lời vô ích. Vương Đa Đa cảm giác đến Lâm Phong lời nói rất có đạo lý. Những cô bé này tại cái này lăn lộn lâu như vậy, há lại nàng dăm ba câu liền có thể khuyên hồi, cho nên nàng cũng thì không nói thêm lời. Rất nhanh, mấy cái nữ hải cũng rời đi. Lâm Phong cùng Vương Hóa Vân sau khi ăn cơm xong, về đến phòng bên trong. Mà lúc này đây, vừa mới người thanh niên kia trở về, lần này trả lại hắn mang rất nhiều người cùng đi. Vừa mới ăn người cơm thua thiệt, hắn không có khả năng cứ như vậy tính toán, nhất định muốn đem sự tình điều tra rõ ràng, cho nên hắn liền trở về tìm đến Cứu Binh. Cha cho ta, vừa mới tất cả tại hiện trường người đều muốn tra một lần, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào, người nào tra ra là a đánh cho ta, ta thưởng hắn một đài xe đua. Nghe xong có xe đua, tất cả mọi người ánh mắt đều tỏa ánh sáng, bọn họ lập tức tìm đến quản lý để hắn điều ra ghi hình, xem xét vừa mới tại chỗ tất cả người. Quản lý biết thanh niên thân phận, chỉ có thể đem ghi hình cho bọn hắn nhìn. Vừa mới hiện trường hết thảy có hơn 20 người, muốn điều tra một lần đồng thời không khó khăn, cho nên bọn họ danh tiếng đi lần lượt điều tra. Cũng không lâu lắm, bọn họ thì tra được Lâm Phong bọn họ bên này. Thực Lâm Phong đã sớm dự liệu được bọn họ hội trở về. Rốt cuộc loại này người là sẽ không dễ dàng ăn thiệt thời. Ăn thiệt thời nhất định phải tìm trở về. Trừ phi bọn họ biết, cái này thua thiệt bọn họ không phải ăn không thể. Đường đường đường. Thô bạo tiếng đập cửa vang lên. Đồng thời truyền đến thanh niên tùy tùng tiếng gào. Mở cửa, chúng ta muốn đối với các ngươi tiến hành kiểm tra một chút. Các ngươi tính là cái gì a, dựa vào cái gì kiểm tra chúng ta? Vương Đa Đa không khách khí hỏi ngược lại. Ngoài cửa bảo tiêu lớn tiếng nói, chúng ta cũng là làm theo phép, các ngươi tốt nhất phối hợp một chút, bằng không để cho chúng ta động dùng thủ đoạn cường ngạnh thì không tốt. Vương Đa Đa vừa muốn tiếp tục phản bác. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lại đứng lên, thẳng thắn đi hướng cửa mở cửa phòng. Chỉ thấy một hàng đại hán áo đen đang đứng tại cửa ra vào. Tại phía sau cùng, đứng đấy vừa mới thanh niên. Ngay tại lúc đó, bên cạnh hắn thêm ra một cái cường tráng thanh niên. Đối phương ánh mắt có thần, khuôn mặt cương nghị, dáng người càng là tráng kiện không gì sánh được. Xem xét cũng là trải qua huấn luyện thế hệ. Đây là thanh niên phụ thân tiếp thân bảo tiêu, trước đó là quân đội người, hiện tại xuất ngũ, đi tới hắn phụ thân bên người làm bảo tiêu. Vì phòng ngừa chính mình lại bị đánh lén, hắn cố ý mang lên cha mình mánh tướng. Nhìn đến là Lâm Phong mở cửa, thanh niên nhất thời mở miệng nói, nguyên lai là các ngươi à, ta vừa mới đã cảm thấy các ngươi lớn nhất có khả nghi, hiện tại rốt cục đến phiên các ngươi, mấy người các ngươi, nhất định cho ta thật tốt cha một chút. Đúng, thiếu gia. Mấy người trả lời một chút, liền muốn vào nhà. Nhưng Lâm Phong lại đem bọn hắn cản tại cửa ra vào. Không dùng đi vào, thiếu gia các ngươi bị người đánh lén, các ngươi đến tìm đánh lén người, ngươi nhìn hai người bọn họ giống như là có thể đánh lén người sao? Mấy cái bảo tiêu nhìn xem trong phòng Vương Đa Đa cùng Vương Hóa Vân. Xác thực, một cái nữ hài cùng một người trung niên, không quá giống là đánh lén người. Ngươi là có ý gì? Bảo tiêu nhìn về phía Lâm Phong hỏi, ta ý tứ rất đơn giản, nơi này duy nhất khả năng đánh lén thiếu gia các ngươi người chính là ta, các ngươi thì cha ta tốt. Mấy cái bảo tiêu nhìn xem, không nghĩ tới Lâm Phong như thế có đảm đương, dạng này càng tốt hơn, cũng miễn đến bọn hắn phiền phức, cho nên bọn họ đáp ứng nói, tốt, vậy liền theo ngươi bắt đầu tra, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Nói, mấy người thì hướng Lâm Phong trên quần áo xóa đi. Rất nhanh, bọn họ thì tại Lâm Phong trong túi sờ đến một cái thô sáp đồ vật, bọn họ bản năng lấy ra, chỉ thấy đó là một bản giấy chứng nhận, nhưng phía trên đồ án bọn họ không quá nhận biết, mấy người cảm giác rất kỳ quái, đây là cái gì giấy chứng nhận à? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, không phải là cái gì giả giấy chứng nhận đi? Hắn mấy cái bảo tiêu cũng nhìn qua, bọn họ cũng đồng dạng không biết. Nhìn đến bọn họ ở chỗ này nghiên cứu một bản giấy chứng nhận, thanh niên cũng đi tới. Mấy người các ngươi nghiên cứu cái gì đây? Mấy người lập tức đem giấy chứng nhận đưa tới. Thiếu gia, ngươi nhìn, chúng ta tại tiểu tử này trên thân điều tra một bản giấy chứng nhận, nhưng cái này giấy chứng nhận nhìn lấy không giống như là đứng đắn gì giấy chứng nhận, phía trên viết chữ chúng ta cũng không nhận ra, ta hoài nghi đây là một trương giả giấy chứng nhận. Thanh niên nhìn một lát sau, ha ha cười nói, có chút ý tứ à, ngươi tùy thân mang lấy một bản giả giấy chứng nhận, không biết là lừa gạt đi. Chính làm hắn dự định chế giễu Lâm Phong một phen lúc. Thiên địa cường tráng bảo tiêu nhìn đến bản này nghiêm túc, trong nháy mắt thần sắc căng thẳng. Hắn bước nhanh đi tới, cầm qua giấy chứng nhận, sau đó sắc mặt đại biến. Nhìn đến hắn bộ dáng, thanh niên có chút buồn bực. Người cái này là làm sao? Cường tráng thanh niên lập tức ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói vài lời. Sau khi nghe xong, thanh niên sắc mặt cũng khó nhìn lên. Cái gì? Ngươi nói hắn là quân? Ngươi xác định? Ta xác định, cái này giấy chứng nhận ta tại nội bộ thời điểm nhìn qua. Cái này? Thanh niên nhất thời giết. Ba hắn mặc dù là thủ phủ, cùng người bình thường sánh vai không có thể đụng, nhưng muốn là cùng những cái kia quân đội lao đại so, vẫn là cái gì cũng không phải. Mà Lâm Phong lại có dạng này giấy chứng nhận, có thể nghĩ, hắn hội là dạng gì thân phận? Mà mấy cái bảo tiêu còn không biết phát sinh cái gì, còn tại thử thăm dò, thiếu gia, ngươi cái này là làm sao? Bọn họ không hỏi còn tốt, hỏi một chút thanh niên nhất thời giận, một bàn tay quất tại trên mặt bọn họ. Không có việc gì xoay loạn người ta giấy chứng nhận làm gì, còn không mau trả lại cho người ta. Mấy người trong nháy mắt bị cái này bàn tay đánh ngộng, không biết phát sinh cái gì. Vừa mới thiếu gia bọn họ còn cùng một chỗ cái kia Lâm Phong trêu đùa, cái này hội làm sao lại gấp? Nhưng đã thiếu gia bọn họ nói, bọn họ cũng chỉ có thể khách khí đem giấy chứng nhận thả lại Lâm Phong trong túi. Cái này còn điều tra à? Bảo tiêu thăm dò hỏi. Điều tra cái rắm, không điều tra. Thanh niên nói xong, lập tức đổi một bộ mặt, đi tới Lâm Phong trước mặt. Vừa mới sự tình thực sự không có ý tứ, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Lâm Phong giả vờ hiếu kỳ hỏi, các ngươi không tiếp tục điều tra à? Thanh niên vội vàng nói, há, ta chợt nhớ tới ta còn có việc có làm, trước hết không tra. Vừa mới nhìn đến Lâm Phong thân phận, hắn dọa đến quá sức, hiện tại chỉ có thể đựng làm cái gì cũng không biết bộ dáng nhanh chủ đi, để tránh chọc phiền phức. Chương 1258, không tưởng tượng nổi thích khách. Những thứ này người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Đa Đa tự nhiên biết Lâm Phong vừa mới lấy ra là cái gì giấy chứng nhận, nhưng Vương Hóa Vân nhưng lại không biết. Hắn hiếu kỳ hỏi Lâm Phong nói, vừa mới ngươi đó là cái gì giấy chứng nhận à? Bọn họ xem ra giống như rất sợ hãi bộ dáng. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cười hì hì nói ra, Lâm Phong tấm kia giấy chứng nhận có thể lợi hại, chuyên khác bọn họ loại này kẻ có tiền, bất luận bọn họ có nhiều tiền, nhìn đến trương này giấy chứng nhận cũng phải sợ. Hả, có đúng không? Cái kia ta ngược lại là càng muốn nhìn hơn, nhìn đây là cái gì giấy chứng nhận, có thể cho ta nhìn một chút không? Vương Hóa Vân luôn luôn tự xưng là kiến thức rộng rãi, đối với dạng này giấy chứng nhận, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên hắn rất muốn nhìn một chút là dạng gì. Lâm Phong cũng không để ý, sau đó đem giấy chứng nhận đưa cho Vương Hóa Vân. Cái sau nhìn kỹ về sau, vẫn là không nhìn ra đây là cái gì giấy chứng nhận. Cái này cũng không trách hắn, người bình thường đều nhìn không ra loại này giấy chứng nhận tên tuổi, bởi vì loại này giấy chứng nhận căn bản cũng không phải là cho người bình thường nhìn, mà chính là cho cấp bậc cao đồng hành nhìn, mục đích là vì phối hợp chính mình công tác. Vương Hóa Vân làm phần ngoài nhân sĩ, không biết cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Sau khi xem xong, hắn cười lấy lắc đầu. Nhìn đến ta gặp thị trường còn chưa đủ nhiều, cái này giấy chứng nhận ta còn thật sự không biết, đây cũng là ngươi tại Đế Đô thời điểm được đến a, bởi vì tại Giang Thành thời điểm, ta cho tới bây giờ không có nhìn ngươi lấy ra qua. Không sai, cái này thật là ta tại Đế Đô thời điểm mới được đến, bình thường ta cũng không lấy ra, chỉ là hôm nay vì đuổi đi mấy người này mới mang ở trên người, cố ý để bọn hắn nhìn một chút. Vương Hoa Vân gật gật đầu. Không thể không nói, thứ này còn thật có tác dụng. Muốn là hắn đến xử lý, đoán chừng phải vận dụng rất nhiều nhân mạch quan hệ ăn rất nhiều cơm mới được. Mà Lâm Phong cái này một trương giấy chứng nhận thì giải quyết, đuổi đi những thứ này người. Ba người cuối cùng lại an định lại. Hai người bồi tiếp Vương Hóa Vân ngồi một hồi. Về sau Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thì cùng rời đi khách sạn. Tại trở về trên đường, hai người đi qua một cái quán rượu nhỏ. Tại cửa tử quán, có một cái ăn mày lao thái thái ngay tại ăn xin. Nhưng trong tiệm lão bản lại đối nàng thái độ vô cùng ác liệt, trực tiếp đem nàng đẩy ra. Đi đi đi, chớ vào tiệm chúng ta, nhìn đến ngươi, khách nhân còn thế nào ăn cơm, nhanh nhà người ta đi. Cho ta một chút ăn đi, ta đã tốt mây trận không ăn, cho ta điểm cơm thừa cũng được. Lão thái thái nhìn lấy khách nhân trên bàn thừa phía dưới đồ ăn nói ra. Không có không có, nơi này không có cho ngươi cơm thừa, nhanh rời đi, ta nhìn ngươi là lão thái thái, đã khách khí với đầy đủ, nếu là người khác, ta đã sớm đem ngươi ném ra. Bị lão bản vô tình cự tuyệt, lão thái thái chỉ có thể thất vọng đi tới. Nàng đành phải đi xuống một nhà, nhưng được đến lại là một dạng kết quả. Lão bản trực tiếp để cho nàng ra ngoài. Thấy cảnh này, Vương Đa Đa có chút không hiểu, vì cái gì bọn họ đều đối một cái ăn xin lão thái thái lạnh lùng như vậy? Cho nàng một chút ăn không được sao? Sau đó Vương Đa Đa lập tức đi lên, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lão thái thái bả vai. Tao thái thái quay đầu lại nhìn về phía Vương Đa Đa, chỉ thấy vị này lão thái thái chí ít có 70 tuổi. Năm tháng tại trên mặt nàng tràn ngập dấu vết, thân thể nàng rất gầy yếu, dường như gió thổi qua liền có thể ngã xuống. Thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, để cho nàng mặt lộ ra có chút không người. Nhìn đến lão thái thái bộ dáng, Vương Đa Đa trong lòng càng thêm thương hại. Đại nương, ta chỗ này có chút tiền, ngươi đi mua một ít ăn đi. Nói, nàng theo trong bọc móc ra mấy cái tờ 100 nguyên tiền mặt giao cho lão thái thái. Nhưng nàng lại nghĩ một chút, cái này mấy trăm nguyên cũng chính là hôm nay sự tình. Đến lúc đó hậu lao thái thái vẫn là cần muốn đi ra ăn xin, không bằng trực tiếp đem nàng đưa đến Lâm Phong Phúc Lợi viện đi. Như thế thì có thể làm cho nàng không cần lại đi ra ăn xin. Cho nên nàng đối lao thái thái tiếp tục hỏi, "Đại nương, ngươi trong nhà người đâu, bọn họ đều mặc kệ ngươi sao?" Lao thái thái cầm tới mấy trương tiền mặt, trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc. Đối mặt Vương Đa Đa hỏi thăm, nàng bi thương lắc đầu, "Ta không có người thân, người nhà của ta đều chết, hiện tại thì thừa ta một cái." Nghe đến đó, Vương Đa Đa cũng có chút trên lưng lên. Không có bất kỳ cái gì thân nhân, một người sống trên thế giới này còn không có sinh tồn năng lực, thật sự là quá đáng thương. Sau đó nàng tiếp tục nói, "Ngươi đều làm sao lớn số tuổi, tiếp tục can xin cũng không phải biện pháp, ta nhìn ngươi vẫn là đi Phúc Lợi viện à, chỗ đó điều kiện rất tốt, có thể rất tốt chiếu cố ngươi." Lão thái thái nghe xong, nhất thời trừng to mắt. "Thật sao? Thật có tốt như vậy địa phương, chỗ đó không dùng tiền à?" "Không dùng tiền, cái kia là bằng hữu ta làm, chuyên môn thu lưu các ngươi dạng này lão nhân. Có đúng không? Cái kia ngươi bằng hữu có thể quá thiệt lương." Nghe đến nàng nói như vậy, Vương Đa Đa quay đầu nhìn một chút sau lưng Lâm Phong. "Nếu quả thật có dạng này địa phương, ta cũng nguyện ý đi, ai nguyện ý mỗi ngày ra đến xin cơm à?" "Vậy thì tốt, vậy chúng ta bây giờ thì đưa ngươi đi đi." Nói, nàng mang theo lão thái thái hướng ven đường đi. Thế mà còn chưa đi ra mấy bước, lão thái thái thì té lăn trên đất. Vương Đa Đa giật mình, nhanh chóng đem lão thái thái đỡ dậy. Đồng thời lo lắng hỏi, "Lão đại nương, ngươi không sao chứ?" Lão thái thái lắc đầu, "Ta không sao, ngươi yên tâm, có thể là đói quá lâu, chân có chút mềm." Vương Đa Đa nghe xong, ngồi xổm người xuống. "Cái kia ta có ngươi đi, ngươi có thể cong đến đụng đến ta à?" "Đương nhiên có thể." Vương Đa Đa tự tin cười một tiếng. "Vậy liền làm phiền ngươi." Nói, lão thái thái liền muốn bỏ lên trên Vương Đa Đa lưng. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Phong đi đến tới. "Loại chuyện này sao có thể để ngươi tới làm đây, vẫn là ta tới đi." Vương Đa Đa xem xét, xác thực Lâm Phong đến cong càng thích hợp. Sau đó nàng nhìn về phía lão thái thái nói ra, "Đại đường, cái này là bằng hữu ta, để cho nàng đến có ngươi đi, hắn khẳng định so ta vững vàng." Lão thái thái nhìn xem Lâm Phong, lại lộ ra mấy phần khiếp đảm biểu lộ. "Không được, ta lão thái thái sợ người lạ, ngươi bằng hữu trên thân sinh khí quá nặng, ta có chút sợ hãi, vẫn là ngươi tiểu cô nương nhìn lấy thân thiết, vẫn là ngươi đến con ta tốt." Vương Đa Đa nghe xong nhất thời sững sờ, không nghĩ tới lão thái thái đã vậy còn quá ưa thích chính mình, còn phải để cho mình lưng không thể. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đáp ứng. Thế mà, nàng chưa kịp nói chuyện, Lâm Phong lại một tay lấy lão thái thái vác tại trên lưng. "Đại nương, ta cái này người rất tốt, ta bình thường lớn nhất yêu thích cũng là giúp người, tất cả ngươi hoàn toàn không cần thiết sợ ta, ngươi cảm giác ta trên người có sinh khí, cái kia đây là một loại ảo giác, thói quen một chút liền tốt." Vương Đa Đa thấy cảnh này, nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong như thế khăng khăng muốn lưng cái này lão thái thái, mà lão thái thái bên này cũng rất kinh ngạc. Nàng chưa kịp cự tuyệt, liền đã bị Lâm Phong vác lên, mà lại lúc này Lâm Phong đã bắt đầu đi lên phía trước. Nàng trở về cũng không kịp. Vương Đa Đa vội vàng cùng lên đến. "Lâm Phong, ngươi muốn đi đâu a? Đây không phải Phúc Lợi viện phương hướng đi?" Lâm Phong hồi đáp, "Đây chính là Phúc Lợi viện phương hướng, mà lại là gần đường." Vương Đa Đa cau mày một cái. Nàng giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đi Phúc Lợi viện còn có gần đường. Nhưng nàng đối đường xá không như rừng phong quen, khả năng thật có con đường như vậy đi. Sau đó nàng đành phải theo Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước. Không lâu sau, Lâm Phong đi tới một đầu ngõ tối. Nơi này chỉ có một đầu hẹp dài thông đạo, trung gian bày đặt đầy các loại đồ bỏ đi. Người bình thường là căn bản sẽ không tới nơi này, mà Lâm Phong vậy mà lưng cóng lão thái thái đi vào đầu này ngõ tối. Thấy cảnh này, Vương Đa Đa có chút ngốc. Nàng không hiểu Lâm Phong tại sao lại muốn tới nơi này, chẳng lẽ đây cũng là gần đường? Mà đúng lúc này, liền nghe Lâm Phong thanh âm thầm thầm vang lên, "Đại nương, ngươi trong nhà nguyên bản có mấy miệng người a?" Lão thái thái dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Bốn chiếc." Lâm Phong lại hỏi, "Bọn họ đều là chết như thế nào?" "Bệnh chết." Lão thái thái trả lời. "Bệnh gì a?" "Bệnh gì đều có. Cụ thể là bệnh gì a? Thời gian quá lâu, ta đã nhớ không rõ." Nghe đến đó, Lâm Phong cười cười nói, "Ta xem bọn hắn không là sinh bệnh chết, mà là căn bản không có." Nói đến đây, lão thái thái thanh âm bỗng nhiên biến, "Ngươi là trường nào thì bắt đầu hoài nghi ta?" Lâm Phong cười lạnh, "Theo ta gặp được ngươi thứ nhất mắt liền đã hoài nghi ngươi." "Vì cái gì?" Lão thái thái không hiểu hỏi. "Thời đại này, nữ nhân ăn mày rất ít, điểm này thì rất kỳ quái, đi ăn mày còn muốn không tới, càng thêm kỳ quái, cho nên ta thì lưu tâm quan sát ngươi một chút, bằng ngươi dạng này thân thể tố chất, căn bản không khả năng tùy tiện ngã xuống, nhưng ngươi lại ngã, cho nên ngươi là cố ý ngã xuống." Lúc này Vương Đa Đa tại sau lưng nghe lấy hai người lời nói, quả thực như lọt vào trong sương mù, không biết hai người tại nói cái gì. Mà thành ở giây tiếp theo, càng thêm để cho nàng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ thấy Lâm Phong đột nhiên bắt lấy lão thái thái, đem nàng ném ra. Mà lớn nhất không để cho nàng dám tin là, lão thái thái này vậy mà giống một con rơi đồng dạng, thân thể một cỗ, trực tiếp trên không trung treo dừng lại, sau đó có một bộ tức hồn hển ánh mắt nhìn Lâm Phong. "Ngươi cái này đáng chết ra hỏa, muốn không phải phía trên mệnh lệnh không thể giết ngươi, ngươi đã sớm chết trong tay ta." Gặp âm nhu bị Lâm Phong nhìn thấu, lão thái thái lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Lâm Phong nhìn lấy lơ lửng trên không trung lão thái thái, cười lạnh nói, "Ta nhìn các ngươi lão đại lựa chọn vô cùng chính xác, nếu như ngươi mục tiêu thứ nhất là ta lời nói, ngươi căn bản sẽ không sống sót đi tới nơi này." Chương 1259, phá giáp. Lúc này một bên Vương Đa đang động. "Lâm Phong, dưới tình huống nào, lão thái thái này làm sao lại bay a?" Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. "Nàng không phải cái gì lão thái thái, mà chính là một sát thủ, mà lại mục tiêu cũng là ngươi." "Cái gì? sao lại có thể như thế đây? Vương Đa Đa ánh mắt trợn thật lớn, trong lúc nhất thời có chút không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Mới vừa rồi còn là một bộ đáng thương lão thái thái, làm sao đảo mắt thì biến thành sát thủ? Hai cái này tương phản thật sự là quá lớn. Nhưng sự thật thì bày ở trước mắt nàng, nàng cũng không thể không thừa nhận. Mà lúc này còn nổi đồng bệnh giữa không trung lão thái thái nhìn đến sự tình đã bại lộ, chỉ có thể làm cường công. Cho dù tại có Lâm Phong bảo vệ dưới, nàng cũng muốn giết chết Vương Đa Đa. Nghĩ đến chỗ này, nàng thân thể nhất động, nhanh chóng hướng Vương Đa Đa đánh tới. Lâm Phong đương nhiên sẽ không để cho nàng đạt được. Siêu. Mây đạo bách nhận kiếm hướng về lão thái thái bay ra, thẳng đến nàng muốn hại. Thế mà lão thái thái này hiển nhiên không phải ăn chay ăn. Trên người nàng những cái kia tầng rách dưới quần áo rất nhanh liền bị Lâm Phong phi kiếm đâm rách. Nhưng phi kiếm nhưng từ thân thể nàng phía trên chân hướng hắn phương hướng. Thấy cảnh này, Lâm Phong một mặt giật mình. Đây là cái gì tình huống? Rất nhanh, lão thái thái lộ ra nàng xuyên tại tận cùng bên trong một bộ. Đó là một bộ thuần quần áo bó màu đen. Trình bộ quần áo bóng loáng không gì sánh được, dường như mặt kính đồng dạng. Tất cả đối tiến hành công kích đều lại bởi vì không có dùng sức điểm mà bị trở ra. Ha ha, ngươi ám khí tựa hồ đối với ta không dùng. Lão thái thái đắc ý nói ra. Ngay tại lúc đó, nàng lấy tay ở trên mặt xé ra, một chương da mặt bị hắn theo trên mặt kéo xuống tới. Lâm Phong xem xét, càng là giật mình. Thế này sao lại là cái gì lão thái thái? Đây rõ ràng là một người nam nhân, chỉ là dáng người như cái lão thái thái mà thôi. Nhìn đến hắn diện mục thật sự, Vương Đa Đa cảm giác rất buồn nôn, cũng cảm giác rất sợ hãi. May mắn Lâm Phong phát hiện kịp thời, bằng không nàng thực xui xẻo lấy ra hỏa này tới, dù cho không bị nàng ám sát, cũng bị buồn nôn chết. Đáng chết ra hỏa, cũng dám sử dụng ta thiện tâm đến lừa gạt ta, ngươi nhìn thật đáng chết ta. Giận không chỗ phát tiết, Vương Đa Đa cũng trong nháy mắt thêm vào chiến đoàn. Lúc này hai người đối chiến đối phương một cái, phần thắng có thể nói là 100%. Chỉ bất quá bây giờ trên người đối phương cái kia bộ y phục, ngược lại là có chút khó chơi. Lâm Phong lại thăm dò công kích vài cái, nhưng hiệu quả đều rất kém cỏi. Mà thích khách bên này, hiển nhiên cũng không hề từ bỏ. Hắn ỷ vào chính mình có hộ giáp tại thân, ý gì anh nguyên nghĩ đến muốn giết chết Vương Đa Đa. Thì dạng này, song phương bắt đầu giằng co. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, đối phương tựa hồ nhìn ra khó xử. Tuy nhiên Lâm Phong không cách nào đánh giết hắn, nhưng hắn cũng vô pháp giết chết Vương Đa Đa. Thực hắn khả năng tối đa nhất cũng là ngụy trang cùng ám sát. Kết quả bị Lâm Phong nhìn thấu, hắn liền đã thất bại hơn phân nửa. Về phần hắn cứng thực lực, thực là rất yếu. Có điều hắn loại thực lực này có thể chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ mà không chết, cũng là bởi vì có cái này bảo hộ giáp, chỉ cần có nó tại thân, bất luận nhiệm vụ có thành công hay không, hắn đều có thể toàn thân mà lui. Có đánh mấy hiệp, đối phương triệt để từ bỏ, hắn thân thể lần nữa nổi giữa không trung. Đối Lâm Phong nói ra, hôm nay chỉ tới đây thôi, không có có ám sát thành công, coi như số ngươi gặp may, nếu như về sau còn có rất nhiều cơ hội, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Đối phương thái độ rất ngông cuồng, để Vương Đa Đa cảm thấy rất chán ghét. Thế mà chính làm hắn muốn rời đi thời khắc, Lâm Phong thanh âm lại nhớ tới. Xin lỗi, ngươi đã không có phía dưới một cơ hội, ngươi cảm giác đến ám sát ta bằng hữu, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Đối phương nhìn xem Lâm Phong, có chút khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi? Nếu như ngươi vừa mới có thể giết ta, đã sớm giết, còn cần chờ đợi hiện tại? Lâm Phong cười lạnh nói, ta chỉ là tại quan sát ngươi còn có hay không hắn đồng bọn, nếu như một đao liền đem ngươi miểu sát, ngươi đồng bọn không cũng không dám đi ra sao? Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là một thân một mình, cái kia ngươi cũng có thể đi chết. Lâm Phong trong lời nói mang theo băng lãnh cùng bá khí, làm cho đối phương cảm giác được mấy phần áp lực. Có điều hắn lập tức phía trên nói với chính mình, Lâm Phong nhất định là phô trương thanh thế, chính mình phòng ngự giáp không có cái gì lợi khí có thể đánh xuyên qua. Lâm Phong phi kiếm cũng thử qua rất nhiều lần, cho nên tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi đừng nói mạnh miệng, ta hộ giáp không có kẽ hở. Lâm Phong nghe vậy, gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta thì tận mắt để ngươi xem một chút, ngươi hộ giáp là làm sao bị đánh xuyên, nhưng rất có thể, ngươi đời này chỉ có một lần cái này dạng cơ hội. Nói xong, Lâm Phong đột nhiên xuất thủ, mây đạo phi kiếm cùng nhau bay ra. Nhìn đến Lâm Phong công kích cùng vừa mới cũng không nhiều lắm khác biệt, đối phương khinh thường cười lạnh. Thì cái này, thế mà một giây sau, hắn mi đầu đột nhiên nhăn lại tới, chỉ thấy cùng trước đó khác biệt, Lâm Phong không còn là để phi kiếm hướng hắn công kích, mà chính là đem chỗ có phi kiếm tạo thành một cái nội hình, hướng về hắn thân thể bắt tới. Chỉ có một thanh phi kiếm là hướng hắn công kích. Siêu, phi kiếm chạm đến hắn thân thể, trong nháy mắt bị trở ra. Thế mà nhanh hơn này là Lâm Phong dùng phi kiếm tạo thành nổi, trong nháy mắt gặp đem phi kiếm bao bọc ở bên trong, đồng thời đội lên đối phương trước ngực. Đối phương nhất thời mắt trợn tròn, đây là cái gì thao tác, muốn cho mình rút lửa à? Thế mà hắn rất nhanh liền lý giải Lâm Phong ý đồ, chỉ thấy đập đến hắn thân thể phía trên nổi càng ngày càng nhỏ, mà bên trong phi kiếm không ngừng hướng về hắn tiến hành công kích. Tại nổi chói buộc dưới, phi kiếm không biết triệt để bị bắn ra, mà là tại trong nổi bay tới bay lui, theo nổi không ngừng co vào, phi kiếm bị trượt ra phạm vi cũng là càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, tại cái nào đó thời khắc, trong nổi chỉ còn lại có một thanh phi kiếm không gian, mà lúc này phi kiếm lần nữa đối với hắn tiến hành công kích, hắn hộ giáp đã không có không gian đem phi kiếm trượt ra. Phúc. Một đạo xương máu từ đối phương phía sau lưng phía trên xuyên ra, đối phương dùng chết một dạng ánh mắt nhìn Lâm Phong. Hiện tại tin tưởng sao? Lâm Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Đối phương ngơ ngác chừng lấy Lâm Phong, cuối cùng gật gật đầu. Tin tưởng, ngươi ngu bức. Nói xong, hắn thân thể giống như nhụt chí khí cầu đồng dạng, từ trên trời rớt xuống. Ngay sau đó một mệnh ô hô. Lâm Phong nói không sai, hắn cả đời này chỉ có một cơ hội nhìn đến chính mình lấy làm tự hào hộ giáp như thế nào bị đánh phá. Lâm Phong đi lên kiểm tra một chút, đối phương đã chết. Vương Đa Đa cũng đi tới. tuy nhiên nhìn đến người đã chết, nhưng nàng vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Ta đến cùng đắc tội cái gì người, một ngày vậy mà có thể lọt vào hai lần ám sát. Lâm Phong cũng lắc đầu, từ trước mắt đến xem, còn không rõ ràng lắm. Vừa mới nếu như ngươi không giết hắn, có lẽ có thể được đến một số tình báo. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu, không biết, những thứ này xem xét cũng không phải là bình thường sát thủ tổ chức đi ra, đồng dạng tiếp đến nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ không cố chủ tin tức, bọn họ làm chỉ là chấp hành bộ phận, dù cho lưu hắn một đầu sinh lộ cũng sẽ không được đến cái gì có giá trị tin tức. Thì ra là thế, nhưng dù cho như thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ một chút biện pháp, ta đến không phải sợ chết, mấu chốt là ta lo lắng cha ta an toàn. Vương Đa Đa có Lâm Phong bảo hộ, nàng đồng thời không lo lắng cho mình an ủi, nhưng ba ba của nàng lại không có, cho nên nàng rất là lo lắng. Lâm Phong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó hắn nghĩ ra một cái biện pháp, liên tiếp bị hắn xử lý hai cái sát thủ. Đối phương tổ chức không có khả năng một chút phản ứng đều không có, chỉ có hắn chờ ở chỗ này, có lẽ liền sẽ có đối phương người đến cho gia hỏa này nhặt xác. Nếu như thuận lợi lời nói, liền có thể theo đối phương tìm tới bọn họ hang ổ. Như thế lời nói cũng liền có thể tìm tới ai là hậu trường hắc thủ. Hắn cùng Vương Đa Đa nói một chút ý nghĩ của mình. Vương Đa Đa cảm thấy có thể thực hiện. Sau đó hai người trở lại trên xe, yên tĩnh chờ ở phụ cận. Lâm Phong đưa tới một con chim, để nó ở chỗ này phụ trách giám thị. Dạng này cũng là người vừa tới là cao thủ, cũng sẽ không phát hiện hắn ở chỗ này an trí thái mắt. Thì dạng này, hai người một mực chờ đến nửa đêm 10 phần. Đột nhiên, một trận âm phong treo qua, một đài thu phế phẩm xe từ đằng xa mở ra, phía trên tràn đầy thùng rác. Xe rác chậm rãi chạy đến hẻm nhỏ bên cạnh dừng lại. Sau đó từ bên trong nhảy xuống một cái ải nhân. Đối phương thân cao tuyệt đối không cao hơn 1m3. Đầu phi thường lớn, cùng thân thể đã kém xa. Nhìn đến đối phương bộ dáng, Vương Đa Đa lập tức che miệng. Cái này thời điểm, nhìn đến dạng này một người dáng dấp người, nàng sợ hãi chính mình không cẩn thận dọa đến kêu đi ra. Chỉ thấy đối phương lưng có một cái phá túi rác, lảo đảo đi vào ngõ nhỏ, thẳng đến cái kia bị Lâm Phong giết chết nam nhân. Đem hắn không vội vã đụng vào túi rác bên trong. Sau đó hắn đi ra ngõ nhỏ, đi tới xe rác bên cạnh, nhẹ nhàng quăng ra, đem trang lấy nam nhân túi rác ném vào một cái thùng rác bên trong. Sau đó hắn lên xe, hướng về nơi xa lái đi. Cái này nhất định là hắn đồng bọn, làm sao giải đến cùng quái vật ta. Chờ đối phương sau khi đi, Vương Đa Đa có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, chúng ta trước đó thì gặp được tương tự, đoán chừng người bình thường làm không ưu tú sát thủ a, cho nên lão đại bọn họ tìm tới này chút không tầm thường. Chương 1260, kim loại cùng nhân. Điều chỉnh hết đèn phương hướng, cái mũ nam đối với Lâm Phong khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Phong trước tiên có thể xuất thủ. Lâm Phong cũng không có khách khí, hắn trước nói chuyện đối phương hư thực, sau đó hắn lập tức đối với cái mũ nam phát ra một cái phi kiếm. Lưỡi kiếm dường như một cái lưu hành sẽ qua, ở trên bầu trời lưu lại một đạo sợi bạc, cơ hồ là tại trong chớp mắt thì đã đi tới cái mũ nam trước mặt, mà cái sau lại không hề động một chút nào, nhưng lại theo một phương hướng khác bay tới một khối sắt vụn, vừa tốt đụng tại Lâm Phong trên phi kiếm. Cong, một đạo kim thiết hướng đụng tiếng vang lên, mấy đạo tia lửa bắn ra mà ra. Lâm Phong phi kiếm đem sắt vụn chém làm hai đoạn, nhưng cũng bị cải biến phương hướng, theo cái mũ nam bên người sẽ qua. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong lòng có chừng một cái khái niệm, cái này ra hỏa sát thực thật sự có tài, không phải dễ đối phó như vậy. Mà cái mũ nam thì một mặt mỉm cười, tựa hồ đối với kết quả này tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi thì chút bản lĩnh này sao? Ta không tin bằng ngươi dạng này thực lực có thể giết chết hai người bọn họ, có bản lĩnh gì ngươi cũng nhanh xuất ra à? Bằng không lời nói, một khi ta sử xuất ta bản sự, ngươi khả năng thì không có cơ hội. Nghe đến lời nói, Lâm Phong cũng không dò xét, 108 mai bách nhận kiếm đồng loạt bay ra. Trong nháy mắt, tiếng xé gió muốn thành một mảnh, dường như một đạo cuồng phong tạo qua. Mà cái mũ nam cũng rốt cục có động tác, hai tay của hắn hướng hai bên một chảo, vô số trong đống rác sắt vụn tất cả đều bay ra ngoài, một mảnh đen kịt dường như một đám quạ bay tới. Một giây sau, sắt vụn cùng Lâm Phong phi kiếm chạm vào nhau. Lâm Phong bị những thứ này sắt vụn che kín tầm mắt, trong lúc nhất thời không cách nào tiến hành chuẩn lại công kích, cho nên hắn phi kiếm rất nhanh toàn bộ bị ngăn lại. Nhìn đến dạng này cục diện, Vương Đa Đa không khỏi hơi khẩn trương lên. Cái này cái mũ nam tựa hồ rất am hiểu khống chế kim loại, khống chế lực độ cùng cường độ, so Lâm dường như còn muốn càng thêm thuần thục. Lâm Phong, ngươi muốn cẩn thận một chút, ta cảm giác hắn giống như có chút không tầm thường. Lâm Phong gật gật đầu, điểm này hắn cũng đã cảm giác được, có thể đồng thời khống chế nhiều đồ như vậy, cho dù là hắn cũng không thể làm đến. Có thể thấy đối phương tại khống chế phương diện đã ở trên hắn. Lúc này mới vừa rồi bị cái mũ nam triệu hoán tới phế liệu, tất cả đều quay chúng quanh tại cái mũ nam bên người. Bên trong một số rơi tại hắn sau lưng, vậy mà hình thành một cái ghế hình dáng. Cái mũ nam không vội vã ngồi ở phía trên, mà bao quanh lấy hắn phế liệu phảng phất là phòng ngự vệ tinh giống như, vây quanh hắn không ngừng vây quanh. Lại đến, một lát sau, hắn đối với Lâm Phong ngoắc ngoắc tay. Lâm Phong biết, đòn công kích bình thường đối phó hắn khẳng định là không được, cho nên nhất định phải đổi một số không phải thường quy công kích thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, hắn lần nữa đem 100 viên bách nhận kiếm ném ra. Chỉ bất quá lần này không phải dùng để công kích, mà chính là dùng đến mượn lực. Bách nhận kiếm làm mấy tổ, hình thành mấy cái hướng phía trên bậc thang. Lâm Phong đạp vào những thứ này bậc thang, không ngừng hướng lên nhảy vọt. Những cái kia bước qua bậc thang, lập tức bay đến phía trước, trở thành mới bậc thang. Thì dạng này, Lâm Phong không có qua thời gian qua một lát, liền đã nhảy đến nam nhân đỉnh đầu. Lúc này nam nhân vẫn như cũ ngồi tại phế liệu liều thành trên ghế, nhưng hắn đầu từ đầu đến cuối không có nhấc một chút. Dường như căn bản không quan tâm Lâm Phong đang làm cái gì đồng dạng. Lâm Phong cũng đồng dạng không ngại. Lúc này hắn nhìn lấy vị trí không sai biệt lắm, sau đó đột nhiên thân thể hướng phía dưới càng rơi xuống, nhanh chóng hạ xuống cho hắn to lớn xung lực. Cùng lúc đó, Lâm Phong đem tất cả bách nhận kiếm ngưng tụ trên tay, hình thành một thanh trường kiếm. Khống vật vô luận như thế nào, cũng không bằng tay cầm. Thăng thêm cái này ở trên cao nhìn xuống nhất kích, lực công kích trọn vẹn có thể vượt lên gấp 10 lần. Hắn cũng không tin, bộ không mở đối phương cái này trồng chất phế liệu. Tựa hồ cảm giác được Lâm Phong một kích này uy lực, cho nên vòn quanh tại cái mũ nam bên người phế liệu tất cả đều tụ tại đỉnh đầu hắn, hình thành một cái nắp nổi một dạng nóc. Mà lúc này Lâm Phong đã từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay của hắn dường như một đạo như vòi rồng vung xuống. Một tiếng điếc tai nhức óc gầm thanh vang lên. Kim loại ông danh tiếng vô cùng một trận sóng khí, hướng về chung quanh mau nói quyết tán. Vương Đa Đa chưa kịp bịt lỗ tai, bị chấn động đến hai lỗ tai ong ong, mà cái kia hải nhân càng là trực tiếp bị điếc tai đóa chảy máu. Có thể thấy được một kích này mạnh bao nhiêu. Ở nhờ cái này cường lực nhất kích, Lâm Phong trực tiếp đem cái mũ nam đỉnh đầu sắt vụn bình chướng cứ thế mà mở ra. Cái mũ nam phản ứng rất nhanh, thân thể hướng bên cạnh rời một cái, đều mở Lâm Phong một kích này. Mà hắn vừa mới ngồi cái ghế kia nhưng là không còn may mắn như vậy, bị Lâm Phong thuận thế chém thành hai khúc. Nhìn đến chính mình một kích này hiệu quả, Lâm Phong phi thường hài lòng. Nhìn đến đối phương phòng ngự cũng không phải là không có kẽ hở, rốt cuộc đây đều là một đống đồng nát sắt vụn, chỉ có sức mạnh cũng đủ lớn, liên có thể đại lực ra kỳ tích. Cái mũ nam né qua một bên, lại lông tóc không tổn hao gì, khoe miệng của hắn này thì lộ ra một vệt nụ cười, đồng thời hài lòng vô nói: rất tốt, có thể phá mất ta sơ cấp thiết giáp, chứng minh ngươi còn thật sự có tài, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, cái này ta có thể đối ngươi ra tay. Ngươi cái gì nhiều ít thực lực thì đều lấy ra, không dùng tại cái này lẩm bà lẩm bẩm. Hiển nhiên, Lâm Phong đối cái mũ nam hơi không kiên nhẫn. Cái sau nghe vậy lạnh hừ một tiếng: không có vấn đề, vậy mà ngươi muốn chết nhanh một chút, ta đương nhiên có thể thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Nói xong, cái mũ nam hai tay vung lên. Chuyện kinh khủng phát sinh. Toàn bộ phế phẩm nhà máy phế liệu đều đang chấn động. Tất cả kim loại đều phát ra chấn động ong ong. Hợp tại thanh âm không gì sánh được to lớn, khiến người ta nghe vô cùng khó chịu. Vương Đa Đa trước hết chịu không được, nàng lập tức một mặt thống khổ che chính mình lỗ tai. A, thật là khó chịu a, đầu ta đều nhanh nứt ra. Mà một bên khác Lâm Phong cũng rất khó chịu. Loại này khủng bố thanh âm công kích hắn còn là lần đầu tiên chịu qua. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó hắn. Hắn lập tức lấy ra hắn ngân châm, đem Vương Đa Đa thay bộ phận huyệt vị phong bế. Dạng này nàng thì tạm thời mất đi thính giác. Sau đó hắn lại phong bế chính mình thính giác. Tuy nhiên dạng này hội giảm xuống chính mình chiến đấu lực, nhưng đối mặt với đối phương dạng này công kích thủ đoạn, hắn chỉ có thể như thế. Bằng không lời nói, hắn căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà có thể sử dụng loại phương pháp này tiêu trừ chính mình chấn kim công kích, cái mũ nam đối Lâm Phong hơi chút có một chút tôn trọng. Lúc này nam nhân mở miệng nói: ngươi yên tâm, cái này thực không phải ta công kích, hắn chỉ là ta công kích khúc nhạc dạo, nhưng rất nhiều người liền loại này khúc nhạc dạo đều chịu không được, ngươi làm đã rất tốt. Lúc này Lâm Phong tuy nhiên đã bị phong bế thai bộ phận kinh mạch, nhưng y nguyên có thể nghe đến âm thanh nam nhân, bởi vì hắn đem mấy cây ngân châm cắm ở chính mình huyệt vị phía trên, chỉ muốn đối phương nói chuyện, sóng âm liền sẽ dẫn phát ngân châm nhỏ nhẹ chấn động. Cùng lúc đó, Lâm Phong đem một bộ phận linh khí vây quanh tại trên ngân châm, chỉ cần ngân châm chấn động, liền sẽ dẫn phát sóng linh khí. Lâm Phong chỉ cần thông qua cảm giác những thứ này linh khí ba động tiết tấu, thì có thể biết đối phương tại nói cái gì. Một lát sau, Lâm Phong thì nhìn đến một cái khủng bố tràng diện xuất hiện. Toàn bộ phế phẩm nhà máy, mấy trăm tấn phế liệu hướng về nam nhân bay đi. Sau cùng ở bên cạnh hắn không ngừng tính gộp lại, càng mệt mỏi càng cao. Không đến một phút đồng hồ thời gian, vậy mà tạo thành một cái cao hơn 10 mét, rộng 4-5 mét cử hành sắt vụn cự nhân. Mà cái mũ nam thì bị bao khỏa ở bên trong. Lúc này sắt vụn cự nhân đứng ở trong sân, dường như thượng đế đồng dạng nhìn xuống trước mắt Lâm Phong. Lúc này thời điểm, theo sắt vụn cự nhân bên trong truyền đến cái mũ giọng nam âm: ngươi không phải muốn nhìn ta toàn bộ thực lực sao? Đây chính là ta toàn bộ thực lực, ngươi hết thảy công kích ở trước mặt ta đều không đáng giá nhắc tới, mà ngươi chỉ cần bị ta đánh trúng một lần, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Cuộc tỷ thí này ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng à? Lúc này Lâm Phong không khỏi nhíu mày. Lần này hắn thật là bị chấn động đến. Địa phương vậy mà còn có ngón này, cái này thật sự là để hắn không nghĩ tới. Vương Đa Đa càng là nhìn mắt tròn tròn. Đây là cái gì à? Biến hình kim cương sao? Uy, ngươi đây có phải hay không là có chút khi dễ người? Chúng ta là người bình thường, ngươi làm lớn như vậy một người cùng chúng ta đánh, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cái mũ nam cười lạnh nói: đây chính là ta bản sự, ngươi muốn là cảm thấy không công bằng, ngươi cũng có thể làm một cái a, chúng ta công bằng đánh nhau, nhìn xem người nào cự nhân càng rắn chắc. Vương Đa Đa nhất thời em mở lặng, nàng nhìn về phía Lâm Phong hỏi: Lâm Phong, lớn như vậy đồ chơi, ngươi có thể cũng làm một cái à? Lâm Phong lắc đầu: không được, muốn khống chế nhiều như vậy phế liệu, thật sự là rất khó khăn, ta hiện tại còn làm không được. Vương Đa Đa nghe xong rất giật mình: vậy có phải hay không nói, hắn thực lực đã vượt xa quá ngươi, nếu thật là như thế, chúng ta vẫn là chuẩn mất ta, hảo hán không ăn thiệt thời trước mắt ta. Lâm Phong lần nữa lắc đầu: tuy nhiên ta không biết hắn thực lực đến cùng tại tầng kia, nhưng ta cảm thấy hắn thực lực chân thật cũng không có so với ta mạnh hơn quá nhiều, chỗ lấy hắn có thể khống chế nhiều như vậy phế liệu mà ta không thể, ta suy đoán là hắn có cái gì đặc thù khống chế kim loại thiên phú. Chương 1261, Thiên La Địa Võng. Khống vật thuật cũng không phải là khống chế tất cả sự vật năng lực đều như thế, mỗi người đều có am hiểu khống chế đồ vật cũng không am hiểu khống chế đồ vật, ta suy đoán hắn là cực ít có tiên thiên khống vật người. Cái gì là tiên thiên khống vật người? Vương Đa đang một mặt hiếu kỳ hỏi. Có ít người sinh ra tới thì có thể khống chế nào đó loại đồ vật, không dùng học tập cái gì khống vật thuật, loại này người thì kêu tiên thiên hư không che người, nếu như loại này người lại học tập qua khống vật thuật, vậy liền có thể đạt tới một loại thường nhân còn lâu mới có thể chạm đất bước, ta đoán hắn hẳn là loại tình huống này. Đối diện cái mũ nam nghe đến Lâm Phong lời nói, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Lâm Phong bảo hoàn toàn chính xác, hắn chính là Lâm Phong chỗ nói tiên thiên không vật người, mà lại hắn am hiểu khống chế là kim loại, bất luận là công kích tính vẫn là phòng ngự tính, đều là mạnh nhất. Bởi vậy hắn mới có thể sư phụ hắn nhìn chúng, truyền thụ cho hắn khống vật thuật. Hắn đối với phương diện này cũng có được cực dài thiên phú. Cũng không lâu lắm, hắn thì thuần thục nắm giữ khống vật thuật toàn bộ tinh túy, từ đó trở thành sư phụ hắn thủ hạ được lợi tướng tài. Lúc này gặp Lâm Phong có thể nhìn ra hắn nội tình, nhìn đến Lâm Phong kiến thức còn thật không ít. Nếu như vậy người cứ như vậy chết, còn thật có chút đáng tiếc. Mà Lâm Phong lúc này muốn đối mặt một cái đầu đau vấn đề, cái kia chính là như thế nào đánh ngã cái này siêu sao sắt vụn người. Vừa mới bổ ra một cái sắt vụn hộ thuẫn cũng đã làm cho hắn sức cùng lực kiệt, hiện tại để hắn lại đánh ngã quái vật khổng lồ này, thật có chút đau đầu. Mà lúc này đối phương đã hướng Lâm Phong phát động công kích, cái này sắt vụn cự nhân công kích vô cùng đơn giản thô bạo, cũng là trực tiếp dùng chân dẫm. Hắn là dùng mấy chục tấn đồng nát luyện sắt tạo thành, nếu như bị hắn một cước này đập trúng, bất luận là ai đều phải một mệnh ô hô. Bất quá may ra đối phương hình thể quá lớn, muốn dẫm lên Lâm Phong là vô cùng không dễ dàng. Lâm Phong có thể rất thong dong né tránh một kích này, nhưng không đợi Lâm Phong cao hứng, hắn thì phát hiện mình nghĩ đến có chút đơn giản. Nếu như cũng là dùng như thế một cái đơn giản cự nhân công kích, vậy đối phương cũng quá ngốc. Lúc này hắn phát hiện, trung quanh sắt vụn trong đống lần nữa chấn động, vô số vứt bỏ dây điện từ bên trong bay ra ngoài. Những thứ này dây điện top 5 top 3 tổ hợp lại với nhau, hình thành mấy chục đạo lưới, hướng về Lâm Phong vây quanh mà đến. Nếu như Lâm Phong bị bao họ, hội trong nháy mắt mất đi di động năng lực. Vậy thật là liền sẽ một chân bị dẫm chết. Lâm Phong cơ hồ là trong nháy mắt thì minh bạch ý đồ đối phương, cho nên di chuyển nhanh chóng lấy thân thể. Những cái kia lưới thì liều mạng vây quanh Lâm Phong đuổi theo, chỉ cần hơi không chú ý, bị lưới vây lại, hết thể thì kết thúc. Vương Đa Đa nhìn đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không dám phát ra tiếng, bằng không bạn nhất để Lâm Phong phân thần, cho cuốn lấy nhưng là xấu. Đối mặt lớn như vậy sắt vụn tự nhân, nàng cũng không có biện pháp nào. Thì dạng này, Lâm Phong chạy nửa ngày, nhưng đối phương truy kích khí thế lại càng ngày càng hung, không ngừng có vứt bỏ dây điện hướng về Lâm Phong vây quanh đi qua. Tình huống càng ngày càng nguy cơ. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong thử dùng phi kiếm tiến công một chút cự nhân bản thể. Đối mặt với vài mét dày sắt vụn khôi giáp, phi kiếm trừ ở ngoài mặt tạo thành một điểm thương tổn bên ngoài, nhìn không ra có thể tổn thương đến bản thể bất luận cái gì khả năng. Xem ra chính mình trên thân cái này chút thủ đoạn căn bản là không đùa, nhất định phải nghĩ muốn cái hắn biện pháp. Bằng không, hôm nay cuộc tỷ thí này, hắn thật muốn thua. Ngay tại lúc đó, hắn còn tại liều mạng tránh né lấy tới đây bốn phương tám hướng dây điện. Nếu như bị cuốn đến, vậy thì không phải là thua không thua vấn đề, mà chính là có chết hay không vấn đề. Nhìn đến Lâm Phong chỉ còn lại có chạy trối chết phần, đứng tại bên sân quan sát hải nhân cao hứng cười ha ha. Nhìn đến lao đại của chúng ta lợi hại à, ngươi ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì, ta nhìn ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực, ngươi kết cục chỉ có một cái kia chính là bị dẫm thành thịt nát. Lúc này hắn đứng tại dưới ánh đèn, mặt đưa lưng về phía ánh sáng, cái kia vốn là thì xấu xí mặt biến đến càng thêm dữ tợn. Ngươi trước đi chết đi. Vương Đa Đa vẫn muốn giúp Lâm Phong làm chút gì, đáng tiếc cái gì cũng làm không, gặp hắn còn dám chào phúng Lâm Phong, Vương Đa Đa nhất thời không thể nhịn được nữa. Lúc này nàng nghĩ đến một cái phương pháp, nếu như nàng có thể đem hải nhân này bắt lấy, làm con tin, cái kia một khi Lâm Phong bại, nàng không chừng liền có thể cái kia hải nhân này đi đổi Lâm Phong, dạng này không chừng liền có thể cứu Lâm Phong một mạng. Nghĩ đến chỗ này, nàng bóng người lập tức bay về phía hải nhân. Cái sau thấy thế, phát ra cười khẳng khặc quái dị. Ngươi đây là muốn làm gì, không biết tức hồn hển muốn giết ta đi? Không, là bắt lại ngươi. Vương Đa Đa tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi đến đối phương trước mặt. Mà cái sau cũng không phải ăn chay, gặp Vương Đa Đa kẻ đến không thiện, thân thể về phía sau lăn một vòng, giống như cái viên thịt mở dạng, lăn ra ngoài thật xa. Vương Đa Đa cái này rơi cái hư không, càng tức giận mắng, đáng chết, gia hỏa này đến còn rất linh hoạt. Đối phương sau khi dừng lại, cùng Vương Đa Đa bảo trì một cái khoảng cách an toàn sau, tiếp tục cười khẳng khặc quái dị. Ngươi đừng tưởng rằng ta dễ khi dễ, ta thế nhưng là rất lợi hại, mặc dù không có lao đại của chúng ta lợi hại, nhưng so ngươi khẳng định lợi hại, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh à? Đương nhiên, ta muốn bắt ngươi làm con tin, đi đổi ta bằng hữu. Vương Đa Đa là cái thằng tính, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Lâm Phong nghe đến Vương Đa Đa ý nghĩ này, kém chút tại chỗ bật cười. Thua thiệt Vương Đa Đa có thể nghĩ ra loại này chú ý, mà đối diện hải nhân lại có chút tức giận, lại bị một nữ nhân như thế khinh thị, nhìn đến ta nhất định phải phơi bày một ít chính mình lợi hại, ta muốn đem các ngươi hai cái đều biến thành đồ bỏ đi, cất vào ta yêu mến nhất trong thùng rác. Ngươi yêu thích thật là đặc thù a, vậy mà mở tốt thùng rác. Vương Đa Đa trêu chọc nói. Đó là đương nhiên, trong thùng rác tràn đầy bảo bối, ta có thể theo trong thùng rác được đến ta muốn hết thảy, ta đương nhiên ưa thích. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì đi. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để ngươi vì khinh thị ta mà trả giá đắt. Chỉ thấy hải nhân nói xong, thân thể về phía sau lăn một vòng, đi tới một đống thùng rác bên cạnh. Chỗ đó có hơn ngàn cái thùng rác, quả thực là một cái thùng rác xếp thành núi nhỏ. Hắn thân thể về phía sau nhảy lên, nhảy vào bên trong một cái thùng rác bên trong. Ngay sau đó bên trong truyền đến một trận tiếng nước. Những thứ này thùng rác quanh năm phóng tại bên ngoài, bên trong tràn ngập nước bùn cùng nước mưa. Vương Đa Đa làm không rõ ràng, hắn tại sao muốn nhảy đến trong thùng rác đi. Kết quả một giây sau, chỉ thấy hải nhân lại nhảy ra, nhảy đến khác bên ngoài một cái thùng rác bên trong. Sau đó chỉ thấy hắn giống con quốc một dạng, tại mỗi cái trong thùng rác nhảy tới nhảy lui. Không có nhảy một lần, hắn trên thân thì thêm ra một tầng vừa do vừa thối nước bùn. Vương Đa Đa nhất thời lộ ra một cái căm ghét biểu lộ. Gia hỏa này cũng quá ác tâm đi. Lúc này nàng có chút hối hận tìm đối phương làm đối thủ. Muốn không phải vì giúp Lâm Phong giải vây, nàng đoán chừng hiện tại xoay người chạy, liên tiếp nhảy lên trăm cái thùng rác. Hắn xông ra nhảy trở về. Lúc này hắn trên thân tản ra không gì sánh được hôi thối, mà trong tay hắn thêm ra một thanh dị sét đinh thép. Ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể đánh. Lúc này không ngừng có hôi thối hướng về Vương Đa Đa đánh tới, cơ hồ khiến nàng buồn nôn. Cái này loại này người tác chiến, thật là một loại tinh thần dày vò a. Bất quá vì giúp Lâm Phong giải vây, nàng chỉ có thể nhẫn. Nàng tranh thủ để cho mình thiếu hô hấp, về sau mở ra chính mình thời không chỉ môn. Ai nha, ngươi lại có cường đại như vậy năng lực, thật sự là không nhìn ra nhìn, nhưng đáng tiếc, ngươi y nguyên không phải ta đối thủ. Hải Nhân né tránh Vương Đa Đa đòn thứ nhất, sau đó lấy ra một cái dị sét đỉnh thép trên người mình vệt một thanh. Cái này đỉnh thép vốn là có bốn ván vi khuẩn, tại tăng thêm hắn trên thân những thứ này tràn ngập vô số vi khuẩn nước bùn. Một khi bị đánh trúng, cho dù là chảy thương, cũng sẽ một mệnh ô hô. Thấy cảnh này, Vương Đa Đa mới biết được đối phương công kích thủ đoạn đến cùng là cái gì. Nguyên lai hắn tại nước bùn bên trong nhảy tới nhảy lui, là nhiễm độc đi. Siêu. Một đạo tiếng xé gió truyền đến. Vương Đa Đa dựa vào bình có thể, kinh lịch né tránh cái này một cái tây đinh. Ngay sau đó, đối phương đánh ra cái thứ hai. Vương Đa Đa lần nữa né tránh, đồng thời dùng thời không chi môn tiến hành công kích. Thân thể đối phương vô cùng linh hoạt, so Vương Đa Đa lại càng dễ né tránh công kích. Trong lúc nhất thời, hai người có đến có hồi, đánh tới cùng một chỗ. Ấn nguyên tắc, Lâm Phong là không thể trợ giúp Vương Đa Đa, bằng không đối phương cũng có thể giúp đối phương. Mà lúc này Lâm Phong một bên chú ý cái này Vương Đa Đa bên này tình huống, đồng dạng còn phải nghĩ biện pháp phá giải đối phương công kích. Tình huống càng căng thẳng hơn. Đương nhiên, Lâm Phong một chút mất tập trung, một đạo dây điện theo dưới đáy chui ra, vừa tốt quấn lấy Lâm Phong chân. Lâm Phong không ngờ tới đối phương sẽ có chiêu này. Trong nháy mắt thân thể không cách nào động đậy, mà hắn dây điện dường như vô số đầu độc xà, trong nháy mắt hướng hắn chen chúc mà tới. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, một kiếm đem trên chân dây điện chặt đứt. Nhưng cùng lúc đó, còn lại dây điện đã tại chúng quanh hắn hình thành một cái hoàn chỉnh lưới, đem hắn vây quanh ở bên trong. Chương 1262, lần thứ nhất trốn rời. Ha ha, ngươi xong, ngươi đã bị ta bắt được. Lúc này cái mũ nam phát ra hắn một trận làm cho người lông xương sợ cười lạnh. Lâm Phong cảm giác thần sắc căng thẳng, trong tay hắn Bách Nhận kiếm cấp tốc hướng về dây điện tạo thành lồng giam chém tới. Nhưng hắn vừa chặt đứt một mặt, vô số dây điện thì bay tới, đem lỗ thủng ngăn chặn. Đằng sau dây điện càng lá chen chúc mà tới, căn bản không cho Lâm Phong bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Cái này Lâm Phong hơi khẩn trương lên, nếu mà cứ như vậy, chính mình hắn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này toàn bộ phế phẩm tràng dây điện đều nghĩ đến Lâm Phong bay tới, trong nháy mắt đem Lâm Phong trùng quanh bao thành một cái kín không kẽ hở cầu. Lúc này Lâm Phong đã nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Cái mũ nam thấy thế lộ ra nhếch răng cười. Ta nói qua, chỉ cần ngươi bị ta bắt được một lần, ngươi thì triệt để xong đời, hiện tại ngươi tử kỳ đến. Hắn lập tức nâng lên sắt vụn cự nhân chân, hướng về Lâm Phong hung hăng giẫm đi. Ầm. Cơ hội không có bất kỳ cái gì trốn tránh cơ hội. Bao vây lấy Lâm Phong tuyến cầu liền bị giẫm thành đất bằng. Vì phòng ngừa Lâm Phong không chết, hắn còn dùng chân nghiền nghiền. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nếu như Lâm Phong bị giẫm chết, dưới chân hắn cần phải có cảm giác mới đúng. Tuy nhiên hắn là dùng sắt vụn tạo thành cự nhân giẫm, nhưng hắn y nguyên có thể nắm giữ kỹ càng cảm giác. Hắn có một loại năng lực, phụ cận tất cả kim loại mang đến chấn động đều có thể bị hắn cảm giác được. Đây cũng là vì cái gì? Vừa mới Vương Đa Đa đụng một chút song sắt, liền bị hắn phát hiện. Mà thành sau đó một khắc, hắn liền phát hiện Lâm Phong xuất hiện tại Vương Đa Đa sau lưng. Cái mũ nam trong nháy mắt hiểu được. Vừa rồi tại hắn giẫm tử Lâm Phong nháy mắt, Vương Đa Đa vậy mà dùng mở ra thời không chỉ môn, đem Lâm Phong theo hắn tuyến trong lồng cứu ra ngoài. Điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Lúc này Vương Đa Đa nhìn phía sau Lâm Phong, cũng là lòng còn sợ hãi. May mắn ta phản ứng kịp thời, bằng không ngươi thì chết thật. Lâm Phong cũng là có chút nghĩ mà sợ. Thực hắn vừa mới thừa dịp đối phương không phòng bị, cũng đã đem một thanh phi kiếm đặt ở Vương Đa Đa trên thân, để tại tùy thời cho Vương Đa Đa lan truyền tín hiệu. Nếu như hắn thật không cẩn thận bị khống trụ, liền để Vương Đa Đa dùng thời không chi môn cứu hắn đi ra. Tuy nhiên dạng này tính là phạm quy, nhưng dù sao cũng so bị giẫm chết muốn tốt. Lúc này cái mũ nam tức giận phi thường, hắn dùng thanh âm khàn khàn đối Lâm Phong chất vấn, ngươi đây coi như là gian lận đi. Lâm Phong gật gật đầu, không sai, ta cái này thật là xem như làm trái quy tắc, ta và ngươi vòng thứ nhất tỷ thí là ta thua, nhưng ta là tới tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi đều là giết người không chớp mắt tác nhân, ta cùng các ngươi không cần thiết quá coi trọng chữ tín. Nghe xong Lâm Phong lời nói, cái mũ nam âm thanh lạnh lùng nói, ta ghét nhất đối với ta không giữ chữ tín người, ta có thể bắt được ngươi một lần, thì có thể bắt được ngươi lần thứ hai, đã các ngươi hai cái có thể liên thủ, vậy ta thì đem các ngươi hai cái cùng một chỗ giẫm chết tốt, dạng này các ngươi còn có thể tại hoàng tuyển trên đường làm bạn. Nói xong, đối phương biến đến táo bạo lên, un un kéo đến dây điện hướng về hai người bay tới. Mà cùng lúc đó, hải nhân cũng điên cuồng phát động hắn tiến công, vô số toa khắp nước bùn cây đỉnh hướng về hai người bay tới. Làm sao bây giờ, muốn không chúng ta trước rút lui, hai người bọn họ đều có chút khó đối phó. Lâm Phong gật gật đầu, chỉ có thể như thế, chúng ta đi. Nói xong, hai cái cóng lên Vương Đa Đa, bóng người muốn nơi xa gấp vút đi. Lúc này dựa theo chiến lực, Lâm Phong khả năng đánh bất quá đối phương, nhưng muốn là luận chạy trốn, đối phương tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Cũng không lâu lắm, bọn họ thì cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Lúc này một người có thể nhìn đến cái kia cái to lớn thanh niên đứng sừng sững ở phế phẩm trong tràng. Đối phương cũng không có tiếp tục đuổi, mà chính là dùng da sắt vây thành một cái to lớn còi, đối với Lâm Phong hô lớn nói, kẻ hèn nhát. Thanh âm này phi thường to lớn. Phương pháp quyết trương mắt khí phát ra âm thanh tại phóng đại gấp trăm lần. Cảm giác kia bên trong phương viên 10 dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Lúc này Đinh Thái nhức óc sóng khí xẹt qua Lâm Phong gương mặt, rõ ràng có thể cảm giác, cái này ra hỏa thật đúng là có điểm mạnh. Lâm Phong lưng có Vương Đa Đa tiếp tục chạy, đồng thời từ tốn nói, mà lúc này Vương Đa Đa có chút thất lạc. Từ khi nàng nhận biết Lâm Phong thứ nhất, bất luận gặp phải cái gì đối thủ, cho tới bây giờ đều là Lâm Phong chiến thắng. Nhưng lần này, Lâm Phong lần thứ nhất lựa chọn đào tẩu. Mặc dù nói cái này không thể xem như phá bất bại thần thoại, nhưng nhìn đến Lâm Phong không cách nào thủ thắng, nàng vẫn còn có chút khổ sở. Nhìn đến lần này là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh. Lúc này Vương Đa Đa cũng có chút hối hận. Sớm biết dạng này thì không nên tới, hoặc là nàng làm việc nên cẩn thận điểm, không nên bị đối phương tùy tiện phát hiện. Đương nhiên, nói những thứ này đều muộn. Lúc này kết quả nhất định phải đối mặt. Thấy được nàng thất lạc bộ dáng, Lâm Phong an ủi, đừng nản chí, thắng bại là chuyện thường bình ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ cần chúng ta không tiết diện đối cao thủ, một ngày nào đó gặp được cửa ải khó, nhưng ta tin tưởng, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Thế nhưng là hắn mạnh như vậy, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều cơ hồ không có cái hở, chúng ta chính có phần thắng à? Lâm Phong tự tin gật gật đầu. Bất luận kẻ nào đều có nhược điểm, không có người nào là không có cái hở, hôm nay thời gian quá ngắn, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể nghĩ đến hắn nhược điểm là cái gì. Nhìn đến Lâm Phong tự tin như vậy, Vương Đa Đa lần nữa cao hứng trở lại. Chỉ cần Lâm Phong lòng tin cùng đấu sĩ vẫn còn ở đó, nàng đã cảm thấy bọn họ không có bại, nàng cũng nguyện ý tin tưởng Lâm Phong có thể làm được. "Tốt, ta tin tưởng ngươi, chờ chúng ta nghĩ đến phá giải chi pháp, lại tới tìm hắn nhóm tính sổ sách." "Được." Lâm Phong tăng tốc cất bộ, đi tới xe của mình trước, đem Vương Đa Đa phóng tới trong xe. Sau đó hắn người điều khiển xe nhanh chóng về đến nhà. Đi qua một phen kịch chiến, hai người đều có chút mệt nhọc. Vừa đến gian nhà thì đổ vào trên ghế salon. Lúc này bọn họ cái gì cũng không nghĩ làm. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị đi tới. Nhìn đến hai người bộ dáng, nàng có chút bận tâm hỏi, các ngươi cái này là làm sao, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Lâm Phong sợ hãi Tiêu Nhị lo lắng, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là chúng ta làm một số thể lực công tác, hơi mệt chút mà thôi. Dạng này à, vậy các ngươi khẳng định còn không có ăn cơm à, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Nói xong, Tiêu Nhị lập tức chạy về phòng của mình, bắt đầu vì Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nấu cơm đi. Có Tiêu Nhị tỉ tỉ thật tốt à, mệt mỏi còn có người chiếu cố. Các loại Tiêu Nhị sau khi đi, Vương Đa Đa cảm khái nói ra, Lâm Phong cũng cho là như vậy. Tiêu Nhị xác thực là vô cùng hiền lành cô gái tốt, là thích hợp nhất làm lão bà. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Nhị ngay tại làm đồ ăn, trong óc nàng thanh âm vang lên lần nữa tới, ngươi vừa mới tin tưởng bọn họ lời nói. Nghe đến hắn hỏi như vậy, Tiêu Nhị gật gật đầu, cái kia không phải vậy đây. Trong đầu thanh âm cười lạnh vài tiếng, cũng chính là ngươi dạng này ngốc nữ sinh mới sẽ tin tưởng, ta xem bọn hắn bộ dáng, hắn là ở bên ngoài lọt vào một loại nào đó trọng thương, mới lại biến thành dạng này, bọn họ lại muốn giấu giếm ngươi, nhìn đến căn bản không có đem ngươi trở thành chính mình người nhìn. Tiêu Nhị trong đầu thanh âm luôn luôn bắt lấy hết thảy cơ hội ly gián Tiêu Nhị cùng Lâm Phong cùng với Vương Đa Đa quan hệ. Nhưng lần này, hắn ly gián tựa hồ không có tác dụng. Ta không tin Lâm Phong cùng nhiều hơn là cái kia loại người, nếu như ngươi nói là thật, cái kia cũng khẳng định không phải bọn họ không có coi ta là chính mình người, mà chính là bọn họ không muốn để cho ta lo lắng. Đối phương nghe xong, nhất thời ngừng lại một lát. Nhìn đến Tiêu Nhị còn không phải tốt như vậy hốt ru. Lúc này, Tiêu Nhị hỏi ngược lại, ngươi trước theo ta nói có trở ngại dừng bọn hắn quan hệ khẩn trương phương pháp, cái này đều 2 ngày. Ta nhìn bọn hắn quan hệ đã so trước kia càng tốt hơn, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi nên cùng dùng là phương pháp gì, nếu như là thường tổn bọn họ, ta tình nguyện không làm. Nghe đến nàng nói như vậy, đối phương lập tức có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, hồ đồ, đều đi đến phân thượng này, còn có thể có con đường cũ sao, không làm thương hại bọn họ làm sao chia rẽ bọn họ, ngươi bây giờ không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ phải tin tưởng ta liền tốt, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta sẽ không hại ngươi. Thế nhưng là ta vẫn còn có chút lo lắng, nếu như Lâm Phong biết ta làm những thứ này, dù cho nhiều hơn rời đi, hắn cũng sẽ không thích ta đi. Trong nội tâm nàng thanh âm nghe đến nàng đã vậy còn quá nghĩ, lập tức phủ định nói, ngươi nghĩ đến quá nhiều, kế trước mắt là trước hết để cho nàng rời đi, nếu như nàng không rời đi, hết thảy đều không thể nào nói đến, đợi nàng rời đi, mọi chuyện đều tốt cải biến, ngươi thì tin tưởng ta tốt, chuẩn không sai. Nghe đến hắn như thế kiên định, Tiêu Nhị không có cách nào, chỉ có thể không nói thêm gì nữa. Nàng nhanh chóng làm mấy đạo đơn giản đồ ăn, cho Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đưa qua. Sau đó, nàng ngồi tiếp hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Chương 1263, không tiếp tục diễn tất yếu. Tiêu tỷ tỷ, có ngươi tại thật tốt ta. Tiêu Nhị làm đồ ăn ăn thật ngon. Vương Đa Đa ăn qua về sau, từ đấy lòng cảm thấy hạnh phúc. Có đúng không, cái kia ngươi thì ăn nhiều một chút, hôm nay các ngươi đến cùng đều bận bịu cái gì? Đối mặt Tiêu Nhị lần nữa nghi vấn, Vương Đa Đa cảm thấy không tiếp tục giấu giếm tất yếu. Sau đó nàng đem hôm nay trải qua đại thể đã nói một lần. Sau khi nghe xong, Tiêu Nhị sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì nàng rất tự nhiên nghĩ đến, hôm nay Lâm Phong gặp phải hết thảy, phải chăng cùng nàng chỗ làm sự tình có quan hệ? Nếu là như vậy lời nói, cái kia nàng sở tác sở vi đã hoàn toàn cùng nàng dự tính ban đầu rời bỏ bên trong. Lúc này thời điểm, nội tâm của nàng sinh ra dao động. Nhìn đến Tiêu Nhị bỗng nhiên rầu rĩ không vui, Lâm Phong có chút hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đây là như thế, có phải hay không có chút không thoải mái?" Tiêu Nhị lập tức lắc đầu, "Không có." Lúc này nàng còn đang xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không tiếp tục đi xuống. Mà lúc này đây, trong nội tâm nàng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Chúng ta bây giờ vừa mới bắt đầu, ngươi làm sao lại muốn từ bỏ, thậm chí còn muốn đem ta bán rơi, ngươi làm như vậy thật sự là quá ngu." Mà lúc này Tiêu Nhị cũng ở trong lòng cùng đối phương tranh chấp. Ta không có lại nghĩ tới ngươi sẽ làm những chuyện này, ngươi cái này đã vượt qua ta phòng tuyến cuối cùng, vô luận như thế nào, ta cũng không thể đồng ý ngươi tiếp tục làm như vậy đi xuống. Làm sao ngươi biết những thứ này là ta làm? Không phải ngươi còn có thể là ai? Hắn vừa mới chạy ngươi kế hoạch, bọn họ thì gặp phải nguy hiểm như vậy sự tình, trên đời này còn có trùng hợp như vậy sự tình à? Nghe đến Tiêu Nhị lời nói, nội tâm Thanh Âm cười lạnh. Không làm cho các nàng cha và con gái hoàn toàn biến mất, Lâm Phong làm sao có khả năng biến thành ngươi, ngươi vẫn là quá thiện lương, nếu như không tổn thương người khác, làm sao trình độ lớn nhất bảo hộ chính mình lợi ích, trên đời này cũng không có nhiều như vậy song toàn mỹ chuyện tốt. Đối với đối phương dạng này giá trị quan, Tiêu Nhị thực sự vô pháp tiếp nhận. Ta căn bản không tin tưởng, ta trong tiềm thức hội có một cái nghĩ ngươi một dạng tự mình, ta rất hoài nghi, ta bị ngươi cho lừa gạt, ngươi căn bản không phải ta một cái thần hồn, ngươi khẳng định là cái gì tà ma, ngụy trang thành ta đến lừa gạt ta mà thôi. Trước đó Tiêu Nhị vẫn hoài nghi sự kiện này, nhưng nàng lại không thể khẳng định. Hiện tại nàng có thể triệt để khẳng định, đây nhất định không phải mình. Bởi vì nếu như đối phương thật là mình linh hồn một bộ phận, không có khả năng có được chính mình chưa từng nắm giữ qua tính cách. Nghe đến Tiêu Nhị nói như vậy, đối phương trầm mặc một lát, theo sau phát ra một trận cười lạnh. Bất luận ta là ai, ta đều đã cắm rễ tại trong lòng ngươi, có phải hay không là ngươi đã không trọng yếu, nếu như ta thật bị tiêu trừ, cái kia ngươi cũng sẽ chết đi. Nghe đến đó, Tiêu Nhị không khỏi chờ đợi ánh mắt. Cái này sao có thể, Lâm Phong nhất định có biện pháp. Không dùng, trước mấy lần, ngươi mất đi ý thức, ta cũng đã đem ta và ngươi linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Bất luận như thế nào, ngươi cũng đừng hòng đem ta và ngươi tách ra, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, hoặc là cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi bảo hộ ta tồn tại, ta tới giúp ngươi thực hiện ngươi nguyện vọng, được đến ngươi muốn hết thảy, hoặc là chúng ta hết thảy hủy diệt, ta nghĩ ngươi là cái thông minh nữ hài tử, ngươi biết làm như thế nào tuyển. Tiêu Nhị triệt để ngốc. Nguyên lai nàng thật bị lừa. Lúc này nàng rất hối hận. Lúc đó nhất thời xúc động, liền đem chính mình thân thể giao cho đối phương khống chế. Bây giờ lại biến thành dạng này cục diện. Nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi. Lâm Phong có chút bận tâm. Ngươi đến cùng làm sao? Ta nhìn ngươi bộ dáng giống như rất không thoải mái. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đem tay đưa qua đến, nhẹ nhàng bắt lấy Tiêu Nhị cánh tay. Ầm. Tiêu Nhị vô ý thức đem Lâm Phong cánh tay bắn ra. Đương nhiên, đây không phải nàng làm, mà chính là trong cơ thể nàng thần hồn làm. Tiêu Nhị lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng, có chút kinh hoàng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong bên này cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Người cái này là làm sao? Thi Liên vừa ăn cơm Vương Đa Đa cũng phát hiện manh mối. Tiêu tỷ tỷ, ngươi có chút không đúng a. Tiêu Nhị lúc này đã không có lựa chọn. Nàng nhất định muốn nói ra tình hình thực tế, bằng không nàng đem càng lún càng sâu. Nhưng đang lúc nàng muốn mở miệng thời khắc, nàng trong đầu thanh âm trở nên lạnh lùng. Quả nhiên là thằng ngu, khó trách không giành được nam nhân, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia ngươi vẫn là triệt để ngủ say sao, thân thể ngươi từ đó để ta tới trường khống. Theo đối phương nói xong, Tiêu Nhị thì nhìn đến một đoàn to lớn hắc vụ tại trong óc nàng bắt đầu lan tràn. Không lâu sau đó, thì chiếm cứ nàng toàn bộ ý thức. Nàng dường như rơi vào một mảnh bóng đêm vô tận, cho nên cảm giác đều biến mất. Tiêu Nhị nhất thời hoảng, chính mình dường như bị giam tiến một cái hắc ám lồng giam. Nàng không ngừng xin giúp đỡ, dãy rủa, nhưng lại không hề có tác dụng. Mà lúc này tại nàng ý thức bên ngoài, thân thể nàng đã bị đối phương chứng khống. Vừa mới cái kia khẩn trương biểu lộ đã không có, thay vào đó là một bộ rất bình tĩnh biểu lộ. Lâm Phong nhìn nàng một cái, hỏi lần nữa, ngươi đến cùng làm sao? Hả, ta không sao, có thể là trước đó làm cơm thời điểm, hơi mệt ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Thật sự là băn khoăn a Tiêu Nhị tỷ, ngươi mỗi ngày làm việc bận rộn như vậy, còn muốn rút chút thời gian đến cho chúng ta nấu cơm. Tiêu Nhị cười cười, không sao, các ngươi đều là ta bạn tốt nhất, ta cho các ngươi nhiều nỗ lực một số không phải cần phải sao, ta xem một chút còn có đồ vật gì có thể làm, ta đang đi làm một số. Nói xong, Tiêu Nhị đứng người lên, đi hướng nhà bếp. Vương Đa Đa cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng Lâm Phong lại hơi hơi nhíu mày. Vừa mới tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng hắn lại nhìn đến Tiêu Nhị tựa hồ đang hướng về mình xin giúp đỡ. Mà thành trong nháy mắt về sau, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo giác? Lúc này trong phòng bếp, Tiêu Nhị lộ ra cười lạnh. Lúc này Tiêu Nhị trong thân thể thần hồn đã bị tu hú chiếm tổ chim khách. Chính thức Tiêu Nhị bị phong ấn, mà cái kia trước đó tự xưng Tiêu Nhị thần hồn người đã đảo khách thành chủ, khống chế Tiêu Nhị thân thể. Lúc này nàng chính đang làm thật chính Tiêu Nhị cảm thấy tiếc hận. Đều tại ngươi chấp mê bất ngộ, bằng không ta cũng không nghĩ là nhanh như thế cướp đi thân thể ngươi, bởi vì ta thích đứng thân thể ngươi còn cần thời gian nhất định, hiện tại thích đứng lên còn không phải nhẹ nhàng như vậy. Hắn một bên nói, vừa bắt đầu làm canh. Bởi vì Tiêu Nhị đã bị phong ấn, làm canh tri thức cũng đều không có, cho nên đối phương làm canh động tác vô cùng lạnh nhạt. Trong nội tâm nàng phân tích một chút, nếu mà cứ như vậy, Lâm Phong khẳng định sẽ nhìn ra manh mối, không bằng trực tiếp thẳng thắn lưu loát một số, trực tiếp đem Lâm Phong cùng Vương Đa Đa xử lý. Dạng này thì không cần lo lắng bị phát hiện. Nghĩ đến chỗ này, nàng từ trong phòng tìm ra một cái bình nhỏ, sau đó lấy tay mở ra, chỉ thấy bên trong chứa một loại nào đó chất lỏng màu đen. Đây là nàng trước đó khống chế Tiêu Nhị thân thể thời điểm, vụ trộm chuẩn bị được. Mục đích cũng là chờ đợi thời cơ chín muồi, có cái này xử lý Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Nhị bất chọn tới thế mà không nghĩ hợp tác, còn muốn vạch trần nàng. Nàng chỉ có thể sớm động thủ. Nàng đem dược thủy toàn bộ rót vào mới nấu trong canh, dùng cái môi quấy đều đặn. Nhất thời một cỗ đặc thù hương khí theo trong nồi phiêu tán đi ra. Ha ha, uống xong cái này, chúng ta thủ thì kết. Nhìn lấy trong nồi canh, Tiêu Nhị lộ ra nụ cười âm trầm, dường như một cái tà ác nữ vu đồng dạng. Vì phòng ngừa chính mình lộ tẩy, nàng làm canh vô cùng đơn giản, không lâu lắm thì làm tốt. Hắn bưng lấy tốt nhất canh trở lại Lâm Phong cùng Vương Đa Đa trước mặt, thả tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn. Nếu như là người bình thường muốn đối Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hạ độc, khẳng định không dễ dàng. Nhưng muốn là Tiêu Nhị hạ độc, hai người bọn họ nhất định không có đề phòng, cho nên tỷ lệ thành công lớn nhất. Bởi vậy Tiêu Nhị lập tức xới một bát, trước đưa cho Vương Đa Đa, sau đó lại đưa một chén cho Lâm Phong. Hắn biết Lâm Phong biết y thuật, mà lại mạnh phi thường. Nếu để cho Lâm Phong uống trước, cùng khả năng phát giác có độc, cho nên nhất định phải làm cho Vương Đa Đa uống trước. Bởi vậy hắn đưa cho Lâm Phong thời điểm, tốc độ chậm rất nhiều. Lâm Phong tiếp nhận canh lúc, Vương Đa Đa đã kêu một miệng, mà thành cái này một miệng thì đầy đủ. Hắn độc là kịch độc, lại không có thuốc nào chữa được, chỉ cần một miệng liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đã giải quyết một cái, ha ha. Lúc này Tiêu Nhị trong lòng đã cười lạnh, chỉ cần Lâm Phong cũng tới phía trên một miệng, vậy hắn thủ thì báo. Lâm Phong đầu qua canh, lúc này Vương Đa Đa lại uống một ngụm, đồng thời còn không ngừng tán dương. Tiêu Nhị tỷ tỷ, ngươi cái này canh vị đạo tốt đặc biệt à, có phải hay không thêm cái gì đồ vào ta, như thế phổ thông canh, sao có thể làm ra đặc biệt như vậy vị đạo? Tiêu Nhị cười cười. Chương 1264, Tả đạo nhân báo thủ. Không sai, ta xác thực thêm một ít gì đó, các ngươi đoán xem, ta nhả cái gì? Lúc này thời điểm, Lâm Phong cũng cầm lấy cái môi uống một ngụm. Thế mà cái này canh vừa tới bên miệng, hắn cũng cảm giác ra dị dạng. Hắn có bình nhỏ hộ thể, thế gian hết thảy độc dược đều sẽ trong nháy mắt bị phân biệt. Cũng là nói, không có có một loại độc dược có thể độc tử Lâm Phong. Có độc. Lúc này Lâm Phong trong lòng đại chấn. Tiêu Nhị cho bọn hắn làm canh bên trong thế mà lại có độc. Hắn quả thực không thể tin được sự thật này. Nhưng bình nhỏ nhanh nhanh cùng hắn nhắc nhở là 100% sẽ không sai. Sự thật này hắn nhất định phải tiếp nhận. Mà lại điểm chết người nhất là Vương Đa Đa vậy mà đã uống. Bởi vậy, Lâm Phong trong lúc nhất thời não tử rơi vào phi tốc vận chuyển bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì Tiêu Nhị muốn trả chúng ta? Mà lúc này Tiêu Nhị nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong não tử chuyển nhanh chóng. Nếu như hắn không uống, rất có thể bị nhìn ra vấn đề. Chỉ có hắn trước uống vào, mới có thể tìm ra chân tướng. Nghĩ đến chỗ này, hắn một cái miệng, đem canh uống vào. Ha ha, hai cái toàn xong. Nhìn đến Lâm Phong cũng đem canh uống vào, Tiêu Nhị vô cùng hưng phấn. Cái này hai người khẳng định đều xong đời. Qua một hồi, Vương Đa Đa đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Nàng cái bụng bắt đầu có chút đau lên. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác ta một mình thật là đau a. Nàng cau mày, che chính mình cái bụng. Không lâu lắm, nàng cảm giác đau đớn thì càng ngày càng mạnh. Sau cùng trực tiếp nằm sấp trên bàn. Cái này thời điểm, Lâm Phong lập tức đi tới bên người nàng, dùng ngân châm phong bế nàng mấy chỗ huyệt vị. Vương Đa Đa lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong nhìn về phía một bên Tiêu Nhị. Cái này trong canh có vấn đề, ngươi có phải hay không thả cái gì đồ vật? Nghe đến Lâm Phong chất vấn, Tiêu Nhị còn tiếp tục giả vờ vô tội. Không có a, trừ tất yếu đồ gia vị, ta cái gì cũng không thêm a. Lâm Phong nghe hắn nói như vậy, cầm lấy một chén canh. Nếu thật là ngươi nói như thế, ngươi đến uống một ngụm. Ngươi không tin nhiệm ta. Tiêu Nhị giả vờ giật mình trừng to mắt. Đúng, ta bây giờ hoài nghi ngươi hướng trong canh thả độc dược, nếu như ngươi trái lương tâm không thẹn, thì chính mình uống một ngụm, nếu như ngươi không dám, thì chứng minh ngươi thả. Tiêu Nhị tự nhiên là không dám uống. Gặp sự tình đến nước này, nàng dứt khoát cũng không trang. Ha ha, không sai, ta xác thực tại trong canh hạ độc, mà lại các ngươi hai cái đều đã uống xong, các ngươi liền đợi đến chết đi. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Nghe đến nàng lời nói, Vương Đa Đa quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Còn có thể vì sao a, ta không hy vọng các ngươi hai cái cùng một chỗ thôi, nhưng ta lại không thể chia rẽ các ngươi hai cái, cho nên chỉ có thể để các ngươi hai cái chết chung, ta thả là một loại kịch độc, các ngươi sống không hơn phân nửa giờ. Vương Đa Đa triệt để ngốc. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, người vô hại và vật vô hại Tiêu Nhị hội làm loại chuyện này. Nhưng lúc này Lâm Phong lại nói, nàng không phải Tiêu Nhị. Nghe nói như thế, Vương Đa Đa nhất thời sững sờ. Nàng không phải ai là, cái này không phải liền là Tiêu Nhị tỷ tỷ ạ? Lâm Phong lại lắc đầu. Đây chẳng qua là Tiêu Nhị thân thể, nhưng nàng thần hồn khẳng định không phải. Lâm Phong hồi tưởng lại vừa mới một sát na kia, Tiêu Nhị hướng nàng cầu cứu bộ dáng. Hiện tại hồi tưởng lên tới, nên vấn đề thì ra ở thời điểm này. Ngươi đến cùng là ai, cái gì thời điểm cướp đi ta bằng hữu thân thể? Nghe đến Lâm Phong chất vấn, đối phương cười lạnh nói, hiện tại hỏi vấn đề này còn có ý nghĩa sao, các ngươi lập tức sẽ chết. Có ý nghĩa, cho dù là chết, cũng phải để chúng ta bốn người minh bạch đi. Lâm Phong một mặt kiên định nói ra, tốt ta, cái kia ta nói cho ngươi, ta là chuyên môn tìm các ngươi hai cái đến báo thủ, ngươi còn nhớ rõ Tả đạo nhân à? Vừa nhắc tới cái tên này, Lâm Phong nhất thời chấn động trong lòng. Cái tên này hắn làm sao lại quên? Lúc đó tại cô tịch chùa một trận đại chiến, để lại cho hắn sâu đậm ấn tượng. Hiện tại y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi là Tả đạo nhân. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng nhớ tới. Nàng đối lúc đó sự tình đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì nàng truyền thừa cũng là tại khi đó thu hoạch được. Ha ha, không sai, ta chính là Tả đạo nhân tàn hồn, rất đáng tiếc, các ngươi không thể đem ta hoàn toàn phong cấm, vẫn là để ta có một đạo tàn hồn chạy trốn ra ngoài, ta dựa vào đạo này tàn hồn không ngừng tu luyện, rốt cục khôi phục nhất định thực lực, sau đó ta thì tới tìm các ngươi tính sổ sách. Đương nhiên, thân thể ta triệt để bị các ngươi cho hủy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tìm các ngươi bằng hữu mượn dùng thân thể một cái, các ngươi dám hủy đi thân thể ta, ta cũng không tin ngươi dám hủy đi ngươi bằng hữu thân thể. Nói đến đây, Tả đạo nhân lộ ra một bộ nhe răng cười. Lâm Phong nghe xong, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Cái này Tả đạo nhân, thực lực cực mạnh. Cho dù là còn lại bộ phận thực lực, ý gì anh nguyên không thể khinh thường, mà lại hắn còn chiếm cứ Tiêu Nhị thân thể, cái này thật có chút khó làm. Cùng lúc đó, Vương Đa Đa tình huống cũng không tốt lắm. Nàng tại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới, phục dụng Tả đạo nhân xuống đến độc. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Lâm Phong vội vàng đem Vương Đa Đa kéo đến một bên, giúp nàng trước giải độc. Lúc này Tạ đạo nhân đã triệt để kéo xuống nguy trang, hắn muốn làm liền là vì chính mình báo thù. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà tại cho Vương Đa Đa giải độc, hắn vốn hẳn nên đi lên ngăn cản, nhưng hắn lại không có. Hắn xuống đến độc là mạnh nhất độc dược, căn bản không có giải dược. Hắn thấy Lâm Phong cái này hoàn toàn là phí công, hắn rất muốn nhìn một chút. Lâm Phong uổng phí một phen tâm tư sau, ý gì anh nguyên thất bại xuống tràng. Ta hạ độc, ngươi cho rằng ngươi có thể giải được sao? Lâm Phong nghe vậy cười cười, có cái gì không thể giải? Ta cái này độc cũng không có tốt như vậy giải. Ta là thầy thuốc, thì thích giải các loại khó giải độc. Nói xong, Lâm Phong để Vương Đa Đa ngồi xuống, sau đó hắn bắt đầu giúp Vương Đa Đa giải quyết. Hắn đương nhiên biết cái này độc lợi hại tính, nhưng hắn có thần kỳ bình nhỏ nơi tay, vô luận cái dạng gì kỳ độc đều là chuyện nhỏ. Hắn đem tay đặt ở Vương Đa Đa trong lòng bàn tay, sau đó thôi động bình nhỏ lực lượng, bình nhỏ nhất thời phát ra một cỗ cường đại lực hút, dọc theo Lâm Phong cánh tay, cuối cùng lan truyền đến Vương Đa Đa trên cánh tay. Cường đại lực hút để Vương Đa Đa cảm giác toàn bộ thân thể đều sắp bị hút đi, mà vừa mới bị Vương Đa Đa ăn vào độc dược, theo nàng kinh mạch không ngừng giống trên cánh tay hội tụ, cuối cùng xuất hiện tại Vương Đa Đa cánh tay một chỗ kinh mạch. Lâm Phong nhìn đến không sai biệt lắm, lấy ra một cây ngân châm, cấp tốc đâm thủng, nhất thời một cỗ dòng máu màu đen chảy ra. Những thứ này chính là máu độc. Không có qua mấy giây, Vương Đa Đa máu lại lần nữa biên trở về màu đỏ. Lâm Phong hai ngón nhấn một cái, một cỗ linh khí đem nàng vết thương chữa trị tốt. Vương Đa Đa nhất thời cảm giác toàn thân đều thông suốt lên, hết thảy đều khôi phục lại với bắt đầu bộ dáng. Mà Lâm Phong bên này, hắn vừa mới uống vào thời điểm, liền đã dùng bình nhỏ đem độc tố đều phân giải, cho nên hắn liền độc đều không dùng giải. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà chính hắn đắc ý nhất độc dược, như thế nhẹ nhõm phá giải, Tà đạo nhân tinh thần có chút sụp đổ. Vì cái gì ngươi giải độc hội dễ dàng như vậy? Ta không tin trời dưới đấy có loại năng lực này người, trong thân thể ngươi nhất định cất giấu bí mật gì. Lâm Phong nghe đến hắn lời nói, cười lạnh. Ta có thể có bí mật gì? Là mình suy nghĩ nhiều, hoặc là đánh giá cao ngươi tự chế biến độc dược. Loại người như ngươi thời gian dài ngồi xổm ở rừng sâu núi thẳm bên trong, thời gian dài thoát ly xã hội, rất nhiều chuyện đã tụt hậu. Ta khuyên ngươi không có việc gì thời điểm vẫn là nhiều giải trừ một chút người khác, bằng không ngươi thì triệt để bị đào thải. Lâm Phong nhẹ nhõm giải hết độc, vẫn không quên chào phúng đối phương một chút. Quỷ đạo nhân bị tức đến nổi trận lôi đình. Đáng chết đồ vật, ngươi cũng dám xem thường ta, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Hắn bị Lâm Phong lời nói thành công chọc giận, thân thủ hướng về Lâm Phong đánh tới. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ còn một đạo tàn hồn, nhưng hắn trước đó thực lực quá mức cường đại, bởi vậy dù cho còn sót lại một chút thực lực, vẫn là vô cùng mạnh. Ngươi mới là đáng chết đồ vật, chẳng những cướp đi Tiêu Nhị tỷ tỷ thân thể, trả cho chúng ta hạ độc, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi đi. Khôi phục lại Vương Đa Đa tức giận dị thường, nàng cùng Lâm Phong lập tức liên thủ lại, cùng một chỗ hướng về Tà đạo nhân đánh tới. Song phương trong nháy mắt thì tranh đấu cùng một chỗ. Tà đạo nhân lấy một địch hai, ý gì anh nguyên không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà chính là hắn chiếm cứ lấy Tiêu Nhị thân thể. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều sợ hãi làm hỏng Tiêu Nhị thân thể, cho nên không dám tùy tiện sử xuất sát chiêu. Nhưng tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, không biết muốn đánh tới khi nào. Lâm Phong, có thể hay không nghĩ biện pháp, đem hắn thần hồn ép ra ngoài à? Dạng này chúng ta liền có thể buông tay buông chân. Lúc này Lâm Phong cũng tại như vậy nghĩ, hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng không có tìm tới thời cơ tốt. Bây giờ nghe Vương Đa Đa hỏi thăm, hắn lập tức cho đối phương thử một cái ánh mắt. Vương Đa Đa lập tức ngầm hiểu, loại trường hợp này không thể ngay trước Tà đạo nhân thương lượng đối sách, nhất định phải dùng khẩu lệnh. Sau đó Lâm Phong lập tức phát ra một đạo bách nhận kiếm giấu ở Vương Đa Đa trên thân. Sau đó Lâm Phong thông qua bách nhận kiếm chấn động, đem ý nghĩ của mình nói cho Vương Đa Đa, cái sau cảm thấy không tệ. Sau đó hai người lập tức bắt đầu hành động. Mà Tà đạo nhân biết hai người tại mưu đồ bí mật, nhưng làm thế nào cũng không cách nào biết được hai người tại mưu đồ bí mật cái gì, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn tuy nhiên khôi phục một số thực lực, nhưng thân thể không phải hắn, để hắn phát huy lên có chút giảm bớt đi nhiều. Đồng thời Lâm Phong cùng Tiêu Nhị hai người liên thủ, cũng để cho hắn không dễ dàng như vậy thủ thắng. Thực trước đó hắn không nghĩ lây trực tiếp lên chiến, mà chính là muốn dùng độc dược đem hai người giải quyết. Ai biết Lâm Phong vậy mà nhẹ nhõm tiêu trừ hắn độc dược, để hắn kế hoạch thất bại. Bởi vậy hắn chỉ có thể kiên trì ra hạ sách này. Chương 1265, thời cơ xuất hiện. Rất nhanh, hắn phát hiện Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng bắt đầu sử dụng lên một loại đặc thù vũ khí, tảng đá. Vô số cục đá hướng hắn bay tới, phát ra tiếng rít âm. Tà đạo nhân trông thấy hai người vậy mà dùng loại phương thức này tiến hành tiến công, không khỏi có chút buồn cười. Các ngươi hai cái cũng quá xem thường ta, vậy mà dùng tảng đá công kích ta. Tảng đá làm sao? Chúng ta là sợ hãi có hắn đồ vật làm hỏng nhà chúng ta cố. Vương Đa Đa bĩu môi nói ra. Tà đạo nhân khinh thường hừ lạnh nói, nếu như có thể bị các ngươi dùng tảng đá đánh chết, vậy ta đây không dùng lan lộn. Nhìn đến Tà đạo nhân hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt, hai người đều yên tâm. Cái này đúng là bọn họ muốn. Lại qua một hồi, trong phòng các ngõ ngách đều tản mát rất nhiều tảng đá, nhìn như là dạo bước tiến hành, trên thực tế đều là Lâm Phong tận lực mà làm. Lúc này Lâm Phong nhìn đến thời cơ đã thành thục, đồng nhiên hắn niệm ra một chuỗi pháp quyết. Tà đạo nhân cũng cảm giác toàn bộ tinh thần nhất động, chờ hắn kịp phản ứng phát sinh cái gì thời điểm, phát hiện Tiêu Nhị thân thể đã ngã trên mặt đất, mà hắn thần hồn y nguyên đứng tại chỗ. Lạc hồn thuật. Tà đạo nhân lập tức nhận ra Lâm Phong sử dụng trận pháp, loại pháp thuật này thật sự là quá cấp thấp, đến mức Tà đạo nhân trước đó căn bản khinh thường một chú ý, nhưng không nghĩ đến là chính mình vậy mà bên trong như thế vơ vét pháp thuật, thật sự là quá sỉ nhục. Cảm giác kia thật giống như một cái đại học sinh bị một cái tiểu học vấn đề cho làm khó đồng dạng. bị lạc hồn thuật rời khỏi thân thể, tại trong một thời gian ngắn là không thể trở về. Nói cách khác, Tà đạo nhân lúc này chỉ có thể dựa vào thần hồn cùng Lâm Phong liều mạng. Cứ như vậy hắn thì không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nhìn đến Tiêu Nhị thân thể đã cùng Tà đạo nhân tách rời, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều cao hứng phi thường, vì không cho Tà đạo nhân có thở dốc cơ hội, hai người bắt đầu nhanh chóng công kích. Tà đạo nhân lúc này cũng không có hắn biện pháp, thoáng cái rơi vào bị động. Vốn là hắn thực lực thì yếu đi rất nhiều, hiện tại lại không thân thể, hắn tình huống thì càng bị động. Siêu siêu siêu, gào thét kiếm khí ghé vào lỗ tai hắn lượn lờ. Lần này Lâm Phong không còn dùng hòn sỏi, mà chính là phi kiếm. Vương Đa Đa thì dùng thời không chi môn trợ giúp Lâm Phong tiến hành đánh bất ngờ. Tại hai người liên thủ, Tà đạo nhân bị đánh cho liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nhìn đến tình huống không ổn, Tà đạo nhân không chịu được nổi. Tại tiếp tục như thế, hắn vừa mới tu luyện tàn hồn, có thể sẽ lần nữa bị Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hủy đi. Cho nên dưới mắt chính xác nhất lựa chọn cũng là trốn đi. Sau đó hắn lập tức giả thoáng một chiêu, đem thân thể co lại thành một đoàn, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vừa mới Tà đạo nhân kém chút hại chết chính mình. Vương Đa Đa một mực trong lòng phi thường tức giận, hiện tại làm sao có khả năng để hắn đào tẩu đây? Sau đó nàng trước tiên đuổi theo, Lâm Phong theo sát sau. Thế mà Tà đạo nhân hiện tại làm gì khác không được, chạy trốn vẫn là nhất lưu, mà lại bởi vì hắn không có thân thể, chỉ có một đạo thần hồn, di động lên muốn càng thêm mãnh liệt. Lâm Phong dù cho tốc độ rất nhanh, cũng vô pháp đuổi kịp hắn. Hai người truy một hồi, vẫn là đem Tà đạo nhân cho theo ném. Tính toán, đừng đuổi, chúng ta là đuổi không kịp hắn. Lâm Phong gọi lại Vương Đa Đa, để hắn không muốn lại tiếp tục đuổi đi xuống, bởi vì không cần như thế. Vương Đa Đa cũng biết đuổi không kịp, chỉ có thể oán hận coi như thôi. Hai người trở lại trong phòng, Lâm Phong bắt đầu xem xét Tiêu Nhị tình huống. Tiêu Nhị lúc này y nguyên ở vào trạng thái hôn mê, vì phòng ngừa nàng tỉnh lại, một lần nữa đoạt hồi quyền khống chế thân thể, cho nên Tà đạo nhân thẳng thắn đem nàng thần hồn cho phong ấn. Loại này thần hồn phong ấn, từ bên ngoài nhìn là nhìn không ra, muốn xem gặp, nhất định phải tiến vào trong cơ thể đi đi. Cho nên Lâm Phong chỉ có thể lập lại chiêu cũ, sử dụng lạc hồn thuật, phụ thân đến Tiêu Nhị trên thân thể, đi qua một phen kiểm tra, hắn tìm tới phong ấn chỗ. May ra cái này phong ấn không phải rất cường đại, cho nên hắn rất dễ dàng liền đem phong ấn cho xông mở. Ngay sau đó, hắn trở lại hiện thực trở về chính mình thân thể. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị cũng thăm thắm tỉnh lại. Nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều tại một mặt quan tâm nhìn lấy nàng, nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Các ngươi đây là? Ngươi tỉnh Tiêu Nhị tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta cảm giác đầu hơi choáng váng. Tiêu Nhị vừa mới cảm giác hỗn loạn, thật giống như là một giấc mộng đồng dạng. Hiện tại cảm giác đầu óc choáng váng, xung quanh hết thảy đều không phải là như vậy sáng sủa. Ngươi biết ngươi vừa mới phát sinh cái gì không? Lúc này Lâm Phong ở một bên hỏi. Tiêu Nhị lắc đầu. Từ khi nàng bị Tà đạo nhân phong ấn thần hồn, nàng thì cái gì cũng không biết. Lâm Phong đem nàng phục lên, nâng đến trên ghế salon. Lúc này thời điểm, nàng cảm giác so trước đó tốt nhiều. Lâm Phong đem vừa mới sự tình nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Tiêu Nhị cảm giác vô cùng giật mình. Nguyên lai trước lúc này, các ngươi còn có dạng này kinh lịch. Đúng, lúc đó ngươi còn không biết chúng ta, cho nên không biết những thứ này, ngươi cũng coi là người bị hại, hắn vốn là tìm chúng ta báo thù, kết quả đi tìm tới trên người ngươi. Đối mặt Tiêu Nhị tao ngộ sự tình, Lâm Phong cảm giác có chút thấy nấy. Tiêu Nhị vội vàng lắc đầu. Khác như thế tay, các ngươi cũng không phải cố ý, lại nói, ta cũng có sai, ta cần phải sớm sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe nàng tiểu nói này, Lâm Phong tò mò. Ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, hắn là cái gì thời điểm xuất hiện, ngươi vì cái gì không theo chúng ta nói sao? Tiêu Nhị vừa nghe đến Lâm Phong hỏi như vậy, lần nữa tờ giờ ở mở mặt xuống. Loại chuyện này, nàng thật không biết làm như thế nào mở miệng. Tà đạo nhân chính là sử dụng nàng lòng này bên trong mới thành công lừa gạt nàng, đồng thời ẩn tàng thời gian dài như vậy, kém chút ủ thành đại họa. Nhưng dù cho đến bây giờ, nàng vẫn là không tiện mở miệng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì khó xử, không thể nói? Lâm Phong hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Nhị, cái sau gật gật đầu. Đúng, ta có thể không nói sao, ngược lại nàng đã bị đuổi đi. Nhìn đến Tiêu Nhị khó xử bộ dáng, Lâm Phong gật gật đầu. Tốt, ngươi không muốn nói liền không nói, nếu như muốn nói, tùy thời có thể nói cho ta. Ừm. Tiêu Nhị đáp một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đối với cái này cũng không có cách nào. Hai người ngay lập tức đem trong phòng thu thập một chút. Vừa mới đi qua một phen tranh đấu, toàn bộ gian nhà đều rất loạn. Thu thập xong thành sau, ba người thương lượng một chút. Tại không có triệt để tiêu diệt Tà đạo nhân trước đó, bọn họ nhất định muốn đề cao cảnh giác, đừng cho Tà đạo nhân lần nữa tìm tới cơ hội. Làm như vậy tốt nhất là ba người bọn hắn ở cùng một chỗ. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị ngủ ở trên một cái giường, mà Lâm Phong thì người nào tại trên ghế salon bên ngoài, có Lâm Phong bảo hộ, lại thêm Vương Đa Đa cũng cầm giữ có nhất định chiến đấu lực, Tà đạo nhân sẽ rất khó tìm tới cơ hội ngóc đầu trở lại. Thì dạng này, ba người một lần nữa an bài một chút, bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, ba người thật sớm rời giường. Lúc này trừ Tà đạo nhân bên ngoài, còn có một cái khó giải quyết sự tình. Cái kia chính là phế phẩm chàng cái kia cái mũ nam. Hắn chịu đến Tà đạo nhân thuê mướn, một mực đối Vương Hóa Vân cùng Vương Đa Đa mưu đồ làm loạn, mà thực lực đối phương mạnh phi thường. Nếu như không nghĩ biện pháp lời nói, chỉ sợ rất khó ngăn cản hắn thêm một bước hành động. Cho nên Lâm Phong đẩy xuống tất cả mọi chuyện, trừ bảo hộ Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị bên ngoài, cũng là suy nghĩ như thế nào phá giải đối phương lực lượng. Hắn tiến vào trong không gian ý thức, đem hôm qua chiến đấu chi tiết tất cả đều tái diễn rất nhiều lần, tranh thủ từ đó phát hiện sơ hở gì. Tại không biết nhìn bao nhiêu lần về sau, Lâm Phong đột nhiên mở to mắt, khóe miệng vung lên một cái hướng lên đường cong. Bất luận cái gì đều có sơ hở, hắn cũng không ngoại lệ, hắn sơ hở ta đã tìm được. Lúc này Vương Đa Đa thì ở bên cạnh. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, nàng lập tức trừng to mắt. Ngươi nghĩ đến phá giải hắn sắt vụn cự người phương pháp? Lâm Phong gật gật đầu. Nghĩ đến, hơn nữa còn không chỉ một loại. Vậy quá tốt, ta liền biết, ngươi chắc chắn sẽ không bị hắn làm khó, muốn như thế nào mới có thể phá giải? Vương Đa Đa lúc này nhìn qua so Lâm Phong còn kích động hơn. Ngày hôm qua chàng phiền muộn chiến đấu một mực để cho nàng nín đầy bụng tức giận, nhưng Lâm Phong lại thần thần bí bí cười cười. Hai vách mạch rừng, ai biết cái kia tà đạo nhân có thể hay không thì tiềm phục tại phụ cận, vẫn là giữ bí mật quan trọng, các loại thời cơ chín muồi, ta liền đi tìm hắn tính sổ sách, đến thời điểm ngươi liền biết. Vương Đa Đa cũng cảm thấy rất có đạo lý. Rốt cuộc đánh bại đối mới là trọng yếu nhất, nàng cũng không cần nóng lòng nhất thời, cho nên nàng cũng thì không hỏi thêm nữa. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong tựa hồ một mực tại chờ đợi lấy cái gì. Mỗi ngày Lâm Phong đều nhìn về ngoài cửa sổ, đồng thời nghe đài dự báo thời tiết. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị cũng không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Một ngày này, khí trời âm trầm. Dự báo thời tiết đã nói, hôm nay có mưa rào có sấm chớp. Đối mặt dạng này khí trời, tốt nhất đừng xuất hành. Nhưng Lâm Phong lại vừa tốt ngược lại. Hắn nói cho Vương Đa Đa, hắn chờ đợi thời cơ đến. Vương Đa Đa không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi xác định sao, loại khí trời này chúng ta muốn đi tìm hắn? Ta xác định, đây là đi tìm hắn tính sổ sách cơ hội tốt nhất. Lâm Phong thái độ vô cùng chắc chắn. Vương Đa Đa thấy thế, lập tức đi chuẩn bị hai bộ áo mưa. Nàng tự nhiên vẫn là muốn cùng Lâm Phong cùng đi. Nàng năng lực có thể để phòng ngừa Lâm Phong bị đối phương miêu sát, mà Tiêu Nhị thì không thể cùng theo một lúc đi, bởi vì nàng thực sự không cách nào giúp đỡ. Chuẩn bị tốt về sau, hai người xuất phát. Lâm Phong tại đi qua phụ cận bụi cỏ thời điểm, tại trên mặt đất bắt một nắm bùn đất đặt ở trong túi. Ngươi bắt những vật này làm cái gì? Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Giữ bí mật. Lâm Phong lần nữa lộ ra thần bí nụ cười. Chương 1266, dẫn lôi. Hai người dựa theo trước đó đường, một đường đi tới phế phòng tràng. Lúc này bầu trời trở nên càng thêm âm trầm. Nơi chân trời xa, thỉnh thoảng có ẩn ẩn tiếng sấm truyền đến. Tựa hồ một trận mưa lớn tùy thời đều có thể rơi xuống. Lâm Phong dừng xe ở rất xa địa phương, bởi vì hắn rõ ràng đối phương năng lực, vạn nhất cách quá gần, khả năng liền hắn xe đều cùng một chỗ hủy. Đem xe ngừng tốt sau, hai người quang minh chính đại theo cửa lớn đi vào. Lúc này, phế phẩm tràng trong sân không có mưa hay, nhưng Lâm Phong lại cảm giác được một câu nguy hiểm khí tức, chính làm hắn cùng Vương Đa Đa đi lên phía trước thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió. Lâm Phong vô ý thức tránh sang bên, chỉ thấy một cái xẻng sắt theo bên cạnh bọn họ bay qua. Cái xẻng tốc độ phi hành lại nhanh lại mãnh liệt. Nếu như không là tránh né kịp thời, đoán chừng tại chỗ đầu liền không có. Không cần phải nói, cái này nhất định là cái mũ nam phát động công kích. Lâm Phong nhìn xem phía trước. Lúc này thời điểm, phòng nhỏ môn két két một tiếng mở ra. Từ bên trong đi ra một người nam nhân. Lâm Phong chính mình xem xét, chính là cái mũ nam. Ngay sau đó, mặt khác một cái cầu một dạng nam nhân cũng từ bên trong đi tới. Chính là hải nhân. Nhìn đến là Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Cái mũ nam cười lạnh nói, các ngươi lại hồi đi tìm cái chết, ngày đó tính toán các ngươi hai cái chạy nhanh, hôm nay lại đi tới ta địa bàn. Các ngươi hai cái nhưng là không dễ dàng như vậy chạy thoát. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong cười lạnh nói, hôm nay chúng ta căn bản thì không có muốn chạy, ngươi cùng chúng ta ở giữa, tất nhiên có một cái phải ngã phía dưới. Có đúng không? Ngươi ngược lại là thẳng tự tin, ta ngược lại là cảm thấy, cuối cùng ngã xuống một nhất định là các ngươi hai cái này một chút lo lắng đều không có. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa thanh âm cũng nhớ tới. Không thử một chút làm sao biết đây, quăng múa mép khua môi là không có dùng. Hải nhân ở bên cạnh lạnh hừ một tiếng. Cũng không phải là chưa thử qua, hai người thủ hạ bại tướng. Nếu như các ngươi thật buồn sự lớn như vậy, lúc đó các ngươi thì không có chạy trốn. Lâm Phong nhìn đến bọn họ song phương ngươi một lời, ta một câu, không. Ai phục ai, hắn không khỏi cười cười. Ta nhìn vẫn là không muốn tranh luận. Sự thật đến cùng là thế nào, động thủ liền biết. Nói xong, Lâm Phong cho Vương Đa Đa nháy mắt, để cho nàng tốt nhất chuẩn khác. Cái mũ nam cũng là lạnh hừ một tiếng. Đã ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết, vậy ta thì đưa các ngươi đoạn đường tốt. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhảy ra, hai tay vung lên, vô số sắt vụn hướng về bay tới. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định. Chỉ chốc lát, chỉ thấy sắt vụn cự nhân xuất hiện lần nữa, mà sau lưng ải nhân thì không có vội vã tham chiến, bởi vì hắn tin tưởng, cái mũ nam một người cũng đủ để đối phó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Một lần nữa ngưng tụ thành hình sau, cái mũ nam khủng bố thanh âm lần nữa truyền đến, các ngươi hai cái chuẩn bị tốt, ta nhưng muốn phát động tiến công. Nói xong, hắn thúc giục thân thể khổng lồ, hướng về Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đuổi theo. Đồng thời, mấy đạo dây điện theo bốn phương tám hướng bay tới, bắt đầu vây quanh hai người. Nhất định muốn cẩn thận. Lâm Phong nhắc nhở Vương Đa Đa một câu, sau đó bắt đầu tiến hành nhanh chóng trốn tránh. Đối mặt quái vật khổng lồ này, tại bắt đầu thời điểm là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Lâm Phong ngược lại là còn có thể, không cần lo lắng bị cuốn lấy. Nhưng Vương Đa Đa nhưng là không nhất định. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bị hắn bắt lấy. Vương Đa Đa lại đối với mình rất tự tin. Hai người lập tức bắt đầu hướng phương hướng khác nhau trốn tránh. Cái mũ nam thì làm hai lộ đuổi theo, bởi vì phân tán chú ý lực, cho nên hắn đuổi bắt tốc độ ngược lại biến đến chậm rất nhiều. Kết quả Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hắn ai cũng đuổi không kịp. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng. Sau đó hắn chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, vung lòng đối Lâm Phong truy kích, mà đem tất cả tinh lực đều đặt ở Vương Đa Đa trên thân. Hắn thấy, Vương Đa Đa thực lực hơi yếu, cần phải càng tốt hơn đuổi kịp một số. Quả nhiên, bị toàn lực đuổi theo Vương Đa Đa bắt đầu có chút cố hết sức lên. Lâm Phong, ngươi nói điều kiện cái gì thời điểm đến a? Lâm Phong nhìn xem bầu trời, lúc này trời đã tối đen cực hạn. Có hạt mưa đã bắt đầu không gãy xuống. Lập tức. Ngay tại hắn tiếng nói kết thúc ngay mắt, trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện. Ngay sau đó một tiếng điếc tai nhức óc âm thanh vang lên. Thanh âm này phi thường lớn, khiến người ta cảm thấy một loại không nói ra tim đập nhanh. Tại tự nhiên chi lực trước mặt, bất luận cường đại cỡ nào nhân loại, cũng là nhỏ bé. Cái này một tiếng sét, trực tiếp mang đến một trận mưa to. Ao ào ào nước mưa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem toàn trường bao trùm. Bất quá đối với sắt vụn cự nhân cũng không có hình thành bao lớn ảnh hưởng, cho là hắn căn bản không có ánh mắt cùng hắn cảm quan. Hết thảy đều từ kim loại chấn động thay thế. Tuy nhiên nước mưa sẽ đối với hắn tạo thành một chút xíu quá nhiều, nhưng cơ bản không có cái gì lớn ngại. Oeng, hắn một quyền đập ầm ầm phía dưới, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hồ to, đồng thời kích thích một đống lớn bọt nước. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhìn hướng lên bầu trời, chân trời không ngừng có ẩn ẩn tiếng sấm. Lúc này hắn đem tất cả bách nhận kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra, bắt đầu vây quanh sắt vụn cự nhân xoay tròn. Nhìn đến hắn cử động, cái mũ nam chảo phúng nói ra, ngươi những thứ này tiểu đám mảnh, ngay cả ta xác đều không thể thương tổn, ta khuyên ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực, ta là không gì không phá. Lâm Phong nghe vậy lại cười cười nói, ai nói ta đây là muốn lên công kích ngươi sắc ngoài? Vậy ngươi đang làm cái gì? Đối phương có chút không hiểu hỏi. Lâm Phong chỉ trên trời, ta tại dẫn lôi. Cái gì? Dẫn lôi? Nghe đến đáp án này, cái mũ nam có chút ngoài ý muốn. Đúng, ta ngay tại dẫn lôi, ngươi có thể phòng được vật lý công kích, tổng không biết có thể bảo vệ tốt lôi điện à? Thiên lên một cái lôi xuống tới, coi như ngươi là mạnh hơn cao thủ, cũng nhịn không được cái này một chút. Đối phương nghe xong, nhất thời sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà có thể nghĩ ra dạng này phương pháp. Cái này lôi điện hơn 10 triệu vôn điện áp, cho dù là đại la kim tiên đen đều bị không ngừng. Cái này hắn cũng hơi khẩn trương lên. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình thân này cục sắt có thể có nhược điểm gì. Hiện tại Lâm Phong thì cho hắn nghĩ tới một cái. Toàn thân hắn là sắt, hiện tại còn xối phía trên nước mưa. Quả thực là tốt nhất chất dẫn. Mà lúc này, Lâm Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Sợ hay sao? Sợ hai hiện tại có thể đào tẩu, hoặc là lập tức tháo bỏ xuống ngươi sắt vụn khôi giáp, bằng không ta một hồi đem lôi dẫn xuống tới thời điểm, ngươi hối hận nhưng là không kịp. Đối mặt Lâm Phong dạng này chảo phúng, cái mũ nam trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào tình cảnh lúng túng. Hắn tự nhiên biết nếu như Lâm Phong dẫn lôi thành công, hắn đối mặt tính nguy hiểm, nhưng hắn cũng không thể lầm trận thoát chạy, hoặc là tháo bỏ xuống chính mình khôi giáp. Bản thể hắn là rất yếu, một khi không có thân này vô địch khôi giáp, hắn cơ hội chắc chắn thất bại. Cho nên hắn trong lúc nhất thời rơi vào xoắn xuýt bên trong. Một lát sau, hắn lựa chọn kiên trì. Hắn cũng không tin chính mình hội chịu không nổi Lâm Phong một chiêu này, mà đúng lúc này, trên bầu trời vừa tốt có một tia chớp lóe qua. Lâm Phong bách nhận kiếm cấp tốc hướng trời cao phi thăng, hình thành một đạo thật dài dây xích. Giang giác, trước nhất đầu bách nhận kiếm vừa tốt bị sấm sét đánh trúng, sau đó hướng kéo dài xuống, lan tràn đến mảnh thứ 2 trên phi kiếm. Ngay sau đó là mảnh thứ 3, mảnh thứ 4. Cơ hồ là trong nháy mắt ở giữa, 108 mai phi kiếm thì nối liền thành một đường, mang theo một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, thẳng đến trên mặt đất sắt vụn cự nhân. Cỗ này màu xanh lam năng lượng thật lớn, cơ hội không cho cái mũ nam bất luận cái gì cân nhắc cùng trốn tránh cơ hội, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu hắn. Cái mũ nam trong nháy mắt cảm giác được một loại ngũ lôi vành đỉnh cảm giác, toàn thân trong nháy mắt bị tê liệt, toàn bộ sắt vụn cự nhân đều vì dừng tan tác. Bất quá một kích này cũng không hề hoàn toàn đem hắn đánh tan, bởi vì hắn trước đó làm một số chuẩn bị, tại bên cạnh hắn muốn thành một đầu từ sắt vụn tạo thành đặc thù dây xích. Đạo này dây xích từ đỉnh đầu kết nối đến trên mặt đất, hình thành một cái tiếp đất liền. Bởi vậy, đại bộ phận lôi điện theo cái này điều tiếp đất liền thượng lưu đi, không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Bằng không lời nói, cái này một chút cũng đủ để cho hắn hình thần đều diệt. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng lọt vào không nhỏ trọng thương cùng kinh hãi. Tiểu tử ngươi còn thật có chiêu số à, có thể nghĩ đến dùng chiêu này đối phó ta, không thể không nói, còn rất lợi hại, không khỏi tiếc nuối, ta đã tiêu trừ, chiêu này vẫn không thể đánh bại ta. Cái mũ nam lúc này đã khôi phục thần trí. Hắn lần nữa tập trung tinh thần, đem tất cả sắt vụn đều vững vàng bao khỏa ở bên người. Sắt vụn cự nhân lần nữa kiên cố lên. Thấy cảnh này, Vương Đa Đa có chút không cam tâm. Vừa mới nhìn đến đối phương bị tia chớp bên trong, nàng còn tưởng rằng đối phương khẳng định xong đời đây, không nghĩ tới vậy mà để hắn kiên cường chống đỡ. Nhìn đến gia hỏa này còn thật rất khó đối phó a. Làm sao bây giờ Lâm Phong, ngươi phương pháp bị hắn chịu đựng. Lúc này Vương Đa Đa có chút nóng nảy nhìn về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại một chút không nóng nảy. Chương 1267, phá địch chiến thắng. Không sao, ta nghĩ ra chiêu số cũng không chỉ cái này một cái này không được chúng ta đổi lại một cái. Nói xong, Lâm Phong lần nữa phóng tới sắt vụn cự nhân, coi như hắn tiếp cận đợi. Hắn theo trong túi đem trước đó chuẩn bị cái kia thanh đất hướng về sắt vụn cự nhân ném ra. Soạt. Đất bị giải vào cự nhân trong khe hở, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Nhìn đến Lâm Phong tiến hành mê chi thao tác, cái mũ nam đều sửng sốt. Ngươi đây là đang làm gì? Hướng ta dương đất là có ý gì? Nghe đến hắn nghị vận, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi một hồi liền biết. Nói xong, Lâm Phong lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đồng thời sử dụng bách nhận kiếm đem chính mình thân thể nâng lên, hướng cái này cao miệng nhảy xuống, đi tới điểm cao nhất. Lâm Phong tay tại nước mưa bên trong bung ra, một đạo bọt nước theo trong tay hắn xuất hiện, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Sau đó hắn nhanh chóng hồi đến trên mặt đất. Cái này thì liền Vương Đa Đa đều có chút mắt trợn tròn. Lâm Phong đây rốt cuộc là đang làm gì, làm sao tận làm chút rất là kỳ lạ động tác. Nhưng Lâm Phong lại một mặt hài lòng. Hắn vô tay, một mặt chờ mong nhìn trước mắt sắt vụn cự nhân. Ngươi vừa mới đối với hắn làm cái gì? Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa tiến đến Lâm Phong bên người nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong chỉ trước mắt sắt vụn cự nhân. Người xem một chút hắn, có biến hóa gì hay không? Vương Đa Đa dựa theo Lâm Phong chỗ chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, sắt vụn cự người trên thân nhiều chỗ đếm đạo xanh biếc, mà lại cái này xanh biếc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng trưởng. Vương Đa Đa lập tức trừng to mắt, cảm giác có chút khó tin. Đây là cái gì tình huống? Sắt vụn cự nhân làm sao đổi xanh? Hắn nhìn kỹ liếc một chút, kết quả phát hiện, cái này xanh biếc đồ vật đều là một số cỏ dại, sắt vụn phía trên sinh ra cỏ dại. Cái này sao có thể? Mà lại cũng không thể sinh được nhanh như vậy đi. Đang lúc nàng khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, những cái kia cỏ dại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng trưởng, mà lại càng lúc càng lớn, tốc độ quả thực khiến người ta tắt lưỡi. Không lâu sau, thì mọc đầy toàn bộ sắt vụn cự nhân khe hở. Cái này thời điểm, cái mũ nam cũng phát hiện dị dạng. Ánh mắt hắn không cách nào trông thấy, nhưng có thể cảm giác được áp lực. Lúc này hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hắn cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại hắn sắt vụn cự trong thân thể lan tràn, đồng thời có đem căng nứt dấu hiệu. Đây là cái gì tình huống? Ta cự nhân bên trong cỏ dài. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Lâm Phong cử động, nhất thời minh bạch cái gì. Nguyên lai trước đó Lâm Phong hướng trong thân thể hắn dương đến không phải đất, mà chính là thảo hạt giống. Nhưng ngay cả như vậy, những vật này cũng không có khả năng giải đến nhanh như vậy a. Đương nhiên, hắn không biết Lâm Phong có linh dịch nơi tay, có thể cho thực vật nắm giữ gấp trăm lần trước tăng trưởng gấp bội tốc độ. Thực vật sinh trưởng lực lượng là phi thường cường đại, liền rất nhiều tảng đá đều có thể chống đỡ nát. Chỉ cần bị bọn họ xâm nhập khe hở, liền có thể đem trọn cái mặt ngoài căng ra. Lâm Phong cũng là sử dụng nguyên lý này, đem những thứ này thảo hạt giống ném tới sắt vụn cự nhân trong khe hở. Cái này nhìn như đối với hắn không có cái gì thương tổn, bởi vậy hắn sẽ không làm cái gì phòng bị. Nhưng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, sắt vụn cự trong thân thể cùng trong khe hở đã tất cả đều là căng vọt cỏ dại. Đến thời điểm, hắn cự nhân đem bị triệt để nứt vỡ. Quả nhiên, căng vọt cỏ dại lấy tốc độ kinh khủng khắp nơi lan tràn, lực lượng cũng lớn đến kinh người. Trong nháy mắt, trên tại nội bộ cái mũ nam đã bị cỏ dại bao phủ, mà bên ngoài cũng không có tốt đến cầm lấy đi. Những thứ này căng vọt có dại vậy mà đem sắt vụn cự nhân 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao ở, đồng thời đem căn đâm tại trên mặt đất, để hắn nửa bước khó đi. Không đến một hồi thời gian, nguyên bản sắt vụn cự nhân vậy mà thành vì một cái bị có dại bao khỏa, đồng thời cố định tại trên mặt đất xanh biếc cự tượng. Mà bên trong cái mũ nam thăm dò nhiều lần, nghĩ muốn lần nữa di động, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đáng chết, lại bị những thứ này có dại khống chế lại. Hắn vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Lâm Phong muốn chỗ đến hai cái chiêu số đều phi thường hữu dụng. Lúc này trên trời mưa to vẫn còn tiếp tục. Những thứ này bị Lâm Phong quán chú linh dịch cỏ dại dường như hút nước máy đồng dạng. Trên trời trời mưa càng lớn, bọn họ thì dài đến càng nhanh, dài đến càng lớn. Sau cùng cái mũ nam không có cách, chỉ có thể ý đồ giải thể sắt vụn cự nhân cho tới bây giờ trốn tới. Thế mà đến cái này thời điểm, hắn mới phát hiện, sắt vụn cự nhân bị thực vật quấn quanh chết, hắn đã bị vây ở lồng giam một dạng địa phương, nghĩ ra đều ra không được. Trước đó không gì không phá khôi giáp, hiện tại đi thành hắn lồng giam. Thấy cảnh này, cái mũ nam tức giận đến nổi trận lôi đình. Đáng chết, để cho ta ra ngoài, ta nhất định sẽ cho ngươi đại chiến 300 hiệp. Lâm Phong nghe đến hắn phẫn nộ gào thét, nhất thời lộ ra hài lòng nụ cười. Điều này nói rõ đối phương đã tức hồn hện. Lúc này thời điểm, hắn vẫn không quên rêu cọc nói, chính ngươi tạo đồ vật, ngươi chẳng lẽ mình còn ra không được à? Một lát sau, bên trong truyền đến cái mũ nam thanh âm phẫn nộ. Ngươi những cái kia đáng chết thực vật đem bên ngoài cuốn lây, ta không cách nào ra ngoài. Hả? Nguyên lai là dạng này à? Cái kia ngươi có thể muốn chờ một chút, bởi vì những cỏ dại này bọn họ cũng không ngại ta à? Lúc này thời điểm, đứng ở đằng xa hải nhân nhìn không được. Hắn nhất định muốn cứu ra lão đại bọn họ. Lại là hắn giống trước đó một dạng, nhảy đến cái kia đối với trong thùng rác, dự định dính đầy hôi thối bùn nhão về sau, đến cùng Lâm Phong giao thủ. Nhưng hắn vừa mới tiến vào một cái thùng rác bên trong, Lâm Phong liền lập tức tiến lên, đem khắc bên ngoài một cái thùng rác đập ở phía trên. Bởi vì đối phương căn bản không nghĩ tới Lâm Phong lại đột nhiên đến như vậy một tay, trong nháy mắt bị giam ở bên trong. Ngươi làm gì? Ngươi đây là đánh lén, quá bị uội, có gan ngươi để cho ta ra ngoài. Bị giam tại trong thùng rác cải nhân tức giận đến kêu to. Ha ha, ai để ngươi không có hướng trong này chui, đã ngươi như thế thích hướng nơi này chui, cái kia ngươi liền thật tốt đợi ở bên trong đi. Nói xong, Lâm Phong đem thùng rác phóng tới một đôi phế phẩm bên trong. Sau đó đem chung quanh phế phẩm tất cả đều đè đi lên. Bị nhiều như vậy phế phẩm đè ép, muốn đi ra cũng không dễ dàng. Lúc này trong sân hai cái người cũng đã bị Lâm Phong cho khống chế. Hiện tại Lâm Phong nghĩ muốn giết chết bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như hắn hiện tại còn không đội mà làm như thế, hắn muốn từ đối phương trong miệng moi ra càng nhiều tin tức. Các ngươi trước đó nói đại nhân là ai? Nếu như ngươi chịu nói cho ta, ta thì cân nhắc thả các ngươi một con đường sống, bằng không lời nói, ta muốn giết các ngươi, chỉ là động động tay sự tình. Lúc này cái mũ nam đã bị Lâm Phong cho vây chết ở bên trong. Khí thế của hắn cũng không có trước đó kiêu ngạo như vậy. Nếu như không hợp tác với Lâm Phong, hắn thật khả năng bị Lâm Phong thừa cơ xử lý. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, đạo lý hắn cũng là hiểu. Sau đó hắn dự định trước hợp tác với Lâm Phong, sau đó lại tìm Lâm Phong báo thủ, tìm về mặt mũi. Ngươi chính là muốn biết đại người tin tức à? Đúng, hắn người tin tức ta cũng không có hứng thú. Tốt à, vậy ta liền nói cho ngươi, đại nhân vốn là chúng ta cấp trên, nhưng là nửa năm trước, hắn bỗng nhiên mất tích, chúng ta làm sao cũng liên lạc không được hắn, thẳng đến trước mấy ngày, chúng ta chịu đến hắn mật tín, hắn để cho ta giết chết ngươi bằng hữu cùng phụ thân nàng, cho nên chúng ta mới lựa chọn xuất thủ. Nghe đến đó, Lâm Phong không khỏi nhíu mày. Đại nhân các ngươi, không phải là Tà đạo nhân à? Nghe đến cái tên này, cái mũ nam có chút giật mình. Ngươi biết chúng ta đại nhân? Hắn trả lời đã đợi đồng ý trả lời Lâm Phong. bọn họ đại nhân cũng là tà đạo nhân, mà bọn hắn cũng đều là bàng môn người. Nghe đến đó, Lâm Phong không khỏi cười cười. Thì ra là thế, các ngươi lại là tà đạo nhân thủ hạ. Nửa năm trước, hắn tại khổ tịch tự bị tiêu diệt thân hình, hơn phân nửa thần hồn cũng bị phong ấn, chỉ có một số nhỏ tàn hồn chạy đi, đây chính là hắn mất tích nguyên nhân. Vậy mà xảy ra chuyện như vậy, khó trách chúng ta liên lạc không được hắn, nhưng tà đạo nhân thực lực phi thường cường đại, nương tựa theo các ngươi lực lượng thật có thể chiến thắng hắn sao? Lâm Phong cười cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi trước không cũng cảm thấy ngươi rất cường đại sao, không phải là bị ta vây ở chỗ này à? Ta. Cái mũ nam còn muốn lại tranh luận hai câu, nhưng suy nghĩ một chút mình bây giờ bị bao bọc cùng bánh trưng một dạng, nói cái gì đều lộ ra rất vô lực. Dứt khoát hắn cũng sẽ không nói. Tà đại nhân là ta tinh thần tín ngưỡng, liền hắn đều có thể thất bại, ta tín ngưỡng sụp đổ. Lâm Phong nghe đến hắn lời nói, nhịn không được cười cười. Hắn có cái gì tốt tín ngưỡng, hắn có không phải thần, các ngươi muốn tín ngưỡng, vẫn là tín ngưỡng điểm hữu dụng đi. Cái mũ nam không dám lên tiếng. Tuy nhiên tà đạo nhân đã xưa đâu bằng nay, nhưng khi đó vẫn là cho bọn hắn lưu lại cự đại quyền uy tính. Bởi vậy vô luận như thế nào, bọn họ cũng không dám nói tà đạo nhân nói xấu. Lúc này Lâm Phong tiếp tục hỏi, tà đạo nhân tới tìm các ngươi không có? Cái mũ nam lắc lắc đầu nói, không có, trừ trước mấy ngày tiếp vào mật tín, chúng ta một mực không cùng hắn liên lạc qua. Các ngươi bảo đảm không có gạt ta à? Lâm Phong hỏi lần nữa. Đối phương xác định lắc đầu. Lâm Phong cảm giác đến bọn hắn rất không có khả năng vì loại chuyện này nói láo, cũng thì không hỏi tới nữa. Chương 1268, quay về Giang Thành. Hai cái người cũng đã bị Lâm Phong đánh bại. Lâm Phong vốn có thể xử tử bọn họ, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không nhất thiết phải thế, cho nên thì tha bọn họ một lần. Các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt, không muốn lại đối ta bằng hữu làm tổn thương gì nàng sự tình, bằng không lần sau gặp lại thì là các ngươi tử kỳ. Quẳng xuống câu này hung ác lời nói, Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa quay người rời đi nơi này. Đến mức hai người làm sao đi ra, vậy thì do chính bọn hắn suy nghĩ đi. Ra phế phẩm sân phơi tử, Lâm Phong trở lại trên xe, bọn họ một đường về đến nhà. Hôm nay thành công dương mi thổ khí, Lâm Phong cao hứng phi thường. Nhìn đến cái này hôm nay bế quan tu luyện không có uổng phí, Lâm Phong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, hắn cùng Vương Đa Đa vẫn an Vương Hóa Vân. Bởi vì lúc trước sự tình, Vương Hóa Vân tất cả hành trình đều tạm thời hủy bỏ, bởi vì hắn sợ hãi lần nữa lọt vào đối phương đánh lén. Nếu như không có Lâm Phong bảo hộ, hắn vô cùng lo lắng hắn mấy cái này bảo tiêu phải chăng có thể chịu đựng được. Đợi đến Lâm Phong qua đến về sau, theo hắn đại khái nói rõ một chút tình huống, hắn lúc này mới yên tâm lại. Còn tốt ngươi đem vấn đề giải quyết, bằng không ta đều dự định về trước Đế Đô đi tranh né. Đúng, ngươi tại Đế Đô ngốc thời gian dài như vậy, cũng nên trở về xem một chút đi. Nghe đến Vương Hóa Vân lời nói, Lâm Phong thật có chút tâm động. Hắn xác thực đi ra có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm trở về xem một chút cha mẹ mình cùng hắn thân bằng hảo hữu. Sau đó Lâm Phong gật gật đầu. Chờ ngươi ở chỗ này đem làm xong việc, ta thì cùng ngươi trở về nhìn xem. Vương Đa đang nghe xong, cũng cao hứng trở lại. Tốt, ta đang muốn đi nhà ngươi nhìn xem đây, đến thời điểm ta đi chung với ngươi. Tốt, nhà ta bên kia cảnh sắc rất đẹp, ta tự mình dẫn ngươi đi nhìn xem. Lúc này Lâm Phong đã cùng Vương Đa Đa xác định quan hệ, mang nàng trở về xem một chút cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn đến hai người như thế hài hòa, Vương Hóa Vân trong lòng phi thường hài lòng. Hắn đời này cái gì cũng có, duy nhất chờ đợi cũng là nhìn đến chính mình nữ nhi lấy chồng sinh con, cái kia hắn người sinh cũng là triệt để viên mãn. Mà nguyện vọng này tựa hồ lập tức liền muốn thực hiện. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong lui đi hết thảy công tác, chuyên tâm làm bạn Vương Hóa Vân làm việc, đồng thời cũng là bảo vệ hắn an toàn. Rốt cuộc tà đạo nhân còn không có bị bắt lại, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Lâm Phong không thể không cẩn thận một số. Mấy cái ngày thời gian vội vàng mà qua, Vương Hóa Vân muốn làm sự tình cũng đều làm xong. Hắn không có thể trường kỳ đợi tại Đế Đô, cho nên dự định lập tức trở về đến Giang Thành đi. Dựa theo trước đó ước định, Lâm Phong cũng muốn cùng theo một lúc trở về. Nhìn đến Lâm Phong muốn đi, Tiêu Nhị trong lòng có chút không thoải mái. Lâm Phong cái này vừa đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể lại trở về. Cái này khiến nàng không gì sánh được thất lạc. Sau cùng nàng muốn một đêm, vẫn là cùng Lâm Phong xách ra bản thân yêu cầu, nàng muốn cùng Lâm Phong cùng một chỗ trở về xem một chút. Lâm Phong hỏi nàng nguyên nhân, nàng nói mình công tác thời gian dài như vậy, cũng có chút mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Nàng trước đó chưa nghĩ ra đi đâu, hiện tại vừa vặn đi Lâm Phong nhà đi loanh quanh. Lâm Phong nghe xong nàng ý nghĩ, lập tức đáp ứng. Lâm Phong lại cho Lâm Tuyết gọi điện thoại. Lâm Tuyết gần nhất chương trình học có chút bận rộn, cho nên không cách nào cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Sau đó Lâm Phong đành phải mang theo Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị cùng một chỗ trở về. Bốn người lên phi cơ, cùng một chỗ bay hướng Giang Thành. Ước chừng sau 4 tiếng, bọn họ thì đạt tới mục đích. Vừa xuống phi cơ, khí tức quen thuộc lập tức chạm mặt tới. Bất luận Đế Đô có nhiều phồn hoa, đều không có Giang Thành thân thiết. Điểm này đối Lâm Phong càng rõ ràng. Đến nơi đây, cũng là Vương Hóa Vân địa bàn. Mấy chục người trước tới đón tiếp, phô trương phi thường lớn. Tại Tiền Hô Hậu ủng bên trong, bọn họ tới trước đến Vương Đa Đa nhà. Lâm Phong trước đó tới qua mấy lần, đối với nơi này đã rất quen thuộc. Mà Tiêu Nhị thì là lần đầu tiên tới. Nhìn đến Vương Đa Đa nhà là như thế trắng lệ, mà nhà mình lại là như vậy bình thường, trong nội tâm nàng lần nữa dâng lên một loại tự ti tâm tình. Mình vô luận như thế nào cũng không chịu có thể cạnh tranh được Vương Đa Đa đi. Hai người bọn họ cái thuận tiện đều trên lệch quá lớn. Vì biểu thị đối Lâm Phong hoan nghênh, Vương Hóa Vân vì Lâm Phong chuẩn bị một bàn không gì sánh được phong phú hoan nghênh bữa tối. Lâm Phong cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Một trận hoan nghênh dạ tiệc như thế long trọng thực sự để hắn không nghĩ tới. Đương nhiên, rất nhanh là hắn biết nguyên nhân thực sự. Đã hắn cùng Vương Đa Đa đã xác định quan hệ, trận này dạ tiệc cũng coi là một cái đơn giản lễ đính hôn, cho nên mới làm như thế long trọng. tuy nhiên còn không có chính thức tuyên bố, nhưng Vương Hóa Vân chỉ cần biểu thị đồng dạng, hai người tiếp xuống tới phát triển thì giống như là không có trở lực gì. Đối với điểm này, Lâm Phong vẫn là không có Vương Hóa Vân suy nghĩ nhiều. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Vương Hóa Vân đều nhiệt tình chiêu đãi Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại vô ý tại cái này vui chơi giải trí. Hắn nghĩ đến càng nhiều là trước về thăm nhà một chút. Vương Hóa Vân tựa hồ nhìn ra Lâm Phong tâm tư. Sau đó tại thứ 3 ngày thời điểm, hắn đưa Lâm Phong về đến nhà. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị tự nhiên cũng cùng theo một lúc. Chờ hắn lần nữa trở lại thôn bên trong lúc, người khác trong nháy mắt ốc. Này chỗ nào còn là hắn nhà a? Toàn bộ thôn làng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như không là hắn xác định không đi sai đường, hắn đều hội cho là mình đi nhầm thôn làng. Chỉ thấy tất cả lão phòng cũ đều đã biến mất, lại mà thay vào tất cả đều là đẹp đẽ lầu 2. Trừ mấy cái tòa nhà có lịch sử tính công trình kiến trúc, cho nên hắn khu dân cư cơ hồ đều rực rỡ hẳn lên. Mà cái kia mấy đầu vừa nát vừa cũ đường cái, cũng tất cả đều bị xây dựng thành tiêu chuẩn đường nữa. Toàn bộ thôn làng dường như một cái tinh xảo khu biệt thự. Hắn lập tức quay đầu lại hỏi, đây là ai xây, trước khi ta đi còn không có đây? Vương Hóa Vân cười cười nói, đây là cha ngươi dẫn người xây, ngươi quên, cha ngươi đã là thôn bên trong thôn trưởng. Cha ta xây? Hắn từ đâu tới tiền tài a? Lâm Phong không hiểu hỏi. Muốn xây như thế một cái hào hoa thôn trang, khẳng định cần không ít tiền tài. Mà bọn họ nơi này là nghèo khó thôn. Mặc dù sau đó tới bán dược tài kiếm lời không ít tiền, nhưng cũng không đến mức giàu đến nước này. Vương Hóa Vân cười cười nói, cái này còn không dễ dàng sao, lấy ngươi bây giờ danh tiếng, người cả thôn đã sớm không ai không biết không ai không biết, không người không hay, thậm chí toàn bộ Giang Thành đều biết ngươi lại danh, cho nên cha ngươi chỉ muốn đi ra ngoài đi một vòng, thì có vô số người tranh cướp giành giật cho hắn đầu tư, mục đích cũng là có thể gặp được ngươi một mặt. Ngươi thành thiên hạ đệ nhất danh y, mỗi ngày nhìn thấy cũng đều là tối đỉnh cấp quyền quý, chỉ cần ngươi tùy tiện cho bọn hắn nhìn cái bệnh hoặc là nói một câu, bọn họ thì thỏa mãn. Lâm Phong nghe xong, rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai mình tại đế đô nhất cử nhất động, đều dẫn động tới quê hương mình những thứ này người. Chỉ cần hắn chẳng những tiến bộ, cho dù là không hề làm gì, người nhà mình cùng các hương thân cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Nhìn lấy cái này đẹp đẽ thôn làng, Lâm Phong không khỏi hơi xúc động. Cái này một số đều cùng mộng một dạng. Nghe nói Lâm Phong muốn trở về, tất cả mọi người ra nên tiếp, không so sánh trước từng có quan hệ gì người. Hiện tại đối Lâm Phong thái độ đều phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Chỗ có cựu oán tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong dường như một cái ngôi sao lớn, bị người chen chúc hồi nhà mình. Bên trong có một người để Lâm Phong phá lệ chú ý tới. Cái kia chính là trong đám người Chu Tình Tình. Cùng người khác không giống nhau. Chu Tình Tình xem ra vẫn là như thế, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng bình tĩnh. Lúc trước hai người ở giữa sự tình không khỏi lần nữa phủ phía trên Lâm Phong trong lòng. Vang lên trước đó phát sinh sự tình, Lâm Phong cũng cảm giác buồn cười. Thậm chí lúc trước hắn tuyên bố muốn kiếm lời đủ lớn tiền đi lấy Chu Tình Tình. Hiện tại hắn sớm đã trở thành nhất vạn phú ông, nhưng nàng vẫn không có cưới được Chu Tình Tình. Oa, thôn các ngươi còn có như thế xinh đẹp cô nương a. Chu Tình Tình đứng ở trong đám người vô cùng chói sáng. Tuy nhiên nàng tại nông thôn lớn lên, nhưng tướng mạo không chút nào bại bởi Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị. Mỹ nữ so nam nhân có lúc càng thích xem mỹ nữ. Hai người bọn họ trong đám người quét mắt một vòng, không hẹn mà cùng đều bị Chu Tình Tình hấp dẫn. Lâm Phong nhìn đến hai người đều chú ý tới Chu Tình Tình. Sau đó nàng trong nháy mắt đem Chu Tình Tình kêu đến. Trời trong xanh tình mỹ nữ, ta giới thiệu cho ngươi hai vị bạn mới. Chu Tình Tình mỉm cười, từ trong đám người đi tới. Đi tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong lập tức cho bọn hắn giới thiệu một chút. Ba người biết nhau một chút. Sau đó cùng một chỗ tiến vào Lâm Phong nhà. Gặp nhi tử trở về, Lâm phụ Lâm mẫu đều cao hứng phi thường. Một đoạn thời gian không thấy, hai người chẳng những không có biên đến giàn mua, ngược lại biển đến càng thêm tuổi trẻ. Rốt cuộc hiện tại thời gian so trước đó tốt gấp trăm lần. Hai người quan tâm sự tình càng ít, ngược lại là khí sắc tốt hơn nhiều rất nhiều. Chương 1269, phải kiên cường. Tại trở về trước đó, Lâm Phong liền đã thông báo hai người, cho nên hai người chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Một đoàn người vào phòng, tìm chỗ ngồi xuống tới. Lâm Phong nhà căn phòng cũ đã dỡ bỏ, hiện tại cũng ở tiến phòng tân hôn tử. Lúc này trong phòng biến đến rộng rãi rất nhiều. Lâm Phong phụ mẫu đem chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên. Một đoàn người bắt đầu ăn cơm. Lần này trở về, chứ nhìn trong nhà tình huống, cũng là nói rõ với phụ mẫu hắn cùng Vương Đa Đa tình huống. Vừa vặn Vương Hóa Vân cũng tới, coi như đem sự tình chính thức định ra tới. Nghe đến chính mình nhờ ỷ tử vậy mà cùng thủ phủ ngàn vàng ở chung cùng một chỗ, hai vợ chồng đều là cao hứng khó lường. Hiện trường mọi người nghe về sau, cũng không khỏi hâm mộ. Không thể không nói, Lâm Phong thật sự là quá có năng lực. Vậy mà có thể tìm tới như thế cao cấp bậc bạn gái. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này bọn họ cảm giác có chút hoảng hốt. Một năm trước Lâm Phong vẫn là cái kẻ ngu. Lúc đó người trong thôn thường xuyên chế giễu hắn, một lần làm vui. Lúc đó nhìn tới, đừng nói là cưới được thủ phủ ngàn vàng, cũng là có thể tìm đến lão bà cũng là kỳ tích. Thế nhưng là vật đổi sao rời. Lâm Phong chẳng những cưới đến lão bà, hơn nữa còn là bài phú gia thiên kim. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây a. Rất nhanh, tin tức này thì trong thôn truyền đến. Trong lúc nhất thời, trở thành toàn thôn bàn tán sôi nổi đề tài. Lâm Phong sau khi ăn cơm xong, mang theo Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị ở trong thôn chạy một vòng. Hiện tại trong thôn đại thay đổi, Lâm Phong cũng đối này không phải rất quen thuộc. Chạy một vòng về sau, Lâm Phong mang lấy bọn hắn lên núi. Thôn bên trong tu cho dù tốt, cũng không có gì để mắt, vẫn là trên núi đẹp mắt một số. Lúc này trên núi cảnh sắc vô cùng hợp lòng người. Ba người ngồi tại giữa sườn núi nhìn đến vô cùng chuyên chú. Lúc này thời điểm, một người trung niên nam nhân sầu mi khổ kiểm từ trên núi đi xuống. Nhìn hắn bộ dáng, tựa như là gặp phải cái gì phiền lòng sự tình. Thấy thế, Lâm Phong lập tức nhìn sang, chỉ thấy đây là thôn bọn họ thôn dân, tên là Tôn Tuệ Bân. Khi còn bé Lâm Phong nhớ đến hắn là thôn bên trong có tên văn học gia. Đương nhiên, cái này văn học gia là người khác gọi đùa. Hắn cùng hắn thôn dân có chút khác biệt. Bình thường không khi trồng địa làm thuê, mà thì nguyện ý nghiên cứu văn học. Thường xuyên đối với thôn dân xuất khẩu thành thơ. Hắn thôn dân đều nghe không hiểu nhiều, nhưng thôn bên trong đọc qua sách các học sinh có thể hiểu được một số. Tại Lâm Phong trong ấn tượng, hắn cũng là thôn bên trong lớn nhất hăng hái một người. Nhưng lúc này, nhìn hắn bộ dáng giống như gặp phải phiền phức gì. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức đứng lên, đi tới trước mặt hắn. "Tôn thúc, ngươi cái này là làm sao?" Tôn Tuệ Bân ngẩng đầu nhìn thấy là Lâm Phong, mặt mạnh gạt ra một cái nụ cười. "Lâm Phong à, nghe nói muốn kết hôn, chúc mừng ngươi à, ngươi bây giờ có thể lăn lộn tốt, muốn tiền có tiền, muốn lao bà xinh đẹp có lao bà xinh đẹp." Hắn ca ngợi bên trong rõ ràng mang theo vài phần thất lạc. Lâm Phong biết, đó là đối hắn cuộc đời mình thất lạc. Trước đó tại Lâm Phong trong ấn tượng, hắn có phần có tài hoa, nhưng rất đáng tiếc, hắn tài hoa một mực không người thưởng thức. Hiện tại thời đại này, mọi người hiện thực hung ác, trừ tướng mạo mang cho người ta tinh thần nhu cầu bên ngoài, hắn tinh thần nhu cầu biến đến rất không đáng tiền. Tất cả mọi người ưa thích hướng tiền nhìn. Nếu như ngươi tài hoa không thể chuyển hóa làm tiền, vậy cái này tài hoa cơ bản không có tác dụng gì. Đây là tài tử cũng là loại tình huống này. Hắn tài hoa cơ bản không có người thưởng thức. Kết quả, hắn hôm nay đã hơn 30 tuổi, chẳng những tiền không có kiếm được, liền lao bà đều không cưới được. Người đồng lứa hải tử đều đã lên trung học, mà hắn lại ngay cả lão bà đều không có. Đã từng cũng có người giới thiệu với hắn qua đối tượng, nhưng đối phương hỏi hắn có cái gì thời điểm, hắn đã từng hứng thú bừng bừng triển lãm chính mình làm thơ và văn chương, nhưng rất đáng tiếc, đem thân nữ người căn bản không cảm thấy hứng thú. Sau đó đối phương có hỏi hắn mấy vấn đề, có xe sao, có phòng sao, có tiền tiết kiệm sao, bình thường làm công việc gì. Tại cái này bốn cái linh hồn khảo tra về sau, nữ nhân khinh thường đi, thậm chí cảm giác được chính mình chịu đến nhục nhã. Kém như vậy điều kiện vậy mà cũng cho nàng giới thiệu, thực sự quá xem thường nàng. Hắn không xe, không nhà, không có tiền tiết kiệm, thậm chí một phần ổn định công tác đều không có. Thôn bên trong người trẻ tuổi, trừ gia đình điều kiện đặc biệt tốt bên ngoài, trên cơ bản đều là làm thuê. Đọc sách tốt đi làm cái nhân viên, không tốt cũng là thợ máy, thợ sửa chữa. Chờ chút, tuy nhiên thu nhập không cao lắm, nhưng có thể nuôi sống gia đình, mà hắn không muốn làm những công việc này, bởi vì hắn cảm thấy những công việc kia đều không thích hợp hắn. Hắn muốn dựa vào chút bài văn thành danh, nhưng rất đáng tiếc, hắn viết rất nhiều năm, ý gì nguyên bừa bãi vô danh. Lúc tuổi còn trẻ, hắn còn có nhiệt huyết, có đấu trí, dù cho thất bại cũng không nhục trí. Nhưng qua 30 tuổi sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không được. Hắn thân thể cùng đấu trí cùng một thời gian đi xuống dốc, hắn tinh thần cũng rơi vào cự đại nguy cơ. Nếu như tại tiếp tục như thế, hắn vừa sinh ra thất bại, khả năng không có gì cả. Bởi vậy hắn hiện tại tâm tình vô cùng hỏng bét. Lúc này nhìn đến Lâm Phong lại sống đến mức tốt như vậy, càng làm cho hắn cảm giác được chính mình thất lạc. Đương nhiên, hắn nhân phẩm không xấu, hắn đối Lâm Phong không có ác ý gì. Lâm Phong nhìn hắn trạng thái không phải rất tốt, hỏi hắn có phải là không thoải mái hay không. Tôn Tuệ Bân lộ ra một nụ cười khổ. Tâm lý không thoải mái tính toán à? Tính toán, đương nhiên tính toán, ta hiện tại là cái thầy thuốc, bất luận là trong lòng vẫn là thân thể, đều có thể trị, ngươi có cái gì không vui, có thể nói cho ta một chút, không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết đây. Tôn Tuệ Bân lắc đầu, quên đi, ta vẫn là chính mình khuyên bảo chính mình à, ngươi bây giờ ngay tại cao hứng thời điểm, ta sợ hãi ta nói ra ta nháo tâm sự tình để ngươi cũng không vui, ta không thể mang cho người khác vật gì tốt, cũng không muốn mang cho người khác phiền phức. Nghe đến hắn nói như vậy, Lâm Phong xác định nói ra, ta tâm thái rất cường đại, ngươi sự tình sẽ không ảnh hưởng đến ta tâm tình, ngươi yên tâm tốt, người trong thôn hiện tại thời gian đều sống rất tốt, ta không thích còn có người không vui. Tôn Tuệ Bân có chút cảm kích nhìn lấy Lâm Phong, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thực hắn tâm lý phiền muộn cũng muốn cùng người nói một chút, nhưng lại không có người nguyện ý nghe. Theo người khác, hắn chỉ là một cái kẻ thất bại, một cái không biết trời cao đất rộng còn một sách, một cái có cũng được mà không có cũng không sao người. Ai nguyện ý nghe hắn nghĩ như thế nào đây? Bởi vậy hắn đã cảm thấy càng thêm sầu muộn. Nhưng không nghĩ đến, Lâm Phong không chỉ mong ý lắng nghe lòng hắn âm thanh, hơn nữa còn là chủ động hỏi thăm. Cái này khiến hắn đối Lâm Phong sinh ra một tia lòng cảm kích. Được, chỉ cần ngươi không ngại, ta thì theo ngươi nói một chút. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lâm Phong cũng một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất. Hắn hai nữ hài đều ở một bên nghiêm túc nghe, không có chen vào nói. Tôn Tuệ Bân đem chính mình kinh lịch cùng phiền não cùng Lâm Phong nói đơn giản một lần. Hắn hiện tại cũng muốn tìm phần công việc làm. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng bây giờ có hai cái cửa ải khó bày ở trước mặt hắn. Cái thứ nhất cũng là hắn nhiều năm như vậy say mê tại văn học, dẫn đến hắn giao tiếp năng lực cùng thích ứng khác ngành nghề năng lực đều biến đến rất kém cỏi. Cái này khiến hắn có chút thống khổ. Thứ hai, ngay tại lúc này hắn cũng không có tốt phấn đấu phương hướng. Hắn hiện tại không sợ chịu khổ, rốt cuộc đường là mình chọn sai. Ăn chút khổ đem chênh lệch đuổi trở về hắn cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng đáng tiếc, hiện tại liền chịu khổ cơ hội đều không có. Hắn ra ngoài tìm một vòng công tác, không phải lừa đảo, cũng là hốt du, căn bản không có một cái hài lòng. Tại hai phương diện này quá yếu nhiều phía dưới, hắn tâm lý vô cùng phiền muộn. Cho nên một người lên núi đến đi một chút, không muốn gặp Lâm Phong. Nghe xong hắn tình huống, Lâm Phong gật gật đầu. Giống hắn dạng này người, khẳng định không chỉ là một cái. Hiện tại cái này xã hội, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Mọi người thực đều rất khó. Chỉ bất quá rất nhiều người thần kinh tương đối lớn, cảm giác không rõ ràng. Có ít người chịu đựng không nói mà thôi. Ma Tôn là cái tác giả, tinh thần so sánh mất cảm. Bởi vậy hắn mới có thể cảm giác thống khổ như vậy. Bất quá cái này cũng thuộc bình thường. Ngươi biết ta trước đó phát sinh qua cái gì, cái kia thời điểm nhà ta cũng rất khó, nhưng ta phụ mẫu vẫn là kiên cường gắng gượng qua đến, mới có ta hôm nay, phàm là bọn họ chịu không nổi từ bỏ, liền sẽ không có hôm nay, mà bọn họ cũng đem rơi vào cả một đời bất hạnh. Tôn Tuệ Bân sật gật đầu. Cái này ta biết, cha mẹ ngươi thật là quá khó khăn, bọn họ là ta thần tượng. Lâm Phong gật đầu nói, ngươi có dạng này cách nghĩ liền rất tốt, ta không phải để ngươi thật đi sùng bái ta phụ mẫu, mà chính là hy vọng ngươi có thể học được bọn họ tinh thần, sinh hoạt một mực rất khó khăn, từ xưa đến nay chưa từng có biến qua, có một cái đạo lý cũng là một mực chưa từng thay đổi, nỗ lực đi xuống, kiên trì, mới có thể nhìn đến hy vọng, từ bỏ thì triệt để thất bại. Một đời người rất dài, cũng rất ngắn, ngươi bây giờ hơn 30 tuổi, rất già, cũng rất trẻ trung, quan trọng nhìn ngươi cho là như vậy, nếu như ngươi cho rằng ngươi lão, vậy liền thật lão, nếu như ngươi cho rằng ngươi còn trẻ, vậy liền sẽ biên rất trẻ trung. Nghe đến Lâm Phong cổ vũ, Tôn Tuệ Bân mí mắt có chút phát hồng. Trong thôn không có mấy người cùng hắn có tiếng nói chung. Lâm Phong tuyệt đối xem như một cái, ngắn ngủi mấy câu, liên có thể xúc động hắn. Ngươi nói đúng, vô luận như thế nào, đều không thể buông tha, từ bỏ thì triệt để thất bại. Lâm Phong lộ ra một cái mỉm cười. Chương 1270, đại hôn trước giờ. Không sai, vô luận nhân sinh gian nan dường nào, chúng ta đều muốn cắn chặt răng, ta cũng đã từng hỏi chính mình, nhân sinh ý nghĩa đến cùng là cái gì, sống lấy ý nghĩa đến cùng là cái gì, trước đó ta một mực không có đạt được một cái tốt đáp án, nhưng bây giờ ta đã có. Ta hiện tại muốn đem ta nghĩ đến nói cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tôn Tuệ Bân nghe rất nghiêm túc. Tuy nhiên Lâm Phong tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng Lâm Phong nhận biết lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Nhân sinh ý nghĩa cũng là cùng bất công vận mệnh đối kháng đến cùng, chỉ có kiên trì đến một khắc cuối cùng, mới sẽ biết vận mệnh đối với mình không có nhiều công, trước lúc này, nhất định không muốn từ bỏ, bởi vì từ bỏ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu như ngươi không tiếp tục kiên trì được, cái kia thì suy nghĩ một chút ta phụ mẫu, hoặc là tìm một cái hắn tấm gương là tốt nhất lão sư, tìm một cái ngươi có thể học, mà lại đầy đủ hâm mộ người đi bắt trước, chăm chú cùng bắt hắn, ngươi thì biết phải làm sao. Lâm Phong chẳng những cho đối phương trên tinh thần khuyên bảo, trả lại đối phương một cái có thể thực hành phương pháp. Tôn Tuệ Bân sau khi nghe xong, cảm giác hiểu ra. Nhìn đến hắn tin tưởng Lâm Phong là đúng. Lâm Phong khuyên bảo thật có chỗ trợ giúp. Tối thiểu hiện tại hắn cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Ta biết, ta sẽ cố gắng, tất cả mọi người tại phát triển không ngừng, ta không thể như xe bị tuột xích, dù cho sau cùng không có gì cả, ta cũng muốn so người khác sống được càng lâu. Nghe đến hắn nói như vậy, Vương Đa Đa nhịn không được cười. Hắn lời này vẫn rất gieo vần. Không sai, chính là muốn có loại khí chất này, không muốn vài chỗ không bằng người khác, thì cam chịu, dẫn đến khắp nơi không bằng người khác, cần phải một chỗ không bằng người khác, liền để hắn địa phương so người khác mạnh. Không sai, ta tranh thủ làm đến có chỗ hơn người, đây chính là ta nhân sinh phương hướng. Hai người đơn giản trò chuyện một hồi. Tôn Tuệ Bân tâm tình đã tốt lắm rồi. Nhìn đến Lâm Phong lời nói trò chuyện mức độ cũng rõ rệt để cao không ít. Nhìn hắn không nhiều lắm vấn đề. Lâm Phong cáo biệt Tôn Tuệ Bân, tiếp tục hướng phía trên đi. Rất nhanh, bọn họ liền đạt tới đỉnh núi. Đứng ở chỗ này, dưới núi phong cảnh thu hết vào mắt. Hoa, nơi này thật đẹp a. Nhìn đến dưới núi xanh um tươi tốt rừng rậm, cùng thấp thoáng ở bên trong thôn trang. Vương Đa Đa thích vô cùng. Tiêu Nhị cũng cảm thấy nơi này vô cùng mỹ. Sau đó nàng nhịn không được lấy ra máy chụp hình chụp mấy tấm hình. Lúc này thời điểm, một đám nhỏ chim bay tới, vây quanh bọn họ bay loạn. Liễu Dịu vô cùng náo nhiệt. Kỳ quái, những thứ này chim làm sao không sợ chúng ta a? Nhìn đến nhiều như vậy chim vây quanh, Vương Đa Đa phi thường tò mò. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cười cười nói, bọn họ đều là ta bằng hữu, các ngươi đến, bọn họ vô cùng hoan nghênh các ngươi, cho nên không sợ các ngươi. Bên cạnh Tiêu Nhị sau khi nghe xong, nháy mắt mấy cái. Ngươi bằng hữu, ngươi làm sao lại cùng chim nhóm làm bằng hữu? Lâm Phong lộ ra một cái thần bí nụ cười. Không chỉ riêng này bên trong chim là bằng hữu ta, trên núi tất cả động vật đều là bằng hữu ta, không tin ta đem bọn hắn đều kêu đi ra. Nói, Lâm Phong thổi huýt sáo một tiếng. Không lâu sau, đủ loại động vật đều chạy ra đến. Bên trong rõ ràng nhất là ba cái hắc hùng. Hai người nữ hài đều nhìn mắt trợn tròn. Lâm Phong lại còn có thần kỳ như vậy năng lực, thật sự là thật không thể tin. Bọn họ thật sẽ không tổn thương chúng ta à? Nhìn đến những động vật này, Vương Đa Đa nhìn về phía Lâm Phong. Cái sau bảo đảm nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi, ngươi muốn sợ thì cứ việc mà tốt. Có Lâm Phong cam đoan, hai người đều không lo lắng. Lập tức đối với những thứ này đáng yêu sờ tới sờ lui. Những thứ này tiểu động vật đều rất nghe lời, một điểm thương tổn người ý tứ đều không có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Phong ở bên người. Bằng không bọn họ đem lập tức thể hiện ra dã thú một mặt. Hai người không nghĩ tới đi tới trên núi, lại còn có dạng này hạng mục, nhất thời chơi đến quên cả trời đất. Một mực ngốc hơn một giờ. Ba người nhìn xem thời gian không còn sớm. Sau đó cùng một chỗ xuống núi. Nay trên thiên sơn, hai người đều chơi đến rất vui vẻ. Cái này là trước đó bọn họ đều chưa từng có thể nghiệm. Về đến nhà, ba người nhìn đến song phương phụ mẫu đang thương lượng sự tình. Đi vào xem xét, Lâm Phong phát hiện bọn họ đang thương lượng là hôn lễ sự tình. Nguyên lai song phương phụ mẫu đều đã tại chủ bị hôn lễ thủ tục. Cha, các ngươi hiện đang thương lượng loại chuyện này có chút quá sớm à? Ta chỉ là cùng Lâm Phong xác định quan hệ, nhưng không có tính toán kết hôn đây. Vương Hóa Vân nghe đến nàng lời nói, cười cười nói, ngươi tuổi tác cũng đã không nhỏ, là thời điểm cân nhắc những thứ này. Bằng không Lâm Phong ưu tú như vậy, ngươi thì không sợ ngày nào hắn bị người cướp đi? Vẫn là sớm một chút định ra đến, cha mới yên tâm. Vương Hóa Vân những năm này vẫn luôn tại tìm kiếm phù hợp con rể, nhưng một mực không có nhìn chúng. Không phải quá trẻ con, cũng là nhân phẩm có vấn đề. Thăng đến gặp phải Lâm Phong, quả thực là ông trời tác hợp cho. Không có người so Lâm Phong càng thích hợp. Bởi vậy hắn thì khóa chặt Lâm Phong, không muốn xảy ra vấn đề gì, bị người đoạt đi. Nhưng một bên Tiêu Nhị nghe đến kết quả này, tâm lý lại có chút không thoải mái. Tuy nhiên Tà đạo nhân đã trốn rời thân thể nàng, nhưng nàng vấn đề vẫn không có giải quyết. Nàng vẫn là không bỏ được từ bỏ Lâm Phong. Riêng là nhìn đến Lâm Phong sắp kết hôn thời điểm, loại tư vị này thì càng không thoải mái. Vương Đa Đa đối với cái này cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá đã song phương phụ mẫu đã quyết định, hai người cũng không có biểu thị phản đối. Ngược lại bọn họ đối hôn nhân cũng không có nhiều kháng cự. Nếu quả thật muốn kết, vậy liền kết đi. Mà nhìn đến Lâm Phong không có cự tuyệt, Tiêu Nhị càng thêm khổ sở. Cái này mang ý nghĩa, nàng có thể muốn vĩnh viễn mất đi Lâm Phong. Sau cùng, đi qua một phen thương lượng, song phương phụ mẫu quyết định, một tháng sau, song phương chính thức kết hôn. Quyết định này tuy nhiên đối Lâm Phong tới nói có chút đột nhiên, nhưng đối với song phương phụ mẫu lại là chờ mong đã lâu. Tin tức rất nhanh truyền ra, tất cả mọi người bắt đầu vì thế lấy tay làm chuẩn bị. Hiện tại Lâm Phong thân phận đã xưa đâu bằng nay. Hắn đại hôn, tất nhiên muốn làm thành toàn thôn lớn nhất chuyện trọng yếu làm, không thể chậm trễ chút nào. Huống chi, Lâm Phong muốn cưới người vẫn là thủ phủ ngàn vàng, bọn họ thì càng không thể lãnh đạo. Theo tin tức truyền ra ngày thứ hai, chúc mừng người thì nối liền không dứt lên. Đương nhiên, Lâm Phong là không thích loại tràng diện này. Tất cả nên đón mang đến sự tình đều giao cho hắn cha mẹ. Vương Đa Đa tuy nhiên miệng phía trên nói không nguyện ý, nhưng thật tâm bên trong đã vui vẻ nở hoa. Nếu như gả cho Lâm Phong, cái kia nàng liền có thể mỗi ngày quang minh chính đại theo Lâm Phong. Nhưng nàng lại nhìn đến, Tiêu Nhị tâm tình thoáng cái thì thấp xuống. Hai ngày này đều tránh trong phòng, không thế nào đi ra. Nàng là cái cẩn thận nữ hải, thoáng cái thì nhìn ra vấn đề. Lâm Phong ưu tú như vậy, không có mây cô gái là không thích hắn. Tiêu Nhị nhiều lần bị Lâm Phong trợ giúp, còn một mực sống ở Lâm Phong bên người. Nàng rất có thể cũng ưa thích lên Lâm Phong. Bây giờ thấy Lâm Phong muốn kết hôn, trong nội tâm nàng cảm thấy khổ sở là vô cùng bình thường. Sau đó nàng tìm tới Tiêu Nhị, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. "Tiêu Nhị tỷ, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không ưa thích Lâm Phong a?" Tiêu Nhị nghe đến nàng hỏi như vậy, nhất thời trong lòng giật mình. Sau đó nàng có chút mở mịt nhìn về phía Vương Đa Đa. "Ngươi vì cái gì hỏi như vậy đây?" Vương Đa Đa cười cười, mở miệng nói, "Đều là nữ sinh, ta có thể nhìn ra ngươi tâm tư, ngươi thực rất sớm trước đó thì ưa thích Lâm Phong đúng hay không?" Tiêu Nhị không có lập tức phủ nhận. Nàng xem thấy Vương Đa Đa, sau đó cúi đầu xuống. "Hiện tại các ngươi hai cái muốn kết hôn, nói những thứ này đều không dùng." Nghe đến nàng trả lời, tương đương ngầm thừa nhận. Vương Đa Đa ngồi tại Tiêu Nhị bên cạnh. "Thực sự hai người chúng ta trước đó, Lâm Phong còn nhận biết rất nhiều cô nương, bọn họ đều vô cùng ưu tú, ngươi không phải một cái duy nhất ưa thích người khác, có đúng không?" Tiêu Nhị trước đó không biết Lâm Phong, đối với hắn phát sinh qua cái gì cũng không biết. Có điều nàng có thể tưởng tượng đến, giống Lâm Phong dạng này người, ưa thích khác nữ hài tử chắc chắn sẽ không thiếu. Nàng ở bên trong cũng không phải cái gì lạ thường một cái. Vương Đa Đa mặc dù không có mất quá yêu, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, ưa thích một người, lại nhìn đến hắn cùng người khác kết hôn, loại kia cảm giác mất mát. Cho nên nàng hết sức an ủi Tiêu Nhị. "Thực chúng ta hai cái cũng không nghĩ sớm như vậy kết hôn, đều là cha ta thúc giục, dù cho chúng ta hai cái kết hôn, ngươi cũng có thể y nguyên nhìn thấy Lâm Phong, chúng ta hay là bằng hữu." Dạng này an ủi hiển nhiên không có thể tạo được bao lớn tác dụng, nhưng lại để Tiêu Nhị cảm giác được thật tấm áp. Rốt cuộc nếu như là người bình thường, biết có người ưa thích chính mình vị hôn phu, không tức giận đã không tệ. Cái nào còn có tâm tình đi an ủi người khác đâu. "Cảm ơn ngươi nhiều hơn, bất luận phát sinh cái gì, chúng ta đều là bằng hữu, ba người chúng ta cùng một chỗ thời gian, ta đều biết ghi khắc cả đời, nhưng là đã các ngươi muốn kết hôn, ta liền không thể quấy rầy nữa các ngươi hai cái có thể không quan tâm, nhưng ta không thể, cho nên ta dự định đi về nhà." "Ngươi muốn đi?" Nghe đến kết quả này, Vương Đa Đa hơi kinh ngạc. "Đúng, ta muốn về nhà, bất quá ngươi yên tâm, chờ các ngươi kết hôn ngày ấy, ta sẽ tới tham gia các ngươi hôn lễ." Tiêu Nhị nhìn đến mọi người vì Lâm Phong hôn lễ mà bận rộn, trong nội tâm nàng thì vô cùng không thoải mái. Vẫn là đi về trước an tĩnh một chút tương đối tốt. Vương Đa Đa cũng có thể hiểu được Tiêu Nhị tâm tình, sở dĩ không có quá nhiều giữ lại. Rốt cuộc cảm tình là sự tình, nàng cũng không có gì càng tốt hơn biện pháp. "Chương 1271, ta biết ngươi đi qua. Tốt à, cái kia ngươi đi về nghỉ trước một cái đi, các loại chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi lại tới." Tiêu Nhị miễn cưỡng gật gật đầu. Sau đó nàng thu dọn đồ đạc rời đi Lâm Phong nhà. Vì ngăn ngừa xấu hổ, nàng cũng không có đem chính mình muốn đi sự tình nói cho Lâm Phong. Bằng không lời nói, khả năng Lâm Phong sẽ còn giữ lại nàng. Lúc này đã là hoàng hôn. Tiêu Nhị một người đi tại trên đường về nhà, lộ ra có chút hiu quạnh. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm trong lòng hắn vang lên. "Thế nào, không có ta giúp đỡ, ngươi vẫn là mất đi hắn đi." Một tiếng này bất chợt tới, nhất thời đem Tiêu Nhị giật mình. Thanh âm này nàng không gì sánh được quen thuộc, chính là trước đó Tạ đạo nhân. "Ngươi tại sao lại đến?" Trước đó Tiêu Nhị chính thừa cơ tại thất lạc trong bóng tối, kết quả nghe đến Tạ đạo nhân thanh âm, nhất thời dọa đến nàng cái gì đều quên. "Ngươi nhanh theo thân thể ta xuất một chút đi, bằng không ta lập tức nói cho Lâm Phong, đưa ngươi tiêu diệt." Nghe đến Tiêu Nhị nói như vậy, Tạ đạo nhân cười ha ha. "Lâm Phong không phải đang bận kết hôn đó sao, còn có công phu quản ngươi sao? Ngươi khi đó muốn là nghe ta, làm sao lại rơi vào kết quả này, thật sự là bất tranh khí a." Tà đạo nhân một bộ rất sắt không thành thép ngữ khí. Nhưng Tiêu Nhị đi xong toàn không lĩnh tỉnh. Nếu như là trước đó, nàng có lẽ còn có thể bị đối phương hoang ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt, nhưng bây giờ sẽ không. Tà đạo nhân làm ra hết thảy đều là vì thương tổn Lâm Phong. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể trợ giúp hắn nối giáo cho giặc. Có điều lúc này nàng lần nữa bị Tà đạo nhân khống chế, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đối với đối phương mới được. Bằng không đối phương nhất định sẽ mượn nhờ chính mình thân thể làm sàng làm bậy. Nghĩ đến chỗ này, nàng hướng về thôn bên trong phương hướng nhanh chóng chạy tới. Nhưng Tà đạo nhân hiển nhiên sẽ không để cho nàng làm như thế. Hắn muốn sử dụng Tiêu Nhị thân thể, tại Lâm Phong cùng Vương Đa Đa trong hôn lễ, cho cùng bọn hắn nhất kích chí mệnh, dạng này mới có thể báo hắn thủ. Sau đó hắn lập tức khống chế lại Tiêu Nhị thân thể. Có điều hắn hiện tại không thể hoàn toàn khống chế Tiêu Nhị thân thể. Bởi vậy Tiêu Nhị bắt đầu theo hắn nỗ lực tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tranh đoạt một hồi, Tà đạo nhân rơi vào hạ phong. Hắn trước đó tao ngộ Lâm Phong trọng thương, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy có chút khống chế không nổi Tiêu Nhị thân thể, gặp dựa vào lực lượng kéo không ngừng. Hắn bắt đầu dựa vào tinh thần tiến hành thuyết phục. Ta thế nhưng là duy nhất có thể giúp ngươi người, ngươi muốn là đi nói cho Lâm Phong, ta nếu không lại chạy rơi chính là, nhưng ngươi cùng Lâm Phong sự tình nhưng là triệt để xong. Nếu như ngươi lựa chọn hợp tác với ta, khẳng định còn có cơ hội, ta khuyên ngươi không muốn làm chuyện ngu ngốc. Ta mới không có làm chuyện ngu ngốc đây, nếu như ta hợp tác với ngươi, đây mới thực sự là làm chuyện ngu ngốc. Có lần trước giao hấn, Tiêu Nhị học thông minh, vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng Tà đạo nhân hoa ngôn xảo ngữ. Nàng nhanh chóng chống đỡ thân thể, chạy về thôn làng. Lâm Phong, Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong chính trong phòng, nghe đến là Tiêu Nhị thanh âm, hắn lập tức đi tới. Thế nào, xảy ra chuyện gì ạ? Nhìn đến Tiêu Nhị một mặt vội vàng bộ dáng, Lâm Phong cảm giác có chút nghi hoặc. Tiêu Nhị lập tức nhất chỉ chính mình thân thể. Tà đạo nhân. Tà đạo nhân hắn lại trở về. Nghe đến cái tên này, hắn nhất thời giật mình. Thân thể cơ hội là không tự chủ được nhảy ra ngoài. Hắn ở đâu? Tiêu Nhị chỉ chính mình. Hắn ngay tại ta trên thân. Tốt gia hỏa, ta đang muốn tìm ngươi đi đây, kết quả ngươi lại còn dám tới, đã như vậy, vừa vặn tìm ngươi tính sổ sách. Lâm Phong lập tức nắm lên một thanh tảng đá. Tại Tiêu Nhị chung quanh bày xuống một bộ lạc hồn trận. Rất nhanh, Tà đạo nhân thần hồn liền chạy ra khỏi tới. Nhìn đến Lâm Phong, khóe miệng của hắn mang theo vài phần cười lạnh. Nhanh như vậy chúng ta thì lại gặp mặt. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi từ nay về sau hội trốn đi, cũng không dám nữa lộ diện đây. Làm sao lại thế, ta Tà đạo nhân là ai, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không trốn đi, nghe nói ngươi cùng cái tiểu nha đầu kia muốn kết hôn, ta nhất định phải đến tự thân vì các ngươi chúc mừng mới được, bằng không, ta ngủ cũng không sánh nổi ánh mắt. Tà đạo nhân nói rõ ràng là nói mát. Hắn thân thể dù cho bị Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bọn họ liên thủ hủy đi, cho nên hai người là hắn lớn nhất đại cửu nhân. Nếu như không đem hai người bọn họ xử lý, vậy hắn thật sự là không cam tâm. Bây giờ nghe nói Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lại muốn kết hôn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này báo thủ thời cơ tốt. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng nghe đến thanh âm từ trong nhà lao ra. Tà đạo người ở nơi nào? Đi tới Lâm Phong bên người, nàng nhìn thấy Tà đạo nhân thần hồn, mà Tà đạo nhân nhìn đến Vương Đa Đa cũng rất cao hứng. Thật tốt ta, các ngươi hai cái đều xuất hiện. Ngươi muốn thế nào, là đơn đấu vẫn là đánh quần chiến, chúng ta tùy thời phục bồi. Lúc này Vương Đa Đa dương dương khỏe miệng nói. Tà đạo nhân khinh thường cười cười. Thật sự là long bơi nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, lão phu không có mất đi thân thể thời điểm, các ngươi hai cái đều là con kiến hôi, lão phu động thủ ngón tay, liền có thể đem các ngươi hai cái nhẹ nhõm nghiền nát, đáng tiếc hiện tại không được, lão phu thân thể bị phong ấn, còn có bị một cái nữ hoa hoa trào phúng, thật sự là phiền muộn đến nhà. Nghe đến hắn lời nói, Vương Đa Đa khinh thường nói ra, tao đại gia, ngươi cũng đừng tàu nhỏ, đi cho tới hôm nay, tất cả đều là ngươi tự tìm, nếu như ngươi nhiều làm việc thiện sự tình, có làm sao lại biến thành dạng này đâu. Tà đạo nhân tà dương dương khoe miệng. Ta nếu có thể làm việc tốt, ta sẽ gọi Tà đạo nhân sao? Bàng môn Tà đạo, là ta từ nhỏ đã ưa thích sự tình, khi dễ người là ta lớn nhất niềm vui thú, để cho ta trợ giúp người khác, quả thực so giết ta còn khó chịu hơn. Ha ha, ta bằng hữu vừa tốt cùng ngươi ngược lại, hắn thì thích giúp ở người khác, bất luận là ai, hắn đều có thể xuất thủ tương trợ, hiện tại nguyện ý giúp trợ người khác cũng chỗ nào cũng có, xem xét lại ngươi, một cái bằng hữu đều không có, thậm chí đem thân thể đều lăn lộn không, thật sự là cực kỳ đáng thương, thật đáng buồn cùng cực. Vương Đa Đa một lời nói, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Lâm Phong cùng Tà đạo nhân cũng là hai thái cực. Một cái giúp người, một cái hại người. Một cái người người trợ giúp, một cái chúng bạn xa lánh. Nhưng Tà đạo nhân lại không chút phật lòng. Thằng nhóc con, ta sống lớn như vậy số tuổi, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy đả kích thật có thể thương tổn đến ta sao? Ta trải qua thê thảm nhất sự tình đều không chỉ cùng một chỗ kiện, còn quan tâm ngươi cái này một kiện sao? Ta chính là ta, vô luận người nào đều không thể cải biến. Hôm nay ta vốn là muốn tìm cái cô nương này, theo hắn hợp tác, đem các ngươi hai cái tiêu diệt, báo ta lúc đầu thủ, nhưng đáng tiếc, nàng não tử quá đần, không biết hợp tác, vậy ta chỉ có thể tự thân cùng các ngươi. Hai cái đầu thủ. Một mực cẩn thận quan sát lấy Tà đạo nhân Lâm Phong mở miệng. Ngươi bây giờ còn có thể ạ? Đương nhiên có thể, bằng không ngươi cho rằng ta hội đi tìm cái chết sao? Ta tìm tới một biện pháp tốt, có thể đem ngươi đánh bại. Có đúng không? Vậy nhưng muốn xem nhìn, ngươi có bản lĩnh này hay không? Lâm Phong nhìn xem xung quanh, phát hiện nơi này không phải cùng Tà đạo nhân động thủ địa phương tốt. Sau đó hắn nhiều Tà đạo nhân nói ra, như vậy đi, chúng ta đổi chỗ khác, sự kiện này hai người chúng ta làm một cái giải, không liên quan đến người khác, ngươi thấy thế nào? Tốt, ta cũng đang có ý này, ngươi nói đi nơi nào đi? Lâm Phong nhìn xem xung quanh, phát hiện không nơi xa thôn bệnh viện, hắn địa phương đều đổi mới, duy chỉ có nơi đó còn là đi qua bộ dáng. Sau đó Lâm Phong chỉ thôn bệnh viện, không bằng liền đi nơi đó đi. Không có vấn đề, nếu như lần này ngươi lại có thể thắng ta, giữa chúng ta cửu oán thì xóa bỏ, nhưng nếu như ngươi thắng không ta, ngươi khả năng liền muốn một mệnh ô hô. Nói xong, Tà đạo nhân hướng về thôn bệnh viện trước tiên đi đến. Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị nhìn lấy Lâm Phong, đều có chút bận tâm. Ngươi thực không có tất yếu làm như thế, chúng ta hai cái cùng một chỗ liên thủ, cũng có thể tiêu diệt hắn. Lâm Phong lại lắc đầu. Ta cảm giác hắn lần này đến có chuẩn bị, nếu như mang lên ngươi lời nói, hội gặp nguy hiểm, cho nên vẫn là ta tự mình một người cùng hắn đối chiến a, nếu như thắng, ta tin tưởng hắn loại này người sẽ giữ đúng hứa hẹn. Vậy nếu là không thắng đây? Tiêu Nhị lo lắng hỏi. Lâm Phong tự tin cười cười. Không có cái kia loại khả năng, ta nhất định sẽ thắng. Nói xong, hắn quay người đi hướng nơi xa thôn bệnh viện. Hai người thì dạng này yên tĩnh nhìn lấy. Trừ cái đó ra, cái gì cũng làm không. Lâm Phong quyết định sự tình, bọn họ cũng không cách nào cải biến. Chỉ có thể yên tĩnh chờ mong, Lâm Phong thắng lợi sau cùng trở về. Tả đạo nhân lúc này đã đi tới thôn bệnh viện. Hắn nhìn xem chung quanh tình huống, trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. Ta đoán ngươi kỳ ngộ cũng là bắt đầu từ nơi này đi. Lời này vừa nói ra, vừa mới tiến đến Lâm Phong nhất thời chấn động trong lòng. Ngươi đây là ý gì? Tả đạo nhân cười cười nói, không dùng đựng, ta năm đó từng chiếm được một kiện mật bảo, chỉ cần thiêu đốt mất chính mình thọ nguyên, liền có thể nhìn đến bất kỳ muốn nhìn sự tình. Ta một mực đối ngươi rất hiếu kỳ, người nào kém ngươi tư liệu, sau khi xem xong, ta giật nảy cả mình, ngươi hơn một năm nay đến kinh lịch, quả thực có thể dùng chuyển kỳ để hình dung, mà trước đó ngươi, nhiều tai nạn, thậm chí còn biến thành ngu ngốc. Chương 1272, sau cùng khiêu chiến. Có dạng này chuyển biến, khẳng định có vấn đề, cho nên ta thì dùng ta bí pháp một lần nhìn, kết quả ta phát hiện ngươi bí mật, ngươi lúc đó cũng là tại trong gian phòng này được đến thượng cổ truyền thừa, từ đó nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ta nói đúng à? Đối diện Lâm Phong lúc này đã nhíu mày. Hắn vốn cho là chính mình kỳ ngộ, đời này chỉ có tự mình biết. Không nghĩ đến, cái này tà đạo nhân vậy mà có thể thấy được. Suy nghĩ một chút thật là có chút đáng sợ. Gia hỏa này còn có năng lực như vậy. Nhìn đến nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn, bằng không chính mình vĩnh thế không được an bình. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong mở miệng nói, ngươi biết những thứ này thì có ích lợi gì đây, cái này đối ngươi có cái gì giúp đỡ à? Đương nhiên là có à, hiện tại thân thể ta đã bị phong ấn, thần hồn cũng chỉ còn lại như thế một điểm, nếu như ta có thể cướp đi ngươi truyền thừa, vậy ta thì rất có thể trả lời ta trước đó chiến đấu lực, thậm chí mạnh hơn, cho nên ta đến mạo hiểm trước tới tìm ngươi. Ngươi muốn đoạt đi ta truyền thừa? Nghe đến tà đạo nhân cái này lớn mật ý nghĩ, Lâm Phong vô cùng giật mình. Đúng, từ khi ta biết ngươi có thần kỳ như vậy truyền thừa về sau, ta đã nhìn chằm chằm ngươi, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cướp đi hắn, thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi. Lâm Phong không khỏi cười lạnh. Nếu như là ngươi toàn thịnh thời kỳ, có lẽ sẽ có năng lực như thế, hiện tại ngươi cái dạng này, ngươi lấy cái gì đến đoạt ta truyền thừa? Đối với đối phương cái này lớn mật ý nghĩ, Lâm Phong cảm giác có chút buồn cười. Nhưng tà đạo nhân đi xem thường. Ngươi khác hướng, ta trước đó thực lực, tuy nhiên ta hiện tại không được, nhưng ta đã từng tu hành rất nhiều bí pháp vẫn còn, tùy tiện lấy ra một dạng thì có thể đối phó ngươi. Nói xong, tà đạo nhân vung tay lên, chỉ thấy một đạo hắc vụ bắt đầu ở chung quanh lan tràn, trong nháy mắt đem sở y tế tiểu viện cho vây quanh. Ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Chính hắn nhìn xem, những thứ này hắc vụ tựa hồ đồng thời không có nguy hiểm gì tính. Ta hiện tại muốn sáng tạo một cái huyễn cảnh, sau đó chúng ta hai cái làm một cái đánh cược, cái này đánh cược là vô cùng nguy hiểm, nếu như ngươi thua, ngươi làm mất đi ngươi truyền thừa, nếu như ngươi thắng, ta làm mất đi ta sau cùng một đạo thần hồn. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong nhất thời trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới tà đạo nhân vậy mà hồi làm ra mạo hiểm như vậy sự tình. Ngươi vì ta truyền thừa, cũng là đủ điều, ha ha. Tà đạo nhân cũng là cười cười nói, ta cái này người trời sinh thì thích đánh bạc, bằng không cũng sẽ không có mạnh như vậy thực lực cùng tu vị, an ủi vĩnh viễn là tục nhân truy cầu đồ vật, nhưng bây giờ ta chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, nếu như không có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, ta tình nguyện chết sớm một chút đi, mà ngươi truyền thừa là ta duy nhất hy vọng. Bởi vậy, ta muốn đánh cược với ngươi một lần, thành bại tại này một lần. Lâm Phong lúc này triệt để bị tà đạo nhân điên cuồng làm chấn kinh. Gia hỏa này thật đúng là nguy hiểm a. Lúc này hắn có chút hối hận. Nếu như hắn sớm biết tà đạo nhân có mạo hiểm như vậy ý nghĩ, hắn thì không nên tùy tiện đáp ứng đối phương khiêu chiến. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có hắn biện pháp. Nhập ra tùy tục, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp chiến thắng tà đạo nhân đánh cược. Ngươi đem sự tình cùng ý nghĩ đều nói cho ta, ngươi thì không sợ ngươi thua à? Tà đạo nhân lắc đầu. Một hồi ngươi đem tiến vào ta huyễn cảnh, một khi tiến vào bên trong, ngươi đem quên trong hiện thực hết thảy, ngươi có thể đi ra hay không đi đến, hoàn toàn nhìn ngươi tạo hóa, cho nên ta hiện tại theo ngươi nói cái gì cũng không đáng kể, bởi vì ngươi trí nhớ căn bản không mang vào đi. Thôi ta, ngươi bản tính này đánh cho vẫn là đầy đủ tinh. Lúc này hắc vụ đã triệt để đem tất cả che giấu, trung quanh hết thảy đều đã nhìn không thấy. Bọn họ trước mắt duy chỉ có còn lại một cái bàn. Đây là tà đạo nhân dùng vũ khí huyễn hóa ra đến cái bàn. Phía trên bày đặt cái này một chiếc gương. Tới đi, tiếp nhận vận mệnh tiền đặt cược sao? Đồng thời ngươi nhìn xem chính ngươi, có thể đi cho tới hôm nay, đến cùng nhiều ít là dựa vào chính ngươi, nhiều ít là dựa vào ngươi truyền thừa. Lâm Phong đến cái này thời điểm, đã không còn cách nào khác. Hắn đi tới trước bàn, ngồi xếp bằng. Tà đạo nhân cũng là như thế. Hai người đối ngồi cùng một chỗ. Lúc này tà đạo nhân sắc mặt bình tĩnh. Tuy nhiên gia hỏa này làm nhiều việc ác, nhưng tâm lý cảnh giới tuyệt đối là nhất lưu. Hắn cùng Lâm Phong đánh cược một khi thua, hắn đem triệt để biến thành cho bụi, nhưng hắn lại tuyệt không khẩn trương. Lúc này một đạo màu đen tuyến theo trong gương xuất hiện. Hắn tiện tay đem tuyến buộc tại trên tay mình. Đây là vận mệnh tuyến, nếu như ta thua, ta đem bị vô tình vận mệnh kéo vào tấm gương này bên trong thế giới, lại không còn cách nào đào thoát. Nói xong, mặt khác một đầu màu đỏ tuyến theo trong gương xuất hiện. Hắn đem màu đỏ tuyến đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn xem, đem màu đỏ tuyến thắt ở trên tay mình. Bắt đầu đi, ta hiện tại đến rất muốn nhìn một chút, ngươi nói vận mệnh tiền đặt cược đến cùng là cái thứ gì? Tà đạo nhân gật gật đầu, ra hiệu Lâm Phong đem tay đặt ở trên gương. Lâm Phong duỗi ra sau, làm hắn tay chạm đến tấm gương trong tích tắc. Đột nhiên, hắn cảm giác cả người đều là trở nên hoảng hốt. Cảm giác kia thật giống như rơi vào vực sâu bên trong một dạng. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện hắn đang nằm tại trên giường bệnh. Mẫu thân hắn cùng Lâm Tuyết Chính ở một bên khóc, mà phụ thân vẻ mặt buồn thiu. Lâm Phong chậm một hồi, phát hiện mình ngay tại nhà mình trong phòng hư. Đột nhiên, hắn cái hốt truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Cha mẹ, ta đây là làm sao? Lâm Phong mẫu thân nhìn đến nhi tử tỉnh, lập tức dừng lại thút thít, đỏ hồng mắt đi tới. Nhi tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác ta đầu này rất đau. Ngươi bị Ngưu Nhị cho đánh, chờ chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đang nằm tại thôn sở y tế bên trong, ngươi suy nghĩ thật kỹ, hắn tại sao muốn đánh ngươi? Lâm Phong suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại rất khó nhớ tới. Hắn cảm giác mình não tử rất đần, vận chuyển cũng vô cùng chậm chạp, giống như cái nhược trí đồng dạng. Đương nhiên, hắn hiện tại thật là nhược trí. Lúc này Lâm Phong đã trở lại ngu ngốc trạng thái. Hiện tại thời gian cũng là hắn mới vừa cùng Ngưu Nhị phát sinh xung đột thời gian. Chỉ bất quá lần này, không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ. Hắn bị trực tiếp đánh ngất đi. Đến mức Lý Thải Vân thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Lúc này Lâm Phong nhớ tới hắn sự tình. Nhiều ối muội mình hiện tại là cái tàn tật, cần ngồi xe lăn sinh hoạt. Nhà mình dưa hấu cũng bán không được. Vốn là hắn phụ thân thì vô kế khả thi. Hiện tại hắn bị đánh, lần nữa họa vô đơn chí. Ngưu Nhị là thôn bên trong vô lại. Hắn cha mẹ đều cầm hắn không có cách nào. Tìm đối phương lý luận, đối phương cũng sống chết không thừa nhận đánh Lâm Phong. Sự kiện này cũng chỉ có thể nhận thua. Kết quả cũng không lâu lắm, thôn trưởng mang theo một nhóm lớn người lại tới. Bọn họ chuyến này mục đích cũng là cùng Lâm Phong nhà đòi nợ. Vì trồng dưa hấu, người một nhà mượn rất nhiều tiền, vốn cho là có thể nhờ vào đó xoay người. Nhưng ai có thể nghĩ đến năm nay dưa hấu hàng đế, nguyên bản thì không gia đình giàu có, hiện tại biến thành mắc nọ. Mọi người dừng lại tại Lâm Phong nhà, cãi lộn, thành vì tất cả hàng xóm trò cười. Mẫu thân mình cùng muội muội Lâm Tuyết đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng khóc. Lâm Phong nhìn đến loại tình huống này, cũng đồng dạng vô kế khả thi. Hắn hiện tại là cái kẻ ngu, chính mình cũng chiếu cố không tốt chính mình, cái kia còn có năng lực chiếu cố người khác. Người một nhà rơi vào trước đó chưa từng có nguy cơ. Nhân sinh vì cái gì như thế khó khăn đây? Vận mệnh vì cái gì đối với chúng ta như thế bất công? Đêm khuya, Lâm Phong nghe được có người đang khóc. Hắn đứng lên cẩn thận nghe xong, khóc người lại là hắn phụ thân. Hắn trong nháy mắt chấn kinh, đồng thời nước mắt cũng chảy xuống. Tại hắn trong ấn tượng, hắn phụ thân là cái vô cùng kiên cường người, bất luận phát sinh cái gì, đều không có rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay, hắn lại gào khóc, cũng nhịn không được nữa. Vận mệnh thực sự đối với hắn bất công. Nguyên bản một đôi khỏe mạnh hài tử, hiện tại một cái biến thành ngu ngốc, một cái biến thành tàn tật. Đánh cược hết thảy trồng dưa hấu, hôm nay cũng nên đón trước đó chưa từng có hàng lễ tựa hồ vận mệnh có ý đem hắn đẩy lên tuyệt lộ. Lâm Phong muốn đi qua an ủi một chút hắn phụ thân, nhưng lại không biết nói cái gì. Đồng nhiên, hắn nghe đến mẫu thân hắn kinh hô: "Ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ." Lâm Phong cảm giác có chút không ổn, lập tức đứng dậy vọt tới sát vách. Kết quả hắn nhìn đến, hắn phụ thân đã ngã tại mẫu thân hắn trong ngực, mà trên mặt đất còn có một đám máu tươi. Lúc này mẫu thân hắn bị dọa đến đã toàn thân run rẩy. Lâm Phong phụ thân là trong nhà duy nhất giường cột, nếu như hắn ra chuyện bất trắc, toàn bộ nhà thì sập. Lâm Phong di chuyển hai chân, chậm rãi đi qua, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. "Cha ngươi thổ huyết, nhanh tiến hắn đi bệnh viện." Mẫu thân của nàng có một điểm cuối cùng ly kỳ mở miệng nói. Lâm Phong giang chống đỡ lấy thân thể, đem hắn phụ thân vác lên, dự định đưa đi ra bên ngoài xe ba bánh phía trên, kết quả hắn phát hiện, xe ba bánh đã không thấy. Nguyên lai vừa mới đòi nợ người trông thấy trong sân có xe ba bánh, đã bị bọn họ lái đi. Lâm Phong chỉ có thể đang đóng chân chạy đến nhà hàng xóm, gõ mở Chu Tỉnh Tỉnh ra môn. May ra Chu Tỉnh Tỉnh phụ thân là cái nhiệt tình người, lập tức đem bọn hắn một nhà đưa đi bệnh viện huyện. Đi qua một phen chẩn bệnh, Lâm Phong phụ thân bị chẩn bệnh náo chảy máu. Chương 1273, khác một đoạn nhân sinh. Đây là nhiều năm mệt nhọc tích lũy, bởi vì chậm trễ thời gian rất lâu, hiện tại cần làm phẫu thuật lớn mới có thể cứu trở về. Nhưng vừa nghe xong tiền giải phẫu người một nhà đều tuyệt vọng. Cần 200.000 tiền giải phẫu, bọn họ đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy? Lúc này Lâm Phong mẫu thân đã khóc đến khóc không thành tiếng. Nàng không thể nhìn lão công mình cứ như vậy chết ở chỗ này. Nàng quỳ trên mặt đất, cầu các bác sĩ trước làm giải phẫu. Quay đầu nàng nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đi tiếp cận tiền thuốc men. Nhưng rất đáng tiếc, các bác sĩ chỉ có thể biểu thị bất lực. Cuối cùng, Lâm Phong cũng một nhà nhìn, cho mắt nhìn lấy cha mình rời đi bọn họ. Làm tang sự thời điểm, thôn bên trong cơ hội không có mấy người tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, tham gia chết người tang lễ đều là cho người sống nhìn. Nhưng là nếu như sống sót người đều là không có dùng người, cái kia tang lễ vẫn là khác tham gia. Đối mặt nhiễm phải sủi quái, rốt cuộc người một nhà này thực sự quá không may. Mới khánh thời điểm đều muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, chuyện xui xẻo e sợ cho tránh không kịp. Từ khi phụ thân sau khi chết, Lâm Phong mẫu thân tình huống thì biến đến càng hỏng bét. Hắn phát hiện mẫu thân tinh thần ra vấn đề, không có việc gì thời điểm liền sẽ nói một mình, hoặc là lại khóc lại cười. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Có lẽ là nàng lọt vào tinh thần đả kích thực sự quá lớn, để cho nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Trong nhà cũng bị lấy đi, rất nhiều người tới làm mối, có là cho hắn muội muội nói, có là cho mẫu thân hắn, nhưng đối tượng đều không phải rất tốt. Rốt cuộc hắn muội muội là tàn tật, mà mẫu thân tinh thần ra vấn đề. Nhưng dù cho dạng này, cũng đều bị mẫu thân hắn cùng muội muội cự tuyệt. Bọn hắn một nhà người muốn cùng một chỗ, chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Nhưng trong nhà thời gian cũng xác thực càng khó khăn. Không có hắn phụ thân, nhà bọn hắn thì mất đi nguồn kinh tế. Lâm Phong tuy nhiên ốc, nhưng cũng biết muốn vì trong nhà làm chút gì. Nhưng hắn là cái kẻ ngu, có thể làm chủ tây rất có hạn. Trong thôn người giới thiệu, hắn đi phụ cận lò gạch làm thuê. Nội dung công việc cũng là chuyển gạch. Đem lò gạch bên trong gạch đem đến trên xe, đưa đến có nhu cầu địa phương. Bình thường trong xưởng người thường nói đùa, loại công việc này liền ngu ngốc cũng có thể làm. Hiện tại không nghĩ tới thật thắng đến một vị ngu ngốc, cho nên bọn họ càng thêm có nhạc tử. Không có việc gì thời điểm, liền lấy Lâm Phong vui vẻ. Có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều nhường Lâm Phong làm. Xưởng trưởng cũng ở bên trong. Hắn chỗ lấy có thể tìm Lâm Phong một cái kẻ ngu tới, cũng là cảm thấy có thể hốt du hắn. Quả nhiên, Lâm Phong đến mấy tháng, làm việc so người nào đều nhiều. nhưng cầm được tiền lại so ai cũng thiếu, hoàn toàn bị làm thành là ngu ngốc một dạng hốt du. Nhưng hắn y nguyên làm không biết mệt, bởi vì hắn có thể cầm tới tiền trở về trợ cấp dùng ở nhà, cái này hắn thì rất vui vẻ. Thì dạng này, ngu ngốc Lâm Phong vậy mà tại lò gạch một đám cũng là 10 năm, thế mà hắn nỗ lực cùng nỗ lực không có đạt được hồi báo, ngược lại được đến lại là càng thêm lớn đả kích cùng vật rủi. Bởi vì Lâm Tuyết không có kịp thời làm giải phẫu, tăng thêm thời gian dài chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, nàng toàn thân bộ phận suy kiệt. Tại một mùa đông buổi tối, không cẩn thận rót xuống đất, lại không người phát hiện. Kết quả ngày thứ 2 phát hiện thời điểm, đã bị đông cứng chết. Lâm Phong biết được kết quả này thời điểm, khóc cả ngày. Bởi vì hắn trước một ngày buổi tối tại lò gạch chuyển nửa đêm gạch. Bởi vì quá mệt mỏi, liền trực tiếp tại lò gạch ngủ. Kết quả không nghĩ tới, về đến nhà chờ đợi hắn lại là dạng này đả kích. Hiện tại hắn muội muội cũng không có. Mẫu thân của nàng lần này ngược lại là bình thản rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì nàng tinh thần đã sớm không bình thường, không cảm giác được nhiều như vậy thống khổ. Chỉ là Lâm Phong phát hiện, nàng tóc trắng càng nhiều, tinh thần không bình thường thời gian cũng càng thêm dài. Cùng người đồng lứa so sánh, nàng xem ra đã tóc trắng xóa, dường như một cái lao thái thái. Mà Lâm Phong thì tiếp tục cố gắng công tác. Tuy nhiên không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ít ra có thể cho mẫu thân mình không bị chết đói. Thì dạng này, hắn lại tại lò gạch chuyển 10 năm gạch. Lúc này hắn đã hơn 40 tuổi. Bởi vì thời gian dài mệt nhọc, hắn thân thể đã triệt để không được. Lúc này lão xưởng trưởng đã về hưu. Hắn nhi tử tiếp nhận. Hắn tới chuyện thứ nhất cũng là đuổi đi Lâm Phong. Lần này, Lâm Phong thất nghiệp. Hắn vốn chính là cái kẻ ngu, duy nhất có thể làm sự tình cũng là chuyển gạch. Hiện tại cũng thất nghiệp. Cái này khiến hắn có một ít đả kích. Nhưng may ra hắn ốc, cũng không lâu lắm hắn thì quên sự nghiệp thống khổ, bởi vì hắn lại tìm đến một phần mới nghề nghiệp. Cái kia chính là nhặt ve chai. Trong thôn to to nhỏ nhỏ địa phương đều có đủ loại rác dưới. Chỉ cần hắn chăm chỉ đi kiếm, liền có thể kiếm đầy đủ hắn cùng mẫu thân một ngày thiệt cơm. Chỉ cần hắn mỗi ngày ra ngoài kiếm, hắn cùng mẫu thân liền sẽ không chết đói. Sau đó hắn học hội cưỡi xe đạp, mỗi ngày đều đi khác biệt thôn làng đi nhặt ve chai. Nếu như thôn bên trong kiếm không đến, liền đến trấn bên trong hoặc là trong huyện đi gặp. Tuy nhiên có lúc hắn sẽ bị tiểu hài tử trêu đùa, bị người xua đuổi, thậm chí bị địa phương khất cái đánh nhau. Khi dễ, hắn tân tân khổ khổ nhặt được rách dưới cũng sẽ bị cướp đi. Nhưng hắn vẫn không có nhục chí, bởi vì hắn không thể nhục chí. Trong nhà mẫu thân còn chờ lấy hắn ăn cơm đây. Sau đó ngày thứ hai, hắn thì đổi chỗ khác, tiếp tục đi kiếm. Thằng đến tìm tới một cái không có người khi dễ hắn, không có người trêu đùa hắn địa phương. Thì dạng này, thời gian 10 năm lần nữa vội vàng mà qua. Lâm Phong đã hơn 50 tuổi, hắn tóc cũng đã hoa râm, bởi vì quanh năm nhặt ve chai, hắn nhiễm lên rất nhiều tật bệnh. Hai chân đã đi đường không tiện, toàn thân đều có đau thối. Thăng thêm hắn là cái kẻ ngu, tất cả mọi người nhìn đến hắn đều sẽ đi vòng qua, e sợ cho dính lên suối quẩy đồng dạng. Những thứ này đã kích Lâm Phong đã sớm thói quen, hắn cũng để ở trong lòng. Nhưng một năm này, hắn lại gặp đến trước đó chưa từng có đả kích. Hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất, cũng chính là mẫu thân hắn triệt để rời đi hắn. Tự động hắn phụ thân sau khi chết, mẫu thân hắn vẫn sống ở trong thống khổ, một mực không có đào thoát. Hiện tại nàng triệt để kết thúc cái này khó khăn cả đời. Có ít người sinh ra tới cũng là đến hưởng phúc, cả đời vinh hoa phú quý, mà có ít người thì là đến chịu tội, một tiếng cô độc đau khổ. Mà mẫu thân hắn cũng là cái sau. Cho dù hắn ốc, hắn cũng có chút không rõ, vì cái gì vận mệnh hội đối bọn hắn nhà như thế bất công? Tại sao muốn để nhiều như vậy gặp trắc trở rơi vào trên đầu của hắn? Hắn cảm thấy mình yêu cầu cũng không nhiều, giống người bình thường nhà một dạng, bình bình đạm đạm sống hết một đời được. Nhưng rất đáng tiếc, cũng là tại người khác chỗ đó dễ như trở bàn tay đồ vật, đến hắn nơi này lại thành một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Lâm Phong lần đầu nghĩ đến chết, chết mất liền có thể không nhận nhiều như vậy thống khổ, chết mất hết thảy thì đều không tồn tại, bao quát nhiều như vậy thống khổ. Lúc này hắn đã không có bất luận cái gì thân nhân, chính mình cũng là ngu ngốc, trừ chờ đợi tử vong còn có thể làm cái gì đây? Đã như vậy, không bằng thẳng thắn chết mất tính toán. Nhưng không biết vì cái gì, hắn tâm lý cũng là có một thanh âm không cho hắn làm như thế. Sống sót cùng vận mệnh chiến đấu đến cùng, ngươi liền chết còn không sợ, vì cái gì sợ hai sống sót? Có thể là với ta mà nói, cái sau thật rất thống khổ a. Lâm Phong một bên khóc lấy vừa nói, hắn khả năng cũng mắc bệnh thần kinh, bắt đầu nói một mình. Nhưng cái thanh âm kia lại nói cho hắn biết, sống sót trừ ốm đau bên ngoài, hết thảy thống khổ đều đến từ ngươi nội tâm, chỉ cần ngươi nội tâm đủ cường đại, liền có thể chiến thắng bọn họ. Như vốn có lúc chết, tử vong sẽ ở điểm cuối chờ lấy tất cả mọi người, một ngày nào đó cái này thế giới đều sẽ đi hướng tử vong, chúng ta sẽ vĩnh viễn đầu nhập tử thần mẫu thân ôm ấp, tất cả mọi người kết cục đều là giống nhau, bất luận hắn người nào. Nhưng là chúng ta nhân sinh là không giống nhau, chúng ta muốn cùng vận mệnh chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chúng ta muốn đem chính mình sống thành một cái chiến sĩ, chiến tử muốn chết tại trùng phong trên đường, không muốn chết tại trên giường bệnh, không muốn chết trong nhà, càng không thể chết tại trên tay mình, bởi vì đó là sỉ nhục nhất. Chúng ta không có hắn người giàu có sinh hoạt, chúng ta liền muốn có càng cường đại linh hồn. Đi qua khó khăn tẩy lễ linh hồn, hắn đem không gì sánh kịp, đã không thể sống đến đại phú đại quý, tối thiểu chúng ta muốn sống đến không giống bình thường, sống được không thẹn với lương tâm. Lâm Phong không biết thanh âm này là cái gì tới, nhưng hắn lại nghe vào. Đúng, hắn không thể chết, hắn phải kiên cường sống sót, hết thảy đều sẽ chết đi. Đã như vậy, cái kia thì cần phải đem chính mình còn lại thời gian sống tốt. Sau đó hắn lần nữa kiên cường, tiếp tục dựa vào nhặt ve chai mà sống. Lại là 10 năm trôi qua, hắn đau thối chuyển biến xấu, đã lan tràn đến ánh mắt. Cái này dẫn đến hắn hai mắt triệt để mù, thành vì một cái người mù. Mà hắn hai chân đã triệt để mất đi, chỉ có thể dựa vào hai tay bò sát. Lúc này hắn liền nhặt ve chai cũng không thể, chỉ có thể dựa vào ăn mày sinh tồn. Hắn cầm lấy một cái ý nốt thao cơm, mỗi ngày dựa vào cái này thính giác, đi tới náo nhiệt nhất địa phương, gõ thao cơm theo tới hướng người qua đường ăn mày. Hắn chỉ cần cơm, không cần tiền, bởi vì hắn đã không có năng lực dùng tiền, bởi vì hắn tướng mạo xấu xí, trên thân còn có đau thối. Rất nhiều người cũng không nguyện ý liếc hắn một cái, chỗ nào sẽ còn cho hắn cơm ăn, mà lại thường xuyên còn sẽ bị người đuổi đi. Hắn cũng không nhục trí, chuyển sang nơi khác tiếp tục muốn. Nếu như thực sự muốn không tới, hắn thì dùng tay sờ đến phụ cận trong thùng rác, nhìn xem có thể hay không đụng phải may mắn tìm tới ăn. Nếu như cũng không có sờ đến, thì dùng hai tay chống lấy đi càng xa đường, đi khác bên ngoài một cái thùng rác. Nơi đó là cái trường học. Nhiều khi, hội học sinh đem ăn không bánh mì ném vào thùng rác, ở nơi đó lại càng dễ nhặt được đồ ăn. Chương 1274, lần này tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên mấy cái tỷ lệ rất thấp, chạy tới hội lãng phí rất nhiều thể lực, sau cùng cái gì đều lấy không được. Nhưng hắn vẫn là muốn đi thử xem, rốt cuộc mang theo hy vọng đi tìm, dù sao cũng so tại trong tuyệt vọng chịu đói muốn hạnh phúc hơn một số. Lúc này có hai cái bé trai, ngay tại cầm lấy một cái ăn mấy ngủ lạp xưởng. Đồng thời bên cạnh còn có một mực dơ bẩn chó lang thang. Cái này chó lang thang làm sao chán ghét như vậy à, mỗi lần đều có thể nhìn đến nó, thật không biết vì cái gì loại này chán ghét chó vậy mà có thể còn sống. Ngươi cái gì chán ghét như vậy chó lang thang a? Bởi vì ta khi còn bé bị chó lang thang cắn qua, nhìn đến bọn họ thì chán ghét. Thì ra là thế, vậy dễ làm, ngươi đem lạp xưởng cho ta, ta tới giúp ngươi đối phó hắn. Nói xong, tiểu hài tử theo mặt khác một cái tiểu hài tử cầm trong tay qua một cái lạp xưởng. Đồng thời theo trong túi móc ra thuốc chuột, nhét vào lạp xưởng bên trong. Sau đó hắn làm lấy đối phương mặt, ném cho trước mặt chó lang thang. Cái sau lập tức nhào lên, nhưng dùng cái mũi ngửi ngửi về sau, nó vậy mà không có ăn. Mặc dù là một con chó lang thang, nhưng khứu giác lại là dị thường nhạy bén. Hắn tựa hồ ngửi được nguy hiểm khí tức. Cuối cùng nó ngoắc ngoắc cái đuôi, đi. Đáng chết ra hỏa, vậy mà không ăn. Vừa mới ném lạp xưởng tiểu hài tử tức giận mắng, còn lãng phí ta một cây xúc xích. Mặt khác một cái tiểu hài tử nói ra. Hắn sau đó đem trên mặt đất lạp xưởng ném vào trong thùng rác. Sau đó cùng vừa mới tiểu hài tử đi. Lâm Phong phế thật lớn khí lực từ đằng xa bò qua tới. Hắn xe nhẹ đường quen tìm tới thùng rác. Mang tâm thần bất định tâm tình đem tay vươn vào đi. Bên trong đồ vật rất nhiều. Hắn mò nửa ngày. Rốt cục, một cái cảm giác quen thuộc cảm giác theo trên tay hắn chuyển đến. Để hắn mừng rõ. Nhìn đến hắn hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Có một cây xúc xích có thể ăn. Hơn nữa còn là không ăn mấy ngụm. Bởi vì hắn thời gian dài chịu đói, dạ dày đã nghiêm trọng héo rút, có thể ăn đồ ăn rất ít. Cái này một cây xúc xích đầy đủ hắn ăn 3 bữa. Sau đó hắn mang tâm tình kích động đem lạp xưởng thu lại. Sau đó lần nữa tại trong thùng rác tìm kiếm một hồi. Rất nhanh hắn lại phản đến nửa bao mì ăn liền cùng một bình không có vặn giá nước. Cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Có cái này ba món đồ, với hắn mà nói, cũng là một trận cực phong phú thịnh bữa tối. Sau đó hắn nhanh chóng nằm xuống lại chính mình chỗ ở. Đây là một cái góc đường, trước đó là đối phương đồ bỏ đi. Hiện tại hắn không cách nào nhặt đồ bỏ đi, thì dùng một số kiến nghị phế phẩm làm thành một cái nơi ở địa phương. Mùa hè thời điểm hắn liền ở lại đây, tuyệt không lạnh. Mùa đông thời điểm, hắn hội đem đến một nơi khác đi. Chỗ đó có một đoạn cung cấp nóng tuyến ống. Buổi tối ở tại nơi này, tối thiểu có thể cam đoan sẽ không bị chết quóng. Trở lại nhà mình, hoặc là nói tại người ngoài xem ra hoàn toàn là ổ chó địa phương. Hắn lấy ra hắn chiến loại phẩm, có thể đem cái này ba món đồ gom góp, cái kia hẳn là cực kỳ lâu lấy trước sự tình. Hắn ăn trước mấy ngụm mì ăn liền, sau đó không nỡ đến cắn một cái lạp xưởng. Mùi vị kia cũng không tệ lắm, hoàn toàn là mới mẻ. Duy nhất khuyết điểm chỉ là có chút mặn. Không khỏi tốt, hắn vừa tốt nhặt được một bình nước. Nhìn đến thượng đế vẫn là yêu hắn, vậy mà chuẩn bị cho hắn một bình nước. Ăn uống no đủ, Lâm Phong cảm giác rất thỏa mãn. Mì ăn liền đã ăn hết, lạp xưởng cùng nước cũng đều có. Hắn cẩn thận bao vây lại, giấu ở nhà hắn nơi hẻo lánh, bằng không dễ dàng bị chuột sống sót cho lang thang ngầm đi. Hắn hài lòng nằm trên mặt đất. Trung quanh rộn rộn ràng ràng thanh âm bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ. Nguyên bản hắn muốn ngủ ngon giấc, lại bỗng nhiên cảm giác cái bụng có chút đau. Hỏng bét, có phải hay không ăn đồ hỏng? Lâm Phong tâm lý nghĩ như vậy. Nhiều năm ngươi đóng rác kiếm đồ ăn, hắn dạ dày ruột đã xóm thói quen. Dưới tình huống bình thường cũng không thể để hắn có phản ứng, nhưng lần này lại có phản ứng. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác có chút không giống bình thường, mà lại lần này đau đớn cùng trước kia khác biệt, là một loại bức rứt kịch liệt đau nhức. Cho nên hắn lại lần nữa ngồi xuống, bắt đầu hướng bên ngoài bò, nhưng không có bò ra ngoài bao xa. Bụng hắn bên trong giường như rời sông lấp biển đồng dạng, cảm giác kia thật giống như có đao tử tại loạn cắt một dạng. Hắn bỗng nhiên cuống họng nóng lên, phun ra một miệng đồ vật. Lâm Phong vô ý thức lấy tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, dính dính. Hắn biết rõ đó là cái gì, là máu. Nhưng hắn tâm tình y nguyên rất bình tĩnh. Tuy nhiên hắn dự liệu được cái gì, nhưng trên tay tốc độ y nguyên không hoảng loạn. Hắn hết sức hướng phía trước bò, nhưng kịch liệt đau nhức cảm giác đã càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng hắn có chút bò bất động. Chẳng lẽ hôm nay cũng là trọng điểm à? Lúc này Lâm Phong trong lòng dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Không, ta còn muốn thử lại lần nữa. Tuy nhiên cảm giác mình hy vọng xa vời, nhưng Lâm Phong còn không chịu từ bỏ. Bởi vì không buông bỏ, không biết từ lúc nào lên, đã thành hắn thói quen cùng bản năng. Lại đi lên phía trước mấy bước, hắn có chút đi không được. Lúc này toàn thân hắn từ đau đớn biến thành chết lặng. Hắn biết, đây cũng là độc dược đem thân thể hắn vị trí cho hạ độc chết. Trước đó hắn nhìn qua một tên ăn mày, cũng là ăn có độc đồ vật hạ độc chết. Tình huống cùng hắn hiện tại rất giống. Nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn không có từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước bò. Biết hắn dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Lúc này thời điểm, một vị đạo sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi đã trúng độc, không có thuốc nào cứu được, dù cho ngươi đi bệnh viện, ngươi một phân tiền không có, những bác sĩ kia cũng sẽ không cứu ngươi. Lâm Phong chỉ có thể nghe đến thanh âm đối phương, nhưng không nhìn thấy hắn mặt. Nhưng không biết vì cái gì, thanh âm này hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc. Nếu như ta hiện tại không đi bệnh viện, cái kia còn có thể đi đâu đây? Vì cái gì không chờ chết đây? Đạo sĩ hỏi lại. Lâm Phong hồi đáp, ta không thích chờ chết, ta nhất định muốn làm chút gì, dù là không có dùng, cũng so chờ chết tốt. Đạo sĩ nghe xong trầm tư hồi lâu. Ngươi thật đúng là đầy đủ ương ngạnh, bi thảm như vậy nhân sinh, muốn là người bình thường đã sớm chết 10 lần, nhưng ngươi lại gượng chống cho tới hôm nay, ta muốn biết, ngươi vì cái gì không chết đi? Lâm Phong nghe xong lời nói, bình tĩnh nói ra, như đều sẽ chết, tử vong tại điểm cuối chờ đợi mỗi người, nhưng mỗi người nhân sinh lại đều có khác biệt, đồng thời đều có mỗi người ý nghĩa, ta đã tìm được ta nhân sinh ý nghĩa, cũng là tại vận mệnh chiến đấu đến một khắc cuối cùng, không đến cuối cùng một khắc, ta quyết không thể buông tha. Nói xong, Lâm Phong lần nữa dùng hai tay chống đất hướng phía trước bỏ mấy bước. Sau đó hắn triệt để an tĩnh. Đạo sĩ trong mắt nước mắt chảy ròng, bởi vì Lâm Phong đã chết. Ngươi thắng, lên một lần tại tu vi phía trên truyền cho ngươi nhóm, trong lòng ta một mực không phục, lần này, ở trên tinh thần truyền cho ngươi nhóm, ta thua tâm phục khẩu phục, bất luận là ngươi, vẫn là ta sư đệ, tại tinh thần cảnh giới lên đều vượt xa ta, nhìn đến ngươi có thể được đến tốt như vậy truyền thừa, không chỉ là ngươi vận khí tốt, càng nhiều là người thừa kế từ trên người ngươi phát hiện không gì sánh kịp tinh thần. Lúc này chung quanh thời không đứng im. Lâm Phong cảm giác mình chết, nhưng ý thức lại vẫn còn ở đó. Đột nhiên một trận gió mát treo qua, để hắn mở to mắt. Lúc này hắn phát hiện, hắn đang ngồi ở thôn sở y tế trong tiểu viện. Trước mặt trưng bày một chương bàn đá, mà trên bàn không có cái gì. Tại hắn đối diện, cái gì cũng không có. Lâm Phong não tử nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền nhớ tới trước đó sự tình. Tà đạo nhân tìm hắn đánh cược, nếu như hắn thắng, tà đạo nhân thì hoàn toàn biến mất. Nếu như hắn thua, hắn truyền thừa liền sẽ bị tà đạo nhân chiếm thành của mình. Kết quả Lâm Phong bất chi bất giác, vậy mà tại huyễn cảnh bên trong đi đến chính mình cả đời, mà lại là bi thảm như vậy, cái kia chân thực. Bây giờ thấy chính mình đứng ở chỗ này, mà tà đạo nhân lại biến mất. Kết quả rất rõ ràng, hắn thắng, tà đạo nhân thua. Hắn nhỏ khép hở lên ánh mắt, bên tai vang lên tà đạo nhân sau cùng chỗ cái kia lời nói, hắn lần này thua tâm phục khẩu phục. Lâm Phong hồi tưởng một chút vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong cả đời, thực sự quá thảm. Hắn có chút hoài nghi, vậy có phải hay không chính là mình nếu như không có được đên truyền thừa cần trải qua cả đời. Nếu như đó là thật, thật sự là thật đáng sợ. Bất quá Lâm Phong lại nghĩ một chút, nhân sinh không cho giả thiết, bởi vì giả thiết lên thì có vô số cái khả năng, mà hiện thực chỉ có một cái. Cái kia chính là mình nhà vượt qua các loại gặp chắc trở, hiện tại không gì sánh được hạnh phúc. Đây đều là trời cao chiếu cố, là trong bất hạnh may mắn. Hắn muốn làm liền là chân quý đây hết thảy, không để cho mình phụ mẫu lại trải qua thêm trước đó như thế thời gian khổ cực, càng sẽ không để huyễn cảnh bên trong cảnh tượng trở thành hiện thực. Nghĩ đến chỗ này, hắn đứng người lên, hướng trong nhà mình đi đến. Nhìn đến Lâm Phong bình an trở về, Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị đều nhanh nhanh tới nên đón. Thế nào, tà đạo nhân đây? Vương Đa Đa một mặt quan tâm hỏi. Hắn đã thất bại, đồng thời biến mất. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói. Tuy nhiên trên mặt hắn một mặt nhẹ nhõm, nhưng chỉ có rõ ràng vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ cần hắn hơi chút đã lo ý, khả năng chẳng những hắn về không được, hắn truyền thừa cũng sẽ rơi vào tà đạo nhân chỉ thủ. Nếu là như vậy lời nói, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 1275, xem mắt nan đề. Trở lại trong phòng, Lâm Phong đem vừa mới sự tình đại khái giảng một lần. Sau khi nghe xong, hai người đều rất khiếp sợ. Nguyên bản bọn họ coi là Lâm Phong sẽ cùng tà đạo nhân tiến hành một trận đại chiến, không nghĩ tới lại là dùng loại phương thức này giải quyết. Thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này Vương Đa Đa cao hứng phi thường, nhìn đến nàng không có nhìn lầm Lâm Phong. Bất luận đối mặt cái gì khiêu chiến, Lâm Phong đều có thể chịu đựng được. Tiêu Nhị nhìn đến Lâm Phong không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm lại. Nàng thu dọn đồ đạc dự định lần nữa rời đi. Lâm Phong thấy được nàng bộ dáng có chút kỳ quái, sau đó hỏi thăm nàng vì cái gì không phải đi không thể. Tiêu Nhị ấp úng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa phía trên tới giải vây. Tiêu Nhị tỷ tỷ, trong nhà có một chút sự tình người ta muốn đi cũng làm người ta đi sao, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó hắn lái xe hơi đưa Tiêu Nhị đoạn đường. Tiêu Nhị có chút không muốn đi về nhà. Có điều nàng đã đáp ứng Vương Đa Đa, chờ đợi Lâm Phong chính thức kết hôn thời điểm, nàng sẽ còn trở về. Đưa đi Tiêu Nhị, Lâm Phong tiếp tục làm việc hôn lễ sự tình. Hắn trước đó không có kinh nghiệm, bây giờ mới biết, cử hành hôn lễ muốn chuẩn bị nhiều chuyện như vậy. Riêng là muốn tổ chức một trận long trọng hôn lễ, phụ trách trình độ có thể so với kiến tạo một cái công trình, phí tổn cũng là phi thường to lớn. Từ trong ra ngoài, Lâm Phong đều một mực mang theo Vương Đa Đa bận tội, nửa đường không thể vắng mặt. Rốt cuộc đây là hắn hôn lễ, cơ hồ không có một việc đều cần hắn tham dự mới có thể làm được. Thì dạng này, hai người nhoáng một cái thì bận rộn hơn một tuần lễ. Một ngày này, khí trời không phải rất tốt, rốt cuộc có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này thời điểm, một cái Lâm Phong thân thích đến tìm đến Lâm Phong. Cái này đã từng là Lâm Phong một cái họ hàng thân thích, thật nhiều năm đều không liên hệ. Về sau nhìn đến Lâm Phong phát đạt, hắn chủ động tìm tới Lâm Phong. Nếu như là người bình thường, gặp phải loại này người, cơ bản đời trước cũng đừng nghĩ liên hệ. Nhưng Lâm Phong khoan hồng độ lượng, không có chấp nhặt với hắn, rất nhanh liền cùng hắn khôi phục lại đồng dạng thân thích mức độ. Bây giờ thấy Lâm Phong muốn kết hôn, hắn cũng qua đến giúp đỡ. Bất quá Lâm Phong xem ra, giống như không phải đến giúp đỡ, trái ngược với là có chuyện xin giúp đỡ. Sau đó Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a, nếu có thể trực tiếp theo ta nói, không dùng vòng vo. Vị này thân thích là cái hơn 60 tuổi bác gái. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, lập tức nở nụ cười. Là như vậy, ta còn xác thực có chút việc, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Chuyện gì ngươi nói đi, đều là thân thích, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ, ta nhất định hết sức giúp ngươi. Bác gái nghe xong cao hứng phi thường. Vậy thì tốt, sự tình là như vậy, ngươi còn nhớ rõ tỷ ngươi đi. Thì ta, ngươi là chỉ nhà ngươi hài tử à? Đúng, không sai, chính là nàng. Nàng làm sao? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, hắn vị này thân thích nhà có một cái nữ hài tử, đương nhiên hiện tại khẳng định không phải nữ hài tử. Bởi vì đối phương chí ít có 36-37 tuổi. Tướng mạo thuộc về tương đối khó nhìn loại kia, dáng người cũng không được, tính cách cũng thật không tốt. Luôn luôn các phương diện điều kiện đều rất kém cỏi, mà lại làm người tính khí cũng rất kém, thuộc về rất tự tư cái kia loại người. Cho Lâm Phong lưu lại rất không tốt ấn tượng. Bây giờ nghe bác gái ý tứ, khẳng định nói cũng là hắn. Quả nhiên, một lát sau, bác gái thở dài một tiếng. Tỷ ngươi hôm nay đều 36-37, còn không có gả đi, cả ngày ngay tại nhà bên trong nhìn luôn tình tiểu thuyết, xem tướng âm thanh, nhìn tiểu thị tươi, ta đều nhanh xấu chết, ngươi nói dạng này, nếu như tái giá không được, vậy sẽ phải thừa trong nhà, đến thời điểm nhưng làm sao bây giờ à, nàng năng lực cũng không được, tại trong ngân hàng làm nhân viên quét dọn viên, một tháng cũng là 2-3 ngàn khối tiền, tương lai nếu như không gả người tốt nhà, liền nuôi sống chính mình cũng rất khó. Nhưng ta và ngươi thúc thúc xã giao mặt đều rất hẹp, cũng không có phù hợp, điều kiện tốt chướng mắt nàng, điều kiện kém nàng lại chướng mắt, khó à, cho nên ta muốn cho ngươi giúp đỡ chút. Ngươi biết người khẳng định nhiều, nhìn xem có hay không phù hợp. Nghe xong bác gái giới thiệu, Lâm Phong hiểu, nguyên lai là để cho mình cho hắn vị này bà con xa đại tỷ giới thiệu đối tượng. Cái này có thể để Lâm Phong có chút khó khăn. Giới thiệu đối tượng bản thân không khó, nhưng cho vị này giới thiệu đối tượng có thể rất khó khăn. Nếu quả thật tốt giới thiệu, nàng cũng sẽ không số tuổi này còn độc thân. Dựa theo hắn ấn tượng, hắn vị tỷ tỷ này là điển hình nói như rồng leo, làm như mèo mửa loại hình. Có người nói, hơn 30 tuổi nam nhân không kết hôn, khắp nơi là không có thực lực. Hơn 30 tuổi nữ nhân không kết hôn, khắp nơi là tính cách có vấn đề. Lâm Phong đối với câu nói này đồng thời không tán đồng. Bởi vì hơn 30 tuổi không kết hôn rất nhiều người, nguyên nhân gì đều có, tình huống rất phức tạp. Nhưng câu nói này tại hắn vị tỷ tỷ này trên thân, lại là vô cùng phù hợp. Lâm Phong cảm thấy nàng tinh thần thật có vấn đề. Tự tư, tùy hứng, là rõ ràng nhất hai đại đặc thủ. Đều lớn như vậy số tuổi người, vậy mà mỗi ngày còn có thể nhìn tiểu thị tươi, nhìn luôn tình tiểu thuyết. Đoán chừng rất nhiều nam nhân nghe xong nàng có cái này yêu thích thì chùn bước. Bất quá đã hắn thân thích mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể thử một chút. Nếu như không được, lại nghĩ hắn biện pháp. Sau đó Lâm Phong đáp ứng, không có vấn đề, ta lập tức tại ta biết trong đám người tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới phù hợp. Nghe đến Lâm Phong đáp ứng, bác gái vô cùng cảm tạ. Nhìn đến Lâm Phong còn trẻ như vậy thì kết hôn, nàng làm mẫu thân lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng lại không biết tìm ai đến giúp đỡ, sau cùng chỉ có thể tìm Lâm Phong. Lâm Phong thừa dịp có thời gian, lập tức cho người quen biết gọi điện thoại, hỏi thăm một chút tình huống. Rất nhanh thì có mấy cái nhân tuyển bị tới. Ngươi xem một chút mấy cái này được hay không? Lâm Phong nhìn về sau, chân mày hơi nhíu lại. Cái này mấy nam nhân điều kiện đều rất không tệ, tướng mạo, dáng người, gia thế tuy nhiên không tính là ưu tú, nhưng cũng đều là bình quân giá trị đi lên. Mà hắn vị tỷ tỷ kia điều kiện hắn là rõ ràng. Cái này mấy nam nhân giống như không quá có thể nhìn lên nàng. Sau đó Lâm Phong đối cung cấp tin tức người hỏi, có hay không điều kiện hơi chút tại thấp một chút, mấy cái này giống như có chút không thích hợp. Kết quả hắn được đến khôi phục là, mấy cái này đã là nàng có thể tìm tới, điều kiện thấp nhất. Tại thấp thực sự không có. Lâm Phong nghe vậy, lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Xem ra chính mình hiện tại nhân mạch thật rất cao cấp. Muốn tìm điều kiện kém một chút đối tượng gặp mặt đều không có. Sau đó hắn chỉ có thể lấy trước mấy cái này trước thử một lần. Hắn đem tin tức này nói cho bác gái. Cái sau cao hứng khó lường, lập tức lôi kéo Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi nhà nàng. Nhà nàng nguyên bản cũng là nông thôn, về sau dọn đi thành thị bên trong. Có điều nàng gia sản lúc không có thực lực, không cách nào đem đến trung tâm thành phố đi, chỉ có thể chuyển đến ngoại ô. Cho nên nơi ở địa phương so sánh vắng vẻ. Hắn gái kia ta tỉ tỉ mỗi ngày ngồi trên xe ban liền cần một giờ. Trong nhà tính khí rất kém cỏi nàng, tại trước mặt lãnh đạo cũng rất tốt. Để cho nàng làm cái gì thì làm cái gì. Loại này người Lâm Phong luôn luôn rất khinh bỉ. Đem một lần quấy lưu cho người khác, đem xấu nhất một mặt lưu cho mình người. Mà nàng dạng này người, trong công ty cũng không nhận lãnh đạo chào đón, thường xuyên bị lãnh đạo làm khó dễ, an bài một số công việc bận thịu việc cực. Ở bên ngoài bị khinh bỉ, không dám phát tiết, cũng chỉ có thể về trong nhà phát tiết. Lúc này nàng đang ở nhà bên trong phát cáu. Hơn 30 tuổi người, thậm chí ngay cả cơm cũng sẽ không làm. Bây giờ lại ngại trong nhà đồ ăn khó ăn. Mỗi ngày đều làm mấy dạng này. Làm Lâm Phong đi vào nhà thời điểm, nàng chính trong phòng. Nana, ngươi xem một chút người nào tới. Bác gái gõ gõ cửa nói. Nữ nhân tức giận mở cửa. Kết quả phát hiện là Lâm Phong, sắc mặt lập tức biến đến tốt. Là Lâm Phong a, làm sao ngươi tới nhà ta? Đối với người khác nàng dám phát cáu, nhưng đối với hiện tại Lâm Phong nàng cũng không dám. Cho dù là nàng, cũng biết Lâm Phong hiện tại sống đến mức tốt bao nhiêu. Người ta Lâm Phong lập tức liền muốn kết hôn, mà ngươi đều lớn như vậy, thậm chí ngay cả người bạn trai đều không có, ta cố ý tỏ dịn Phong giới thiệu cho ngươi mấy cái, tranh thủ ngươi hôm nay cũng có thể kết hôn. Nghe đến mẫu thân của nàng lời nói, Dương Na có chút không muốn nói, ngươi gấp cái gì à, thật giống như ta không gả ra được một dạng. Ngươi đều 36, còn không đợi. Không đợi, ta phải chờ ta Bạch Mã Vương tử. Nghe đến nàng nói như vậy, hiện trường mấy người đều có chút im lặng, riêng là Vương Đa Đa, có lẽ là làm nữ sinh, nàng cảm giác càng thêm mẫn cảm đi. Lúc này nàng có một loại ảo giác, vị này Dương Na tỷ tỷ có phải hay không não tử có chút vấn đề a? Đều lớn như vậy người, còn nghĩ đến Bạch Mã Vương tử a? Bác gái nhìn về phía Lâm Phong, không có ý tứ cười cười. Xin lỗi a, tỷ ngươi chính là như vậy, ngươi chớ để ý, đuổi nhanh đi vào ngồi đi. Nói xong, nàng lôi kéo Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi vào Dương Na gian nhà. Lúc này Lâm Phong phát hiện, Dương Na gian phòng dường như thiếu nữ gian phòng một dạng. Hồng. Phía trên dán vào các loại tiểu thị tươi logo quảng cáo. Những thứ này tiểu thị tươi ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng lại gây nên Vương Đa Đa tâm lý không phải. Cái này đều bao lớn người, cả ngày còn tại nhìn những vật này. Nếu như những bức họa này báo xuất hiện tại một cái 20 tuổi tiểu cô nương gian phòng, nàng cảm thấy rất bình thường. Nếu như xuất hiện tại 36, 37 tuổi nữ nhân gian phòng, nàng cảm giác liền có chút bệnh trạng, thậm chí có chút bi ai. Mà lại nàng nhìn xem xung quanh, hơn 30 tuổi người, lại còn một mực cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Có thể nghĩ, nàng trong lòng người trạng thái hội là dạng gì? Cũng là cái cự hình bé gái. Chương 1276, lớn tuổi gái hế. Chứ những thứ này, trong phòng cũng tương đối loạn. Bởi vì không biết làm cơm, nàng thường xuyên điểm thức ăn ngoài, ăn hết thì ném ở một bên. Trước đó đến cũng không có chuẩn bị, hiện tại rất nhiều đồ bỏ đi còn ném ở một bên. Ngươi làm sao bình thường cũng không thu thập một chút ta, ngươi một ngày này, công tác cũng không nỗ lực, đối tượng cũng không tìm, liền gian phòng đều không thanh lý, thật không biết ngươi đang làm gì. Bác gái có chút phàn nàn nói, đồng thời bắt đầu giúp hắn thu dọn đồ đạc. Ai nói ta không có nỗ lực công tác, ta đã rất nỗ lực công tác, nhưng lãnh đạo chúng ta cũng là cái náo tản, ta có thể có biện pháp nào? Lại nói, ta là nữ nhân, kiếm tiền là nam nhân sự tình, ta kiếm tiền đầy đủ ta hoa là được. Nghe đến đó, Vương Đa Đa nghe không vô. Tỷ tỷ, không thể nghĩ như vậy à, ta cũng là nữ hài tử, ta cảm thấy lao công kiếm tiền là hắn, chúng ta kiếm tiền là chúng ta, không thể nói nhập là một, bằng không chúng ta thời gian dài thì sẽ trở thành người khác phụ thuộc. Dương Na nghe xong, có chút khinh thường nói ra, tiểu muội muội, ngươi nói nhẹ nhõm, ngươi bây giờ nhìn xem, kiếm tiền cái nào dễ dàng như vậy à, riêng là nữ nhân, liền nam nhân đều không kiếm được tiền, huống chỉ nữ nhân đây, chúng ta muốn làm liền là tìm một cái kiếm tiền nam nhân, dạng này thì cái gì đều giải quyết. Cái kia ngươi ngược lại là tìm a, đại đạo lý đều sẽ giảng, vì cái gì không thấy được kết quả? Trước đó vài ngày không phải ngươi bạn thân vừa giới thiệu cho ngươi một cái sao? Nói thế nào? Bác gái thấy được nàng còn tại Lâm Phong trước mặt bà hoa khoác lác, nhất thời có chút giận không chỗ phát tiết. Đừng đề cập, ta còn tưởng rằng nàng giới thiệu cho ta một người tốt lành gì đây, trò chuyện hôm nay mới biết là cái điều ti, trong nhà là nông thôn liền không nói, còn không có phòng không xe không có tiền tiết kiệm, thu nhập một tháng mới 5000 khối, hơn nữa còn không vì ổn định, liền năm hiểm một kim đều không có, điểm chết người nhất là, dài đến còn về sau, còn có bệnh ngoài ra, ta kém chút không có bị tức chết, đây đều là cái gì bạn thân a, cái gì mặt hàng đều giới thiệu cho ta. Nghe đến nàng lời nói, bác gái lập tức ám chỉ hắn. Nông thôn làm sao, chúng ta đều là nông thôn đến, người ba ba cũng là dân quê, lại nói, Lâm Phong cũng là nông thôn, hiện tại sống đến mức tốt bao nhiêu. Dương Na nhất thời bị nhắc nhỏ. Cái này mới phản ứng được. Làm lấy Lâm Phong nói những thứ này xác thực không tốt lắm. Nàng bình thường làm người tự tư bất động, cũng rất ít cùng người giao lưu. Cho nên tình thương rất thấp. Nói chuyện thời điểm không quá chú ý người khác cảm thụ. Khắp nơi không biết câu nào liền đem người đắc tội. Mà lại đắc tội cũng không biết. Dần dà, liền không có người nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Càng là không một người nói chuyện. Nàng tính cách thì càng quái gở tùy hứng, càng không có người giao lưu, sau cùng hình thành một cái phụ hướng tuần hoàn. Cái này không thể trách ngươi bản thân, nàng giới thiệu cho ngươi cái dạng gì đối tượng gặp mặt, thì chứng minh ngươi trong lòng nàng là mặt hàng gì. Bác gái đối chính mình nữ nhị cũng rất bất mãn. Mẹ, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây, ngươi còn là không phải mẹ ruột ta a. Làm lấy ngoại nhân mặt, Dương Na bị nói như vậy, cảm giác thật mất mặt. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lập tức ra sân giải vây. Không sao cả Dương Na tỷ, ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái, ngươi xem một chút có hay không phù hợp. Có đúng không? Vậy nhanh lên cho ta xem một chút ta, ngươi giới thiệu cho ta người, khẳng định so ta bạn thân đáng tin. Tốt, vậy ngươi xem đi. Lâm Phong nói móc điện thoại di động, cho đối phương nhìn một chút trong tay mình mấy nam nhân. Nhìn đến về sau, Dương Na bắt đầu tin tưởng hỏi thăm về tới. Tướng mạo nhìn lấy còn có thể, nhưng là không biết gia đình điều kiện thế nào. Lâm Phong cho nàng lần lượt giới thiệu một chút. Bọn họ đều là người thành phố, có xe có phòng, phụ mẫu song toàn, kém cỏi nhất cũng là đại học cao đẳng tốt nghiệp, công tác ổn định, thu nhập không tệ. Điều kiện như vậy đồng dạng rất thụ nữ nhân ưa thích. Sau khi nghe xong, Dương Na có một cái nghi vấn. Nghe điều kiện bọn họ cũng không tệ, vậy tại sao cũng là không có kết hôn đây, không biết đều là ly hôn à, ly hôn ta cũng không muốn, ta cái này người có một cái nguyên tắc, người khác còn lại đồ vật ta không muốn, bất luận là đồ vật vẫn là người. Lâm Phong cười cười. Ta giới thiệu cho ngươi đối tượng, có thể giới thiệu cho ngươi hai cưới sao, ngươi yên tâm, bọn họ đều là chưa lập gia đình, không phải tất cả mọi người nam nhân đều ưa thích sớm kết hôn, bọn họ chính là, trước đó bọn họ có yêu mến lữ hành, có yêu mến công tác, bất chi bất giác liền đến số tuổi này, hiện tại cũng muốn kết hôn. Dương Na nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Cái kia còn tạm được, vậy ngươi lúc nào thì đều có thể cho giới thiệu một chút. Tùy thời đều có thể, chỉ cần nguyện ý. Cái kia tốt nhất nhanh một chút, muốn không thì ngày mai đi. Trước đó Dương Na cảm thấy mình gặp phải đều là thối cá nát tôm. Bởi vậy để cho nàng xem mắt nàng cũng không tích cực. Bây giờ thấy Lâm Phong cho nàng giới thiệu mấy cái này, mỗi một cái đều coi là tinh phẩm. Bởi vậy nàng có chút không kịp chờ đợi. Không có vấn đề, ta cái này liên hệ bọn họ, tranh thủ để cho các ngươi ngày mai liền gặp mặt. Nói xong, Lâm Phong cho cái này mấy người phát thêm đi tin tức, cùng bọn hắn ước định thời gian. Dương Na thật nhiều năm không có kích động như vậy qua. Lúc này nàng ước mơ lấy bên trong một vị trở thành nàng bạch mã vương tử, thậm chí mỗi một vị đều có thể trở thành nàng bạch mã vương tử, đều vây quanh nàng chuyện. Cái kia nàng bình thường nhìn đến những cái kia trong tiểu thuyết tình tiết thì thực hiện, nàng ở chỗ này là mộng đẹp. Một bên khác, Vương Đa Đa lại không quá nhìn kỹ ngày mai xem mắt. Lâm Phong, ta nói ngươi đừng nóng giận à, ngươi vị tỷ tỷ này tinh thần có chút không bình thường, nàng nhiều năm như vậy, một mực ôm lấy không thực tế tưởng tượng, nàng mỗi ngày đều nhìn những cái kia ngôn tình tiểu thuyết, phim thần tượng, soạt ngắn video, nhận biết cũng sớm đã lại, nhưng nàng tự thân điều kiện lại càng ngày càng kém. Mà lại điểm chết người nhất là, nàng những năm này cao cao không tới, thấp không xong, thiếu hụt xem mắt cùng kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn không biết hiện tại nàng tại khác phái trong mắt là dạng gì, còn đem mình làm một cái tiểu cô nương đối đãi, hiện tại nàng như thế lòng tràn đầy chờ mong đi xem mắt, ta sợ hãi nàng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nàng để ý ngươi giới thiệu mấy người kia, nhưng ngươi cảm thấy mấy người kia để ý nàng à? Ta tuy nhiên không có nói qua mấy lần yêu đương, nhưng ta gặp qua rất nhiều nam nhân tìm lão bà, điều kiện tốt, đều ưa thích tìm tuổi trẻ đẹp đẽ, cái nào có yêu mến tìm nàng dạng này. Chỉ có cái kia loại điều kiện kém, có thể tiếp nhận so với chính mình điều kiện còn kém nữ nhân, nhưng nàng lại trướng mắt, cho nên ta ăn ngay nói thật, ngươi vị tỷ tỷ này tìm lão công thật rất khó. Lâm Phong nghe xong, cũng là lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Thực ngươi nói những thứ này ta cũng biết, nhưng ta thân thích tới tìm ta giúp đỡ, ta cũng không thể nói không giúp sao, ta đem ta có thể làm được sự tình làm đến là được, còn lại tất cả đều giao cho chính nàng. Thực ta cũng biết cơ hội lần này xa vời, nhưng vẫn rất có tác dụng, nếu như không để nàng nhìn thấy chính mình mỗi ngày chờ mong những người kia là nghĩ như thế nào, nàng vĩnh viễn sẽ không ló lên. Một số thời khắc, một người sở hữu không trưởng thành, chỉ là thiếu ít một chút tất muốn đả kích. Vương Đa Đa nghe rõ Lâm Phong ý tứ, hắn cũng biết lần này sẽ không thành công, nhưng hắn muốn mượn cơ hội đả kích hắn một cái vị tỷ tỷ này, để cho nàng biết một chút, nàng muốn Bạch Mã Vương tử đối nàng là cái thái độ gì. Dạng này nàng đoán chừng liền sẽ không mỗi ngày nhớ thương Bạch Mã Vương tử. Hai người thương lượng xong sau, cùng nhau về nhà. Ngày thứ hai, càng sẽ như kỳ mà tới. Dương Na hưng phấn một đêm, nàng đem tất cả y phục đều tìm ra, chọn một bộ tự nhận là đẹp mắt nhất, đồng thời tiến hành một phen hết sức chăm chú rửa mặt trang điểm. Nhưng rất đáng tiếc, nàng đã 36-37 tuổi, thăng thêm nàng trước đó sinh hoạt tầm thực không có quy luật, da thịt dáng người đều vô cùng kém. Thời gian dài nhìn điện thoại phim truyền hình, ánh mắt cũng mắc phía trên cao độ cận thị, trong kính so cái bình cơ sở còn dày hơn. Quanh năm không qua lại khắc phái, để cho nàng thẩm mỹ cũng vô cùng hỏng bét. Tự nhận là đẹp mắt trang trí, thực lại đất lại còi cọc. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng cảm thấy mình rất đáng yêu. Đại mắt kiếng to rất cuộn, nhìn nhiều như vậy yêu đương phim, kết giao khác phái năng lực nhất định đặc biệt mạnh. Mấy người ít nhất cũng có một cái có thể bị nàng giải quyết. Đến thời điểm nàng mang đi ra ngoài cùng bạn thân nhóm một khoe khoang, nàng bạn thân nhóm khẳng định hâm mộ muốn chết. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, nàng cũng cảm giác nhân sinh đến đỉnh phong. Sau đó nàng cao hứng bừng bừng đi ra ngoài. Lúc này nàng đứng trước vấn đề thứ nhất cũng là đi ra ngoài. Nhà nàng ở đến thực sự quá vắng vẻ, nàng có hay không xe, cho nên chỉ có thể chen xe buýt. Thậm chí nàng muốn hôm nay tăng lên một chút cấp bậc, đánh cái xe đều không có. Trước đó nàng nhận biết rất nhiều bạn thân đều mua xe, nàng cảm thấy mua xe đều là nam nhân sự tình, nữ nhân chính mình là không thể mua xe, muốn mua liền phải nam nhân cho mua. Hôm nay nếu có thể phối hợp một cái, dùng không bao lâu nàng cũng sẽ có xe. Ôm lấy ý nghĩ này, nàng chen xe buýt thời điểm đều không buồn bực như vậy. Ngồi hơn một giờ xe, nàng đi tới cảng hội địa điểm. Đây là một nhà quán cà phê, xem ra rất xa hoa. Làm nàng dựa theo địa chỉ đi đến cửa thời điểm, cửa phục vụ nhân viên lại ngăn lại nàng, bởi vì nàng trang trí và khí chất không giống như là có thể tới nơi này người. Xác thực, nàng bình thường cũng theo đến không tới nơi này. Hôm nay vì xem mắt, là lần đầu tiên tới. Tại nàng lặp đi lặp lại xác định chính mình hẹn trước thân phận về sau, phục vụ nhân viên mới khiến cho nàng đi vào. Bởi vì đây là một nhà tương đối cao đầu quán cà phê, nhất định phải cam đoan nhất định nhân viên cấp bậc, nếu không sẽ kéo đến quán cà phê cấp bậc. Dương Na không biết là, nàng ở trong mắt phục vụ nhân viên, tiến vào nơi này nhiều ít có chút kéo cấp thấp. Chương 1277, tưởng tượng sụp đổ. Tại đệ nhất đối tượng gặp mặt đến trước đó, nàng lấy trước ra cái gương nhỏ, giống phim thần tượng nữ chính một dạng, nhìn xem chính mình đựng có hay không hoa. Sau đó nàng bắt đầu ước mơ lấy hai người gặp mặt câu nói đầu tiên nàng muốn nói gì mới sẽ lộ ra chẳng phải xấu hổ. Ước chừng qua mấy phút, một cái vóc người cao lớn, mặc đồ tây nam nhân đi tới. Hắn trong phòng tìm một vòng, lớn nhất sau phát hiện nữ người vị trí. Nhìn đến nữ nhân ngồi ở chỗ này, hắn không khỏi cau mày một cái. Trước lúc này, Lâm Phong cũng không có cho bọn hắn Dương Na ảnh chụp. Đây là mẫu thân hắn yêu cầu, bởi vì mẫu thân của nàng biết, nếu như trực tiếp cho đối phương ảnh chụp, người ta khả năng thì không tới. Người là Dương Na. Nam nhân tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng thăm dò hỏi một câu. Không sai, ta chính là. Dương Na gật gật đầu. Nàng hôm qua nhìn qua đối phương ảnh chụp, phát hiện trước mắt cái này so trong tấm ảnh dài đến còn xoái. Nàng phi thường hài lòng. Nam nhân có chút xấu hổ ngồi xuống. Lúc này hắn tâm lý vô cùng phiền muộn. Trước đó hắn bằng hữu nói muốn giới thiệu cho ngươi một vị mỹ nữ, nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà giới thiệu là như thế một vị mỹ nữ, thật sự là quá đẹp. Khoảng 1m6 thân cao, da thịt có hắc vừa thô thô, tóc khô héo, dáng người rất cồng kềnh, mang theo thật dày ánh mắt. Điểm chết người nhất là còn một mặt hoa xỉ một dạng nhìn lấy chính mình. Cái này để nam nhân cảm giác toàn thân khó chịu. Hắn cúi đầu xuống, chính xác không nhìn Dương Na. Sau đó một bên uống nước một bên chơi điện thoại di động. Lúc này, đối diện Dương Na cảm giác rất xấu hổ. Cái này cùng nàng nhìn phim thần tượng thời điểm không giống nhau lắm a. Phim thần tượng bên trong nữ chính lần thứ nhất gặp nam chính thời điểm, đều sẽ phát sinh rất nhiều có chuyện lý thú tình. Nhưng lúc này chính mình làm sao một chút cũng không có gặp phải. Sau đó nàng bắt đầu không tìm được gì để nói. Đông một câu tây một câu luận hỏi. Nàng bình thường nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Coi là thấp chất lượng người nam nhân không có kết giao tất yếu. Đợi đến có cao chất lượng nữ nhân lại kết giao cũng không muộn. Nhưng bây giờ nàng chợt phát hiện, không có ngày thường kết giao huấn luyện, thật đem cao chất lượng nam nhân bày ở trước mặt nàng lúc, nàng liên trò chuyện chuyện gì cũng không biết. Cho chuyện vài câu, nàng phát hiện đối phương căn bản không thích phản ứng nàng, đối nàng hồi phục đều là ừ a a. Loại cảm giác này nàng hết sức quen thuộc, bởi vì bình thường nàng cùng những cái kia thấp chất lượng nam nhân nói chuyện phiếm thời điểm chính là như vậy. Nàng vốn cho rằng chính mình nhìn không lên thấp chất lượng nam nhân, nàng cũng là cao chất lượng nữ nhân. Nhưng trên thực tế, nàng tại cao chất lượng trong mắt nam nhân, nàng cũng là thấp chất lượng nữ nhân. Nhìn đến đối phương căn bản không thích phản ứng nàng, nàng trong lòng phi thường phiền muộn và tức giận. Ngươi tại sao không nói chuyện a, có phải hay không coi trọng ta? Tức hồn hiện nàng, bắt đầu chất hỏi đối phương. Nam nhân cuối cùng là ngẩng đầu. Thật xin lỗi, chúng ta giống như xác thực không rất thích hợp, ta còn có việc, ta trước hết cáo từ. Nói xong, nam nhân đứng người lên, thẳng thắn đi ra. Dương Na bị tức đỏ mặt tiệt hai. Nàng hiện tại đầy bụng tức giận, đối phương lại ngay cả cái gây gỗ cơ hội đều không cho. Nàng đây cùng trong tiểu thuyết viết không có chút nào một dạng. Rất nhanh, nàng tự an ủi mình nói, tìm đối tượng nhìn đến cũng là duyên phận. Cái này không có có duyên phận rất bình thường. Sau đó nàng bắt đầu chờ mong cái kế tiếp. Kết quả một mực chờ một giờ, cái kế tiếp thẳng thắn chưa từng xuất hiện. Nguyên lai cái thứ hai xóm thì đến. Cái này bất quá đối phương rất cẩn thận. Hắn trước nhìn một cái theo một cái cửa khác đi tới, nhìn một chút trên chỗ ngồi Dương Na. Kết quả thấy được nàng là bộ này điều kiện. Đối phương không thể chịu đựng được, trực tiếp rời đi. Cùng loại điều kiện này xem mắt, quả thực là một loại sỉ nhục. Thì dạng này, Dương Na cái thứ hai đối tượng gặp mặt cũng thất bại. Có điều nàng còn không hề từ bỏ. Thứ hai không được thì cái thứ ba. Hắn cũng không tin đợi không đến một cái. Rất nhanh, cái thứ ba đến. Điều kiện này so trước hai cái còn tốt hơn. Đối phương thấy được nàng về sau, cũng là trước sững sờ một chút. Bất quá đối phương thái độ rất tốt, ngồi xuống về sau, hỏi rất nhiều vấn đề. Bên trong đa số đều là liên quan tới nàng cùng Lâm Phong quan hệ. Dương Na cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng dựa vào chính mình mỹ lệ, khẳng định là khả năng hấp dẫn đến đối phương. Tuy nhiên nàng biết, nếu như nàng biên soạn một số cùng Lâm Phong đặc thù quan hệ, đối phương có thể sẽ cao liếc nhìn nàng một cái. Nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vậy nàng lựa chọn ăn ngay nói thật. Kết quả nghe xong nàng giới thiệu, đối phương triệt để em mờ lặng. Hắn vốn cho là Dương Na là Lâm Phong cái gì trọng yếu thân thích đây, bằng không một cái điều kiện như vậy nữ nhân, làm sao có tư cách cùng dũng khí dám cùng chính mình xem mắt? Kết quả hiện tại hắn phát hiện, đối phương cùng Lâm Phong không có bao nhiêu quan hệ. Chỗ lấy dám đến xem mắt thì là bởi vì chính mình vô tri cùng ảo tưởng vọng tưởng, cho nên hắn thái độ thoáng cái ác liệt lên. Ngươi trong nhà phụ mẫu là làm gì? Nam nhân thẳng tắp nhìn lấy Dương Na hỏi. Cái sau coi là đối phương đối với mình cảm thấy hứng thú, muốn không hỏi cha mẹ mình làm gì. Sau đó nàng thành thật trả lời, đều là về hưu công nhân viên chức, mà lại đều có lương hưu. Nghe đến nàng trả lời, nam nhân cười lên ha ha. Ai u, vậy nhưng rất lợi hại à, thời đại này phụ mẫu đều có lương hưu cũng không dễ dàng à, vậy còn ngươi, ngươi lại năm hiểm một kim à? Ta cũng có, ngươi đây? Ha ha, ta đương nhiên có, hơn nữa còn rất nhiều đây. Vậy thì tốt, ta tìm đối tượng nhất định phải có năm hiểm một kim, muốn không tương lai lão người nào nuôi sống chúng ta. Trước đó có người giới thiệu cho ta cái nam nhân, thời đại này thậm chí ngay cả lương hưu đều không có, còn nói lương hưu không dùng, ta nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút đem hắn cho kéo hắc, ha ha ha. Dương Na nói cười rộ lên. Thời gian dài không cùng dị tính giao lưu, để cho nàng có một loại đặc thù năng lực. Cũng là tại người khác cười thời điểm, nàng không biết vì cái gì cười, mà tại nàng cười thời điểm, người khác không biết vì cái gì cười. Nam nhân xấu hổ rút rút khóe miệng. Ha ha, thực ta lừa ngươi, ta tốt nghiệp về sau vẫn tại chính mình lập nghiệp, không có dưỡng lao bảo hiểm. Ngươi, ha ha, ngươi thật là hài hước. Lúc này đổi thành nàng xấu hổ. Đối phương cũng là tùy tiện bộ cái lời nói, nàng liền bị lừa. Thời đại này, nam nhân không kết hôn rất thường thấy, đa số đều là điều kiện không tốt, nữ nhân không kết hôn nguyên nhân cũng rất nhiều, ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không có kết hôn à? Lúc này nam nhân hiếu kỳ nhìn lấy Dương Na, phảng phất tại nhìn trong vườn thú động vật. Ta một mực chờ đợi ta Bạch Mã Vương tử. Dương Na có chút đắc ý nói ra. Chờ đến thế nào? Nam nhân trên mặt điều cười hỏi. Xem như phát hiện mục tiêu. Nói đến đây, Dương Na mặt có đỏ. Nếu như vậy biểu lộ tại tiểu nữ sinh chỗ đó, sẽ cho người cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng ở nàng nơi này, lại để nam nhân cảm giác được có chút không thoải mái. Cảm giác kia cùng đại lao ra ở trước mặt ngươi nũng nịu không sai biệt lắm. Tốt, có mộng tưởng liên tốt, chúc ngươi sớm ngày tìm tới ngươi Bạch Mã Vương tử, đến thời điểm nhớ đến thông báo ta một tiếng, ta rất giống nhìn xem ngươi Bạch Mã Vương tử đến cùng là cái gì dạng. Nói xong, nam nhân đứng người lên khoát khoát tay, sau đó nên ngang rời đi. Dương Na lần nữa sửng sốt. Cái này cùng nàng nghĩ không giống nhau a. Nàng rất muốn nói, ngươi chính là phụ họa ta Bạch Mã Vương tử mục tiêu. Kết quả đối phương căn bản không cho nàng nói cơ hội. Cái này khiến nàng thụ không nhỏ đả kích. Hết thảy tựa hồ cũng cùng nàng nghĩ đến không giống nhau lắm. Những cái kia lại cao lại xoái nam nhân, tuy nhiên bên ngoài trên điều kiện đều cùng trong TV không sai biệt lắm, nhưng đối nàng thái độ lại kém rất nhiều. Chẳng lẽ mình không đủ đáng yêu, không đủ ưu tú à? Nghĩ một lát, nàng vẫn là nói với chính mình, vẫn là không có gặp phải đúng người. Chỉ cần gặp phải đúng người, hết thảy đều có thể thực hiện. Lúc này nàng y nguyên đắm chìm trong chính mình huyễn mộng bên trong. Nếu như một việc, người cảm thấy không có bất kỳ cái gì hy vọng, cũng sẽ không đối với cái này có bất kỳ tưởng tượng. Nàng có thể cả ngày nhìn ngôn tình tiểu thuyết, nhìn phim thần tượng, chứng minh nàng trong tiềm thức vẫn cảm thấy chính mình có làm nữ chính tiềm chất. Bằng không nàng căn bản nhìn không được những vật này, càng đưa vào không. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là nàng trên tỉnh thần huyễn mộng. Nàng điều kiện như vậy, thật thành không nàng huyễn tượng bên trong nữ chính. Không lâu sau đó, nàng thắng đến hôm nay cái cuối cùng đối tượng gặp mặt. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Bởi vậy nàng phá lệ chân quý. Sau cùng một vị tuổi tác so sánh lớn, so với nàng đại khái lớn hơn 10 tuổi. Nhìn đến Dương Na điều kiện sau, Hắn trực tiếp lắc đầu. Ngươi cùng ta tưởng tượng không có chút nào một dạng, ngươi điều kiện như vậy, đừng nói là làm lão bà cho ta làm người hầu đều là không hợp cách. Nguyên bản còn thừa lại một tia may mắn, nhưng câu nói này trực tiếp cho Dương Na nhất kích chí mệnh. Chính mình làm người giúp việc đều là không hợp cách. Tại nàng thế giới bên trong, nàng thế nhưng là chờ đợi Bạch Mã Vương tử công chúa, thế nhưng là nữ chính. Nhưng không nghĩ tới, tại người khác thế giới bên trong, nàng liền người hầu đều không hợp cách. Giờ khắc này, nàng lọt vào trước đó chưa từng có bạo kích. Ngươi sao có thể nói như vậy đây, ngươi đây cũng quá không có lễ phép à, ngươi giải ta sao, ngươi cứ như vậy nói ta. Thấy được nàng tức hổn hển bộ dáng, nam nhân cười cười nói, ta còn dùng giải ngươi à, phàm là tính cách tốt, năng lực tốt nữ nhân, trở lại ngươi ở độ tuổi này còn không kết hôn sao, nhìn xem ngươi dáng người liền biết ngươi là tính cách gì, khẳng định là tự tư lại lười biếng, tính tình như vậy, làm người giúp việc đều không hợp cách. Chương 1278, tình trái khó còn. Các ngươi sao có thể nói như vậy đây, thật sự là quá khi dễ người, nhìn dung mạo ngươi thật đẹp trai, không nghĩ tới như thế không thân sĩ. Lần này, Dương Na là thật sinh khí. Trong nội tâm nàng một mực đem mình làm nữ chính, nhưng trên thực tế, nàng tại trong thế giới hiện thực liền làm nữ hầu tư cách đều không có. Loại đả kích này thực sự quá lớn. Nàng nổi giận đùng đùng chạy về trong nhà. Trở lại trong phòng cũng là phóng âm thanh khóc lớn. Giờ khắc này, nàng là tất cả huyễn tượng đều sụp đổ. Nguyên lai tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện đều là gạt người. Căn bản không có nàng tưởng tượng loại kia nam nhân tốt. Mẫu thân của nàng thấy được nàng cái dạng này, cũng không dám quên nàng, bởi vì mẫu thân của nàng biết, cái này thực đối nàng có chỗ tốt, bằng không nàng một mực như thế không thực tế, thật có thể muốn lao trong nhà. Đều là gạt người, đều là gạt người. Nàng không ngừng hô hào, đem trên tường tạp chí ảnh đều kéo xuống tới. Liên Lâm Phong cho nàng giới thiệu mấy nam nhân hắn đều không giải quyết được. Những bức họa này báo lên hoa mỹ nam, nàng thì càng đừng nghĩ. Đoán chừng nàng muốn sách giày cho người ta cũng không xứng. Lúc này thời điểm, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, là mẫu thân của nàng trước đó tìm người cho nàng tìm đối tượng gặp mặt. Đối phương điều kiện rất kém cỏi, nhưng là vô cùng ân cần. Mỗi ngày đều cho nàng phát tin tức, cũng không biết nàng có phiền hay không. Loại này liếm chó cũng là tại yêu đương trên trận cấp thấp nhất tồn tại. Thì liên nàng loại này vừa mới tại xem mắt bên trong bị khinh bị thương tích đầy mình người, tại dạng này đổ bỏ đi nam trước mặt, đều là nữ thần một dạng tồn tại. Nana có đây không, hôm nay có chút buồn bực, có thể cùng ta tâm sự hả? Dương Na chính là đầy bụng tức giận không có người phát tiết thời điểm. Vừa tốt tìm cái này ra hỏa phát tốt. Sau đó nàng lập tức trở về một câu. Ngươi có buồn bực hay không có quan hệ ý với ta a? Đối phương nhất thời sẽ không. Ngươi cái này là làm sao, có phải hay không gặp phải cái gì không vui sự tình? Đúng nha, ta nhìn thấy ngươi tin tức cũng cảm giác không vui. Ngươi cái này người cả ngày đều chỉ có thể theo ta nói những thứ này phụ năng lượng đều đồ vật, ngươi chỉ hỏi nói nhảm, còn có thể hỏi ra cái gì tới? Đối diện nam nhân hoảng, hắn vội vàng giải thích nói, có lỗi với Nana, là ta không tốt, ta không nên theo ngươi nói những thứ này, ta đây là gần nhất bởi vì muốn mua phòng, cảm giác áp lực có chút lớn, ta bình thường thực rất chói lọi. Áp lực lớn có thể không mua à, thực sự không được, lao bà đều có thể không cưới, như ngươi loại này điều kiện, còn nghĩ đến cưới lao bà, ta cảm thấy quả thực là sĩ tâm vọng tưởng, ta nhìn ngươi nuôi sống chính mình, lao không đi ăn mày cũng khó khăn. Ngươi không có việc gì theo ta nói những thứ này mất hứng sự tình, ngươi cho rằng ta có thể an ủi ngươi à, tất cả mọi người rất mệt mỏi, người nào có tâm tư an ủi ngươi à, ngươi tính là cái gì à? Dương Na bật hết hỏa lực, hoàn toàn đem đối phương làm thành một cái nơi chút giận, nhưng đối phương lại cho là chính mình không tốt, không ngừng xin lỗi. Thực sự thật xin lỗi, ta về sau cam đoan không nói những thứ này để ngươi không thoải mái sự tình, đều là ta đáng chết, nói lung tung, thật là có lỗi với. Hắn càng tốt xin lỗi, Dương Na thì càng cảm thấy đối phương không có, là cái phế vật, thực lực khẳng định không được. Bằng không thì cần phải giống trước đó mấy nam nhân một dạng, đối nàng hờ hững lạnh lẽo, thậm chí chế giễu nàng. Đối với những cái kia nam nhân cử động, nàng tuyệt không hận, thậm chí còn cảm thấy đó là chính xác, bởi vì người ta có điều kiện kia, có thực lực kia cùng tự tin. Mà người nam nhân trước mắt này, tuy nhiên thái độ hèn mọn, đó cũng là thật điều kiện kém a. Cảm giác kia thật giống như chỉ có 100 khối tiền, lại muốn mua cái Apple điện thoại di động một dạng, vô luận hắn nhiều hèn mọn, cũng sẽ không có người bán cho hắn, bởi vì hắn đơn thuần đang nằm mơ. Nam nhân bên kia triệt để hoảng, không ngừng gửi tin tức, đều là đạo xin lỗi nội dung. Nhưng Dương Na lại căn bản lười nhắc nhìn. Đối với những thứ này đồ bỏ đi nam, còn có thể viết ra cái gì đồ vật đến đây? Luôn luôn thì đều là một số không dùng đồ vật thôi. Cho nên nàng trực tiếp điểm kích kéo hát thêm xóa bỏ, chết để làm cho đối phương biến mất. Đồ bỏ đi, đừng ở phiền ta, ta muốn nam nhân chướng mắt ta, ngươi loại này đồ bỏ đi lại một mực quân lấy ta, thật sự là xỉ nhục. Xóa bỏ đối phương không bao lâu về sau, đối phương nắm người khác gọi điện thoại tới hỏi thăm. Hỏi hắn đến cùng là cái gì nguyên nhân đem kéo hát. Nàng cũng không tiện nói thẳng đối phương điều kiện quá kém. Sau đó nàng tìm một cái lấy có. Nói đối phương tuổi tác quá nhỏ, cái kia nam nhân nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Nàng coi đây là từ ứng phó đối phương, nhưng trên thực tế, nếu như đối phương điều kiện thật tốt, đừng nói là 3 tuổi, cũng là 10 tuổi nàng đều có thể tiếp nhận. Rất nhanh, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng được biết nàng xem mắt kết quả, cùng hai người đoàn trước một dạng, không có ra dáng nam nhân để ý nàng, nhưng tin tưởng đi qua hôm nay xem mắt, nàng tối thiểu hẳn phải biết chính mình bao nhiêu cân lượng, về sau sẽ không lại ôm có rất nhiều không thực tế tưởng tượng. Thực chậm chế một nữ nhân lớn nhất nhân tố cũng là loại này tưởng tượng. Một khi tưởng tượng bị đánh tiêu tan, kết hôn thực là rất việc vui. Làm xong nàng sự tình, Lâm Phong tiếp tục làm việc sống chính mình hôn lễ. Tại gia trưởng hai bên sôi động chờ đợi bên trong, hôn lễ hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ tới lúc giờ lành, liền có thể chính thức cử hành hôn lễ. Hiện tại bắt đầu chính thức phát thiệp mời. Phàm là Lâm Phong có thể nghĩ đến người đều phát đến. Sau hôm nay, đến từ các phương người hào hào đến, trực tiếp đem Lâm Giang thôn chen lấn nước chảy không lọt. Lâm Giang thôn từ trước tới nay còn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Các thôn dân cũng hào hào đi ra xem náo nhiệt. Không thể không nói, Lâm Phong bằng hữu cấp bậc cũng rất cao. Bọn họ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ những đại nhân vật kia tất cả đều đến. Hiện tại toàn bộ ở trong thôn, cái này là bực nào chuyện may mắn. Chúc mừng a lão huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền muốn kết hôn, vốn cho là ngươi không có 30 tuổi kết không cưới đây. Vì cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Đối phương úp sấp Lâm Phong bên hai, nhỏ giọng nói ra, cái này còn không đơn giản sao, kết hôn liền bị trói chặt, ngươi điều kiện hiện tại cái này a tốt, nữ nhân bên cạnh nhiều vô số kể, nhưng muốn là kết hôn, vậy coi như không thể tùy tiện làm loạn, cho nên ta nghe đến ngươi muốn kết hôn thời điểm đều không thể tin được. Nghe xong hắn phân tích, Lâm Phong lộ ra một cái ta hiểu được mỉm cười. Song phương phụ mẫu đều cảm thấy là thời điểm, bằng không ta cũng sẽ không kết, đến mức ngươi nói hắn, ta cái này người đối với nữ nhân không có quá nhiều nhu cầu, tìm tới một cái ưa thích, có thể sống hết đời là được. Nam nhân nghe xong, cười lên ha ha. Tốt, không nhìn ra, Lâm Phong huynh đệ ngươi vẫn là cái chuyên tình người, ngược lại là ta dung tục, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói khác, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Người khác cũng ào ào đến cùng Lâm Phong chúc mừng. Rất nhiều người đều là Lâm Phong không biết người. Bọn họ đều là nghe nói Lâm Phong muốn kết hôn, cưỡng ép đến tham gia náo nhiệt. Mục đích cũng là có thể kết giao với Lâm Phong cái này nhân mạch. Vài ngày sau, Lâm Phong hôn lễ chính thức bắt đầu. Dựa theo Vương Hóa Vân kế hoạch, Lâm Phong hôn lễ muốn làm hai trận, một trận trong thôn, tại Lâm Phong gia hương, mà một trận khác đi Giang Thành. Cái trước là cho Lâm Phong bên này làm, cái sau là cho chính mình nữ nhi làm. Hôn lễ cùng ngày, hiện trường vô cùng náo nhiệt, toàn thôn tiểu hài tử đều chạy đến, quay chung quanh tại Vương Đa Đa bên người, pháo mừng âm thanh bên tai không dứt. Toàn bộ thôn làng hội đường đều bày không dưới, rất nhiều cái bàn chỉ có thể bày đến đường lớn phía trên. Đây là người trong thôn gặp qua thịnh đại nhất hôn lễ, mà Lâm Phong lúc này chỉ còn lại có một việc, cũng là lần lượt cái bàn mời rượu. Người thật sự là quá nhiều, cho dù là một cái bàn kính một lần, hắn đều có chút kính không đến. Liên tiếp mấy giờ, Lâm Phong mới đem muốn mời người kính xong. May mắn hắn có truyền thừa tại thân, tiểu lượng ước bằng không nghèo, bằng không hắn hiện tại đã xóm uống say mất. Có mấy giờ, yến hội rốt cục tan cuộc, đến rất nhiều người còn có việc, sau đó hào hào cùng Lâm Phong cáo biệt, mỗi người về nhà. Lâm Phong đứng tại cửa thôn, đưa đi một nhóm lại một nhóm. Không thể không nói, cái này là một trận hôn lễ vẫn là thật mệt mỏi a. So với hắn nhìn một ngày bệnh nhân đều mệt mỏi. Đương nhiên, dạng này hôn lễ còn có một ngày. Thôn bên trong hôn lễ tham gia xong, hắn còn muốn đi tham gia rõ ràng Thiên Giang thành hôn lễ. Đó là Vương Hóa Vân tiến hành sách lược. Trận kia mới là thật long trọng. Ban đêm 10 phần, trung quanh rốt cục an tĩnh lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Nhìn lấy mỹ lệ ánh trăng cùng mới tỉnh phong cưới, hai người đều có chút không dám tin tưởng. Trước đó vài ngày bọn họ còn tại Đế Đô hối hả ngược xuôi, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn kết hôn sự tình. Không nghĩ tới bây giờ liền đã kết hôn. Trong lúc nhất thời bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng nhân sinh chính là như vậy, biên đổi thất thường. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biên hóa nhanh. Người vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta hai cái hội vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ à? Vương Đa Đa cái ghế Lâm Phong trong ngực, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng hỏi. Đương nhiên, có ta bảo vệ ngươi, ngươi còn lo lắng sao? Cái kia hắn người đây, ta biết, các nàng cũng đều thích ngươi, ngươi cũng đối với nàng nhóm đều có hảo cảm, nếu như không là gặp phải ta, ngươi lớn nhất có thể là cùng bọn hắn bên trong một cái bên nhau mãi mãi. Hiện tại ngươi cùng ta ở chung một chỗ, ngươi thật không nghĩ bọn hắn à? Nghe đến đó, Lâm Phong trầm mặc, hắn không muốn nói láo. Vương Đa Đa nói thật là sự thật. Lý Thải Vân, Chu Tình Tình, Vương Thụy, Chu Chỉ Khê, Trương Bội Lôi, Tiêu Nhị, những cô bé này hắn đều ưa thích qua, nhưng không nghĩ tới sau cùng cùng chính mình đi cùng một chỗ là Vương Đa Đa. Nếu như có thể tuyển lời nói, hắn thật không có nắm chắc nhất định không phải Vương Đa Đa không thể. Nhưng đây là vận mệnh, hết thảy đều không có nếu như. Cuối cùng cùng hắn cùng đi tiến hôn nhân cung điện cũng là Vương Đa Đa. Chương 1279, lại là ta. Ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiến đến Giang Thành. Lúc này toàn bộ Giang Thành đều đã truyền ra, thủ phủ ngàn vàng hôm nay đại hôn. Vì một ngày này, Vương Hóa Vân làm rất nhiều chuẩn bị. Rốt cuộc hắn thì một đứa con gái như vậy, hôm nay xuất giá, nhất định muốn nợ mày nợ mặt. Sau cùng để toàn thành mỗi người đều biết, cho nên hắn cơ hồ vận dụng tất cả tư nguyên, mà các phương nhân mạch cũng đều đúng hẹn mà tới, tới tham gia thủ phủ ngàn vàng hôn lễ. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phong danh khí càng lớn, hai người bọn họ cùng một chỗ, bị tất cả mọi người cho rằng là ông trời tác hợp cho. Buổi sáng 9 giờ, càng thêm long trọng hôn lễ bắt đầu. Hôn lễ hiện trường tại một cái trong giáo đường. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tay nắm tay, cùng một chỗ chậm rãi đi vào giáo đường. Huyễn lệ áo cưới, thẳng lễ phục, làm cho tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Chỉ là bộ này lễ phục thì giá trị 10 triệu. Bao nhiêu người cả một đời cũng không có khả năng nắm giữ đây hết thảy. Hiện trường tất cả mọi người đứng lên, đưa mắt nhìn hai người đi qua đại sảnh, đi tới cha xứ trước mặt. Vương Đa Đa từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, trong ấn tượng của nàng, vẫn là thích nhất việc vui hôn lễ, bởi vì trong ấn tượng của nàng, tiểu tây hôn lễ càng thêm thánh khiết. Tại cha xứ chỉ đạo phía dưới, hai người đều đọc xong lời thề. Sau đó mọi người vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Vì đôi này tân nhân chúc phúc, cùng trước đó hôn lễ không giống nhau. Hôm nay hôn lễ không có vui chơi giải trí, chỉ có hôn lễ. Nếu như muốn ăn cơm lời nói, có thể đi bên cạnh khách sạn. Nơi đó đã bị Vương Hóa Vân bao xuống, muốn ăn cái gì đều có thể, hết thảy đều là miễn phí. Đương nhiên, có thể bị Vương Hóa Vân mời đến, đều là có thân phận người, sẽ không để ý những cái kia miễn phí đồ ăn. chính làm tất cả mọi người đều vì Lâm Phong cùng Vương Đa Đa chúc phúc thời điểm. Đột nhiên, một chiếc điện thoại vang lên. Lâm Phong xem xét, là Đế Đô Y quán đánh tới. Cú điện thoại này rất đặc thù, đều là tình huống khẩn cấp mới đánh. Khắp nơi gặp phải loại tình huống này, đều là y quán bên kia có tình huống nguy cơ bệnh nhân. Sau đó Lâm Phong lập tức tiếp lên đến. Kết quả cái này thời điểm, bên trong lại truyền đến Tạ đạo nhân thanh âm. Rất xin lỗi, tại ngươi đại hôn thời điểm, lại quấy rầy ngươi. Lâm Phong cau mày một cái. Ngươi không phải cùng ta đánh cược thua sao, ngươi làm sao trả sống sót? Tạ đạo nhân nghe vậy, cười lạnh. Xác thực, cùng ngươi đánh cho đánh bạc là ta thua, nhưng ta cùng người khác đánh cược ta lại thắng, ta làm sao lại đem bảo bối đặt ở một người trên thân đây? Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong lập tức nhíu mày. Ngươi tại sao có thể có cú điện thoại này? Tạ đạo nhân hồi đáp, ta hiện tại ngay tại ngươi y quán bên trong, điện thoại tự nhiên tại ta trên tay. Ta có thể không thể vươn mình, thì nhìn có thể hay không nắm giữ ngươi truyền thừa, điểm này ta sẽ không từ bỏ, bất quá ta đã truyền cho ngươi một lần, ta đối với ngươi cừu hận cũng là xóa bỏ, lần này, nếu như ngươi dám cùng ta đánh bạc lời nói, ta có thể giúp ngươi một lần, đương nhiên, nếu như ngươi thua, ngươi vẫn là muốn đem truyền thừa bại bởi ta. Lâm Phong cười lạnh. Đầu óc ngươi có vấn đề a, ta tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Tà đạo nhân nghe vậy hồi đáp, ngươi nhất định phải cùng ta mạo hiểm như vậy, bởi vì Tiêu Nhị cái nha đầu này tại ta trên tay, ngươi cùng ta cược thắng, nhưng nàng lại cùng ta đánh bạc thua, cho nên nàng thân thể đã triệt để quy ta chính là sử dụng thân thể nàng, mới nhẹ nhõm đi tới y quán, cầm tới điện thoại. Ta không tin ngươi hội không quan tâm nàng. Ngươi thật sự là âm hồn bất tán a. Tuy nhiên Lâm Phong nói như vậy, nhưng hắn thật đúng là vì Tiêu Nhị lo lắng. Ngày đó nhìn Tiêu Nhị rời đi, là hắn biết Tiêu Nhị có tâm sự, không nghĩ tới quả nhiên ra chuyện. Hắn nhìn xem xung quanh, hôn lễ có bản đã kết thúc. Hắn bây giờ rời đi cũng không có vấn đề gì. Sau đó hắn đối Vương Đa Đa nhỏ giọng nói một chút tình huống. Vương Đa Đa cũng rất lo lắng Tiêu Nhị an nguy. Sau đó hai người lập tức ở trước mặt mọi người đi ra ngoài. "Ai, các ngươi hai cái đi làm cái gì a, còn phải cùng mọi người gặp mặt đây?" Vương Hóa Vân lập tức chạy ra đến, giữ chặt hai người tay. "Cha, những thứ này xã giao sự tình thì giao cho ngươi, chúng ta hai cái còn có chút việc gấp, trước hết hội Đế Đô." "Cái gì việc gấp a, hôm nay có thể là các ngươi hai cái kết hôn thời gian, có việc còn có thể so cái này gấp." Đối với hai người cử động, Vương Hóa Vân có chút không hiểu. "Đương nhiên, muốn không chúng ta có thể gấp gáp như vậy sao, nơi này thì giao cho ngươi, cảm ơn cha." Vương Đa Đa lập tức tại Vương Hóa Vân trên mặt hôn một cái. Tốt ta, vậy các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta." Vương Hóa Vân cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau đó đưa Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rời đi. Còn lại người đều rất buồn bực, không biết hai người vội vã như vậy đi làm cái gì. Vương Hóa Vân chỉ có thể vì bọn họ kiếm cớ giải thích, vì có thể nhanh điểm đến. Hai người ngồi lên Vương Hóa Vân máy bay tư nhân. Chừng một giờ thời gian, bọn họ thì trở về Đế Đô. Lúc này Tạ đạo nhân đã đợi tại y quán bên trong. Chỉ bất quá nàng hiện tại thân thể là Tiêu Nhị, ý gì quán thầy thuốc cũng không biết đi đâu. Cửa cũng treo nghỉ xem bệnh thẻ bài. "Tạ đạo nhân, ngươi đến cùng âm hồn bất tán muốn làm gì, bây giờ lại còn tới đến ta y quán, ngươi nhanh đưa Tiêu Nhị thân thể còn trở về, bằng không ta tất nhiên để ngươi hồn phi phách tán." Đối mặt với Lâm Phong uy hiếp, Tạ đạo nhân cười cười. "Lần này không phải ta chủ động tìm nàng, là nàng chủ động tìm đến ta, nhìn ngươi kết hôn, nàng rất thương tâm khổ sở, hỏi ta có biện pháp nào không đem ngươi quên, ta nói có, nhưng muốn đánh cược, nếu như thắng, ta liền giúp nàng đem ngươi quên, nếu như thua, thân thể nàng liền sẽ quy ta, nàng không hề nghĩ ngợi, thì cùng ta đánh bạc, kết quả vẫn là không cách nào quên ngươi, bởi vậy thân thể nàng thì quy ta. Cái này có thể trách ta à?" Nghe đến đó, Lâm Phong có chút im lặng. Thực trước đó Vương Đa Đa đã đem Tiêu Nhị đối nàng cảm tình nói, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, Tiêu Nhị đối với hắn cảm tình có thể sâu như vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lâm Phong lần thứ nhất gặp phải vấn đề như vậy. Hắn nữ nhân sao lại không phải đây? Lúc trước hắn cùng với Lý Thải Vân thời điểm, hắn hứa hẹn muốn dưỡng đối phương cả một đời, nhưng kết quả hắn hiện tại tất cả hứa hẹn cũng không thể thực hiện. Thậm chí hắn kết hôn sự tình đều không có nói cho Lý Thải Vân. Bằng không lời nói, thật không biết làm như thế nào cùng Lý Thải Vân nói. Giờ phút này, Lâm Phong rốt cục cảm giác được, tình trái là khó khăn nhất trả nợ. Nhưng hắn lại không có cách nào, hắn chỉ có thể cùng một nữ nhân cùng một chỗ, cái kia chính là Vương Đa Đa. Người khác hắn cũng chỉ có thể cô phụ. Nhưng cái này thời điểm, Tà đạo nhân lại không nghĩ như vậy. "Lâm Phong, nói thật, ta cả đời này không có bội phục qua bất luận kẻ nào, nhưng cùng ngươi đã đánh cược về sau, ta rất kính nể ngươi, ngươi tinh thần để cho ta cảm động. Ta trước đó đã nói với ngươi, ta có rất nhiều đỉnh cấp bí thuật, bên trong một đầu có thể giúp ngươi, chỉ cần có hắn, ngươi liền có thể đền bù ngươi một tiếng lớn nhất tiếc nuối, cùng ngươi tất cả thích nữ nhân cùng một chỗ, ngươi thấy thế nào?" Lâm Phong nghe xong cau mày một cái. Lại có loại chuyện này? "Đương nhiên, ta Tà đạo nhân nhưng cho tới bây giờ không khoác lác, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có thể thắng ta, nếu như ngươi thắng không ta, ngươi truyền thừa liền phải cho ta, ta muốn đi lấy về ta bản thể." Lâm Phong nhìn xem bên cạnh Vương Đa Đa. Lúc này cái sau quan tâm nhất là Tiêu Nhị an nguy. Nàng biết Tiêu Nhị yêu như nhau lấy Lâm Phong, nhưng lại cái gì đều không được đến. Dạng này kết quả nàng biết có nhiều khó chịu, cho nên nàng hiện tại đã chuẩn bị tốt, không có ý định một người chiếm hữu Lâm Phong, chỉ cần có thể để Tiêu Nhị một lần nữa tỉnh lại, nàng có thể cùng Tiêu Nhị cùng một chỗ chia sẻ Lâm Phong. Nàng nghĩ rất mở thả, không có mạnh như vậy chiếm có tâm lý. Đồng thời nàng đây cũng là đang cứu người, bằng không Lâm Phong cùng với nàng cũng sẽ không khoái lạc. Nghĩ đến chỗ này, nàng nhìn về phía Lâm Phong. Vô luận như thế nào, đều muốn đem Tiêu Nhị cứu trở về, ta tiếc nuối nhất chính là chúng ta ba cái cùng một chỗ thời gian, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng chúng ta ba cái có thể không buồn không lo sống hết đời. Lâm Phong lập tức gật gật đầu, nhưng hắn hiển nhiên không có sâu sắc lý giải Vương Đa Đa lời này tầng sâu hàm nghĩa. "Tốt, đã ngươi muốn cược, ta thì lại cùng ngươi đánh bạc một lần, bất quá lần này nói chuẩn, đây là một lần cuối cùng, về sau không muốn đang làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tà đạo nhân cười cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng là muốn mặt người, nếu như lại chuyển cho ngươi một lần, ta cũng không mặt mũi tới tìm ngươi. Vậy thì tốt, ngươi dự định đánh cược như thế nào? Tà đạo nhân suy nghĩ một chút nói, lên một lần, ta khảo nghiệm ngươi tinh thần cảnh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào, lần này, ta muốn khảo nghiệm ngươi một chút, ngươi thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi đi theo ta à, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Muốn đi đâu? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Tà đạo nhân cười cười, thế nào, ngươi không dám đi à, chẳng lẽ còn sợ ta hại ngươi? Cái kia đến không phải, ngươi đều như vậy, ta có cái gì tốt sợ hãi? Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta à, nhớ kỹ, thì ngươi một cái, không muốn mang bất luận kẻ nào. Nói xong, Tà đạo nhân một người rời đi y quán. Lâm Phong nhìn xem Vương Đa Đa, cái sau ra hiệu hắn đi qua đi, một đường lên cẩn thận. Nhìn đến Vương Đa Đa biểu lộ, Lâm Phong gật gật đầu, theo sau theo lấy Tà đạo nhân rời đi. Hai người một đi thăng về phía trước, sau đó phía trên một chiếc xe, xe một đường tiến lên, đi tới một cái Lâm Phong rất quen thuộc địa phương, chính là trước đó cái kia phế phòng tràng. Chương 1280, đại kết cục. Lúc này cái mũ nam cùng ải nhân đều ở nơi này, bọn họ sớm liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn xem ta đem người nào mang đến. Sau khi xuống xe, Tà đạo nhân đối hai người nói ra, hai người kia đều là Tà đạo nhân đệ tử, cho nên bọn họ đối Tà đạo nhân đều vô cùng tôn kính. Sư phụ, chúng ta quen biết hắn, trước đó không lâu mới giao thủ qua, kết quả chúng ta đều thua với hắn. Tà đạo nhân nghe vậy cười một tiếng, đừng nói là các ngươi, thì liền ta đều thua với hắn, bất quá hôm nay ta lại muốn theo hắn so một lần, lần này cần là còn thua, ta thì triệt để tâm phục khẩu phục. Còn muốn so cái gì? Cái mũ nam hiếu kỳ hỏi. Một hồi ngươi liền biết. Nói, hắn mang theo Lâm Phong một mực hướng phía sau đi. Tại phế phẩm tràng đằng sau, có một tòa phía sau núi, trên núi có mấy cái sơn động. Bình thường Tà đạo nhân ngay ở chỗ này tu hành, khôi phục chính mình tu vi. Bốn người cùng đi đến trước sơn động. Tà đạo nhân trước tiên đi vào, Lâm Phong theo sát sau. Đợi đến vào sơn động, Lâm Phong mới phát hiện, nơi này không phải bình thường sơn động. Bên trong tu sửa rất tốt, quả thực chùa miếu đồng dạng. Tại đại điện chính giữa, để đó một cái ghế. Đó là bình thường Tà đạo nhân nghỉ ngơi địa phương. Tại ở giữa nhất là một cái hình tròn đại tế đàn. Đây là Tà đạo nhân địa phương tu hành, mà tại tế đàn chung quanh lại có 10 bộ quan tài. Những thứ này quan tài đều là tảng đá làm, mỗi một bộ đều phi thường to lớn, so tầm thường quan tài trọn vẹn lớn ra gấp đôi. Tà đạo nhân đi đến phía trước một bộ quan tài trước, đem cái nắp mở ra. Sau đó hắn để cái mũ nam cùng người lùn từ bên trong khiêng ra một kiện đồ vật tới. Lâm Phong nhìn kỹ, khiêng ra đến lại là cái người bùn. Cái này người mặc một bộ bình thường y phục, nhưng người lại là một cái người bùn. Lúc này thời điểm, Tà đạo nhân giới thiệu nói, tự động các ngươi phong ấn ta bản thể, ta vẫn tại làm những thứ này, có những thứ này búp bê, ta liền có thể một lần nữa phục sinh, mà lại là biên thành 10 cái. Ta có 3 hồn 7 vía, liền có thể có 10 cái thân thể, nhưng là những thứ này thân thể rốt cuộc đều là bình thường thân thể, ta cảm thấy phối không lên ta, nếu như có thể có càng tốt hơn, ta tự nhiên sẽ tuyển càng tốt hơn. Thực sự không được, lại tuyển bọn họ, hiện tại ta phát hiện ngươi truyền thừa, nếu như ta có thể được đến, vậy ta cũng sẽ không cần những thứ này, cho nên ta hy vọng có thể đem hắn tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem 3 hồn 7 vía ký thác trên người bọn hắn, ngươi liền có thể nắm giữ 10 cái phân thân. Dạng này ngươi liền có thể làm bạn hắn nữ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đến Tà đạo nhân giới thiệu, Lâm Phong có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Tà đạo nhân lại còn có dạng này đạo thuật, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Một lát sau, hắn hiếu kỳ hỏi, ta nhìn thân thể này đều là dùng tượng đất, dù cho ta thật đem 3 hồn 7 vía bám vào tại bọn họ trên thân, có thể giống như người thật à? Tà đạo nhân cười cười nói, đương nhiên có thể, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta năng lực sao? Thân thể người vốn là cũng là tới từ bùn đất, chỉ là đi qua diễn hóa, biến đến cao cấp một số thôi, nhưng trên bản chất vẫn là bùn đất, một ngày nào đó, hắn cũng muốn biến trở về bùn đất. Mà những thứ này bùn đất, đi qua ta nói thuật và ý vị luyện hóa cùng ngưng tụ, không thể so với đồng dạng thân thể phải kém, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngươi bây giờ có muốn tới hay không thử nhìn một chút? Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong lại lắc đầu. Hiện tại vẫn là không cần, vẫn là tiến hành chúng ta tiền đặt cược, ta muốn trước thắng hồi ta bằng hữu thân thể. Tốt ta, vậy ta thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Nói xong, Tà đạo nhân nhắm mắt lại, đọc vài câu phát giác. Hắn thần hồn đột nhiên theo Tiêu Nhị thân thể đi ra ngoài. Bên cạnh hai người lập tức đem Tiêu Nhị thân thể nhấc đến một bên để tốt. Mà Tà đạo nhân thì lựa chọn vừa mới cái kia người bùn đem chính mình thần hồn ký thác vào phía trên. Sau đó, hai người có đem hắn đưa đến bên cạnh một cái ao nước, đem người bùn ném vào. Lâm Phong yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, chỉ thấy bị ném vào người bùn không có hòa tan phá nát, ngược lại là biến đến mềm mại lên. Dần dần, nguyên bản màu đất da thịt vậy mà biến thành da thịt nhan sắc. Toàn bộ quá trình vô cùng thần kỳ, để Lâm Phong rất là ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát, Tà đạo nhân thì đổi thành một bộ thân thể mới, theo trong hồ đi tới. Nhìn đến hắn tướng mạo, Lâm Phong triệt để ngốc, bởi vì đối phương tướng mạo vậy mà cùng chính mình giống như lúc Tà đạo nhân vậy mà phục chế một cái chính mình. Lúc này thời điểm, người bên cạnh cho Tà đạo nhân khoác một bộ y phục. Mà Tà đạo nhân thì đối Lâm Phong mở miệng nói, ngươi bị hại sợ, đây là ta mặt khác một cái bí thuật, có thể phục chế ngươi năng lực một canh giờ kết thúc, ta đem trở lại vừa bắt đầu trạng thái. Ta muốn xem thử một chút, dùng ngươi lực lượng có thể hay không đánh bại chính ngươi. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong không khỏi cau mày một cái. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Ngươi là nghiêm túc sao, loại vật này cũng có thể phục chế? Đương nhiên, hiện tại ta đã không có lực lượng, duy chỉ có dùng ngươi lực lượng mới có thể đánh bại ngươi, đồ ước ta đã nói, thì nhìn ngươi biểu hiện. Lúc này Tà đạo nhân đã đối Lâm Phong không có hận ý, càng nhiều giống là một loại thí nghiệm. nhìn xem Lâm Phong đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Lâm Phong gật gật đầu. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút, muốn là đem mình làm đối thủ, chính mình biểu hiện sẽ như thế nào. Hắn làm dáng, chính thức chuẩn bị chiến đấu. Tà đạo nhân là khống chế hắn thân thể mới, chuẩn bị sẵn sàng. Ầm. Hai người gần như đồng thời khởi động. Một giây sau, song phương thì đụng thẳng vào nhau. Bởi vì tốc độ giống nhau, lực lượng giống nhau, một kích này chưa phân thắng bại. Lâm Phong lui đến một bên, bắt đầu sử dụng Bách Nhận kiếm tiến hành công kích. Mà đối phương cũng là như thế. Vậy mà cũng ngưng tụ ra giống như lúc Bách Nhận kiếm. Lúc này đối diện Lâm Phong thật giống như tấm gương đồng dạng. Thấy cảnh này, Lâm Phong cảm giác rất thú vị, bởi vì tựa như chiếu giống như tấm gương. Xiêu xiêu xiêu, mấy đạo Bách Nhận kiếm bay ra ngoài, mà đối phương Bách Nhận kiếm cũng bay tới. Song phương phi kiếm nhanh chóng đụng vào nhau, hướng về ngược lại phương hướng cuốn ngược mà đi. Phi kiếm lần nữa không phân thắng thua. Sau đó Lâm Phong còn nếm thử Thiên Long ba thức, ngân châm. Chờ chút, kết quả cũng giống nhau. Hắn tựa hồ không cách nào đánh bại giống như lúc chính mình. Lúc này thời điểm, Tà đạo nhân cười cười nói, dựa theo quy tắc, nếu như ngươi không thể thủ thắng, cái kia coi như ngươi thua, đến thời điểm ngươi chuyển thừa nhưng là quy ta, cho nên ngươi lớn nhất tốt nghĩ một chút biện pháp, tuy nhiên ta rất muốn ngươi chuyển thừa, nhưng ta càng không muốn thất vọng. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Phong mỉm cười. Đối mặt loại này thú vị khiêu chiến, hắn làm sao lại dễ dàng buông tha đây? Sau đó hắn tiếp tục suy nghĩ hắn biện pháp. Lúc này hắn suy nghĩ, đã đối phương thị phục khắc chính mình phục chế phẩm, vậy nhất định có đồ là đối phương phục chế không, cho nên chỉ cần tìm được điểm này, cũng là thủ thắng quan trọng. Cái kia đến tột cùng cái gì đối phương không cách nào phục chế đây? Nghĩ một lát, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Đối phương chỉ là phục chế phẩm, khẳng định không có hắn ba hồn bảy vía, mà hắn thì nắm giữ ba hồn bảy vía. Đã Tà đạo nhân có thể phục chế, hắn tự nhiên cũng có thể phục chế. Sau đó hắn nhìn về phía hắn thì chín bộ quan tài, sau đó đem bọn hắn một vừa mở ra, đem chính mình thần hồn bám vào đến những cái kia bùn người trên thân, sau cùng toàn bộ ném tới vừa mới cái kia trong ao. Cái ao này là dùng ý vị ngưng tụ mà thành, bên trong tập hợp đủ tất cả chủng loại ý vị, cảm giác kia tựa như thành phần rất phong phú dịch dinh dưỡng đồng dạng. Chỉ có nắm giữ thân thể cần thiết chỗ có ý vị mới có thể thành công phòng chế ra thân thể người. Nhìn đến Lâm Phong cử động, Tà đạo nhân hài lòng cười, bởi vì Lâm Phong tìm tới duy nhất đáp án. Thực hắn đã sớm không muốn cùng Lâm Phong tranh giành cái gì thắng bại, hắn chỉ muốn trợ giúp Lâm Phong cùng Tiêu Nhị hoàn thành giữa bọn hắn đoạn nhân duyên này. Rốt cuộc hắn đã từng vì thế nỗ lực qua. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong cùng hắn chín cái phân thân theo trong hồ đi tới. Tà đạo nhân không có nói sai, cái này chín cái phân thân cùng Lâm Phong bản thể giống như lúc. Nếu như không là Lâm Phong chính mình, căn bản nhìn không ra. Hiện tại Lâm Phong biến thành chín cái, mà đối phương chỉ có một cái. Kết quả không nói cũng hiểu. Không lâu lắm, Tà đạo nhân phục chế người thì thất bại, mà Lâm Phong cũng cảm nhận được phân thân chỗ tốt. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, cái này phân thân thì tặng cho ngươi. Đến bây giờ, Lâm Phong cũng minh bạch Tà đạo nhân ý tứ. Đối phương căn bản không phải tới tìm hắn tiến hành khiêu chiến, mà chính là liền muốn giúp hắn một lần. Tại sao phải giúp ta? Tà đạo nhân cười cười, ta tại tu hành trước đó cũng có qua một đoạn ái tình, cũng đã từng trải qua một nữ nhân sâu yêu tha thiết ta, nhưng ta lúc đó si mê với ngộ đạo, cuối cùng cô phụ nàng, bây giờ nghĩ lại, đây là ta cả đời tiếc nuối. Ta nhìn thấy cái nữ hoa này một mực yêu tha thiết ngươi, ngươi cũng vi tình sở khốn, trước đó ta nhìn thấy ngươi cả đời, biết ngươi đối hắn nữ nhân cũng dư tình vị, cho nên ta liền muốn dùng đủ khả năng phương pháp giúp ngươi một chút, cũng coi là ta đời này duy nhất làm qua một chuyện tốt ta, hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý. Nghe đến đó, Lâm Phong có chút trầm mặc, không nghĩ tới Tà đạo nhân còn có thiện lương một mặt. Hắn lại nhìn xem chính mình chín cái phân thân, tựa hồ đây là duy nhất trả lại hắn tình trái phương thức. Ngẫm lại xem cũng không tệ, một người tất nhiên không thể làm bạn mấy người cả đời, vậy liền biến thành chín cái. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nâng lên vẫn còn đang hôn mê Tiêu Nhị, đồng thời mặt mỉm cười mang theo hắn chín cái phân thân cùng một chỗ đi xuống chân núi. Tà đạo nhân, ta sẽ cố mà chân quý các nàng, ngươi cũng tốt tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày khôi phục, núi xanh còn đó, nước chảy chảy dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hết chọn bộ.